Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 421, Mãnh Liệt Thượng. Nam Dũng tức phụ bước lên phía trước khuyên: "Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia, nghỉ rồi lại đá tiếp đi." Hai người cũng thật sự hơi mệt mỏi, đi theo Nam Dũng tức phụ qua chòi nghỉ mát bên cạnh ngồi, trà hương, Tú Nhi bước lên phía trước hầu hạ. Hoặc rót nước ấm cho bọn họ nhuận họng, hoặc cầm khăn giúp bọn họ lau phía sau lưng. Từ Tự Chuân muốn đi tiểu, Sạch Phòng nằm ở bên cạnh tường hoa. Từ Bích Thi áp đi qua, phải băng qua một con đường mòn lát đá, hai bên toàn bộ là cây đại thụ chọc trời cỡ hai người ôm. Có tiểu nha hoàn chạy tới đốt hai nhánh huân hương mùi hoa lan. Trà hương cũng cùng đi Sạch Phòng với bọn hắn. Từ Tự Chuân ngồi ở trên bồn cầu, có thể nghe thấy tiếng quét sân xào sạc ngày càng gần. Hai phụ nhân đang có cuộc trò chuyện lúc đáp lúc không. Nói như vậy, trừ Quý Đình tức phụ, những người khác đều đi rồi. Ừ, người khác đáp, ban đầu đúng là Vu Ma Ma quản khố phòng. Thật, trong giọng nói của người nói chuyện lúc trước tràn đầy kinh ngạc, không phải là nàng luôn mắt cao hơn đầu sao? Sao lần này lại chủ động mời mọi người đi chúc thọ cho tứ phu nhân thế? Không phải là nàng mắt cao hơn đầu, nàng là lựa chọn món ăn trên bàn cơm. Người kia cười nói, hôm nay tứ phu nhân mang thai, lại quang minh chính đại thuận thế mà đưa Đào Ma Ma tới Điền Trang. Nàng kia còn dám mắt cao với thấp ở trước mặt tứ phu nhân à? Nói tới đây còn khen một tiếng, trong phủ này từ trên xuống dưới, đại nha hoàn, tiểu thức phụ, ma ma quản sự. Ta bội phục nhất chính là Quý Đình thức phụ rồi. Năm đó mọi người tiếp cận nhị phu nhân như ong vỡ tổ, có người còn nghĩ kế cho Quý Đình thức phụ. Bảo nàng nắm cơ hội biết được hoa mà nhị phu nhân thích, nghĩ cách giúp Quý Đình có được chức quản sự. Nàng không vội không gấp gáp, nói Quý Đình chỉ biết loại hoa, hơn nữa, dù có bảo hắn làm hắn cũng làm không tốt. Kết quả từ đầu tới đuôi không tốt một tiếng. Sau lại tứ phu nhân quá cố đương ra, mọi người cũng đều đổ xô đến bên cạnh tứ phu nhân quá cố. Nàng cũng là bất thi bất kháng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thật giống như có 1000 con ong vo ve bên tai, Từ Tự Chuân không có cách nào tập trung chú ý. Về sau hai phụ nhân còn nói những thứ gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Trà hương tỉ tỉ, hắn lôi tay trà hương. Các nàng nói đều là thật sao? Trà hương là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh thái phu nhân đặc biệt điều tới hầu hạ Từ Tự Chuân, nghe Từ Tự Chuân hỏi như thế, nàng vội nói, nào có chuyện này. Tứ thiếu gia không nên nghe các nàng nói nhảm, không phải đã nói rồi sao? Là Đào Thành ngã, Đào Ma Ma muốn đi chiếu cố hắn một thời gian. Không đúng. Trà hương trả lời quá lưu loát, khiến Từ Tự Chuân bản năng cảm giác được có chút vô căn cứ. Không đủ kiên định, có 1 năm vào mùa đông Đào Thành rớt xuống sông suýt chút nữa chết đuối. Đào Ma Ma ở trong phòng mắng to hắn một trận, nhưng cũng chưa nói đi chiếu cố hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khó hiểu, tại sao lần này lại muốn đi chiếu cố Đào Thành đây? Trà hương ngẩn ra, nói người hầu trong phủ như chúng ta chính là người của quý phủ. Sao có thể vì chuyện trong nhà mà chậm trễ chuyện trong phủ? Hôm nay tứ phu nhân nhìn ở Đào Ma Ma từng hầu hạ tứ phu nhân quá cố, đặc biệt yêu đãi nàng, cho phép nàng trở về chăm nom nhi tử. Từ Tự Chuân nghe nhíu mày, lúc nương còn đối với Đào Ma Ma cũng rất tốt, còn bảo ta gọi Đào Ma Ma là Ma Ma. Trà hương không nghĩ tới Từ Tự Chuân bình thường rất dễ nói chuyện, hôm nay lại bám giết lấy đề tài này. Không đợi Từ Tự Chuân nói xong, đã cười nói, cho nên tứ phu nhân cũng đặc biệt kính trọng Đào Ma Ma. Lại sợ nếu hắn hỏi nữa mình không đáp được, vội vàng chuyển đề tài, tứ thiếu gia, chúng ta hay là mau chút rồi trở về Bích Thi Áp đi. Ngũ thiếu gia còn đang chờ ở đằng kia đó. Thời tiết giữa tháng tư này, mặt trời xuống núi, khí lạnh đã lan tỏa, trên người của người chỉ mặc áo khoác. Áo choàng còn đặt ở chỗ tứ phu nhân đó. Từ Tự Chuân không động đậy, lại cẩn thận lắng nghe. Phía ngoài chỉ có tiếng xào xạc gió thổi qua ngọn cây. Đâu còn nghe được tiếng gì khác. Hắn có chút thất vọng, thu thu dọn dọn xong thì chậm gì gì mà đi cùng trà hương trở lại Bích Thi Áp. Chòi nghỉ mát rỗng tuếch, chỉ để lại đệm hồng linh tinh cùng mãn bàn đá bừa bãi. Những người hầu hạ bên cạnh Từ Tự giới sớm đã không thấy bóng dáng. Thì ra là khu đất trống không người lại bị đám nha hoàn, tức phụ, bà tử bao quanh theo quả cầu ngũ sắc được đá cao cao, thỉnh thoảng truyền đến tiếng reo hò, không biết náo nhiệt hơn bao nhiêu so với vừa rồi. Từ Tự Chuân kinh ngạc, trà hương đã thấy một bóng người cao gầy. Tứ thiếu gia, là Ngũ gia. Giữa lông mày của nàng tràn đầy vui vẻ, là Ngũ gia đang đá cầu. Lôi kéo tay hắn liền chen chúc vào trong đám người. Mọi người xem thấy là chủ tớ bọn họ chủ động nhường ra một con đường. Từ Tự Chuân đã nhìn thấy Từ Lệnh Khoan làm một cái Phật đính châu, dùng đầu húc quả cầu lên cao. Lại nhìn Từ Tự Giới đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Từ Lệnh Khoan, khuôn mặt khiếp sợ. Từ Lệnh Khoan nghe được động tĩnh, khóe mắt liếc qua thấy là Từ Tự Chuân liền làm một động tác hạn địa thập ngư. Ném quả cầu ra giữa không trung. Vẫy vẫy Từ Tự Chuân, nào, ra chơi cho ta xem, nếu như là bình thường. Từ Tự Chuân đã sớm thật cao hứng chạy tới. Nhưng lần này, trong lòng hắn nhớ thương mấy lời nói vừa nghe được. Do dự chốc lát mới đi tới. Từ Lệnh Khoan đưa tay nhẹ nhàng cong lên. Liền đón được quả cầu đang rơi từ không trung xuống trong tay. Sao vậy? Hắn khom lưng cười nhìn Từ Tự Chuân, dáng vẻ hôm nay giống như có chút không vui. Không có, nói dối người lớn, Từ Tự Chuân rất không dễ chịu. Hôm nay ta hơi mệt, Từ Lệnh Khoan cũng không dám miễn cưỡng hắn, cười quăng quả cầu sang một bên, vậy thì về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai ngũ thúc lại dẫn cháu đi chơi. Từ Tự Chuân miễn cưỡng cười đáp một tiếng, lôi kéo Từ Tự Giới đi vào phòng thập nhất nương. Người vây xem tự nhiên đều tản đi. Từ Tự Giới vẫn còn nhớ tới những gì vừa nhìn thấy tứ ca. Ngày mai chúng ta vẫn chơi xúc cúc chứ. Ngũ thúc thật lợi hại. Vừa rồi huynh không có ở đây. Ta nhìn thấy khuỷu tay hắn quẹo một cái, quả cầu liền bay cao đến giữa không trung. Từ Tự Chuân không yên lòng đáp lời. Cùng Từ Tự Giới vào sân. Những ma ma quản sự kia đang tốp năm tụm ba từ trong nhà đi ra ngoài. Gặp phải hai huynh đệ bọn họ. Đều cười nhẹ nhàng chào hỏi. Từ Tự Chuân nhìn khuôn mặt của các nàng, ánh mắt tối đi, lạch cạch chạy vào trong phòng chính. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Có người cười nói, rốt cuộc vẫn là trẻ con. Cũng có người đáp, chưa đến 10 tuổi, 8 tuổi. Đâu thể sâu sắc được. Mọi người cười cười nói nói ra khỏi cửa viện. Thập nhất nương bảo tiểu nha hoàn mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra. Mấy ma ma quản sự bên trong có mùi thuốc. Trên người luôn luôn lưu giữ mùi vị này. Từ Tự Chuân vọt vào, mẫu thân, chúng ta đón Đào ma ma trở lại đi. Cái gì? Thập nhất nương ngạc nhiên. Làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đón Đào ma ma trở lại? Con nhớ Đào ma ma rồi. Từ Tự Chuân nói, Đào ma ma một người ở Điền Trang. Lại không được ăn bát bảo tông từ trong phủ rồi. Thập nhất nương cười nói, nàng ở Điền Trang cũng sẽ gói bát bảo tông từ. Một câu nói chưa nói xong, đã che miệng muốn nôn. Mấy người Lục Vân vội vàng cầm chậu rửa mặt nước sôi, bận rộn hầu hạ thập nhất nương. Từ Tự Chuân cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng người đi qua đi lại trước mắt không có một ai chú ý tới hắn. Hắn lén lút lui ra ngoài. Va phải Từ Tự Giới, tứ ca, huynh đi đâu vậy? Nếu là bị ủy khuất nhất định phải bẩm báo thái phu nhân cùng hầu gia làm chủ cho con. Không biết tại sao trong đầu Từ Tự Chuân đột nhiên thoát ra lời Đào ma ma nói lúc gần đi. Ta muốn đi tìm tổ mẫu. Ta, Từ Tự Giới gãi gãi đầu. Ta còn chưa vấn an mẫu thân. Ca ca chờ ta một hồi đi. Bình thường lúc này hai người cùng đi vấn an thập nhất nương, sau đó cùng đi chỗ thái phu nhân ăn cơm tối. Từ Tự Chuân gật đầu qua quýt. Từ Tự Giới chạy đi vấn an thập nhất nương. Thập nhất nương đang không thoải mái. Từ Tự Giới lo lắng đứng ở một bên. Thở mạnh cũng không dám. Từ Tự Chuân đợi ở bên ngoài một hồi, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Dặn dò một tiếng với nha hoàn Tú Nhi của Từ Tự Giới. Vội vã đi chỗ thái phu nhân. Tổ mẫu, chúng ta đón Đào ma ma trở lại đi. Hắn nhào vào trong lòng thái phu nhân làm nũng giống như bình thường, con nhớ nàng. Thái phu nhân cười ha hả, chờ mấy ngày nữa Đào Thành khỏe lại, sẽ đón Đào ma ma trở lại không muộn. Con suy nghĩ một chút xem, sắp qua tiết Đoan Ngọ rồi. Thế nào cũng để cho mẹ con Đào ma ma cùng Đào Thành ở cạnh nhau qua lễ chứ. Vậy qua tiết Đoan Ngọ Đào ma ma có thể trở về sao? Từ Tự Chuân mở to một đôi mắt trong sáng như gương nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân vẻ mặt chững lại, nói chờ chân Đào Thành khỏi mới có thể trở về. Tổ mẫu, vậy ngài phái người đón Đào ma ma trở lại đi. Từ Tự Chuân cầu xin thái phu nhân, ngài muốn nàng trở lại. Nàng không dám không trở lại. Thái phu nhân nghe vậy chân mày khẽ nhăn, lại rất nhanh giãn ra, hôm nay Chuân ca làm sao vậy? Làm sao ngay cả lời của tổ mẫu cũng không nghe rồi. Giọng nói không tự chủ mang theo mấy phần nghiêm nghị, Đào ma ma phải đợi Đào Thành hết bệnh mới vào phủ. Hôm nay con cũng đã học lớp vỡ lòng. Cũng không so với từ trước làm việc phải trầm ổn chút mới phải. Giọng nói răn dậy như vậy là Từ Tự Chuân chưa từng nghe thấy. Vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là có người nói gì trước mặt Chuân ca. Phải gọi Trà Hương tới hỏi một câu mới được. Thái phu nhân suy nghĩ đến đây. Liền dỗ dành Từ Tự Chuân, được rồi, nhanh đi rửa tay. đợi lát nữa chúng ta ăn vịt chiên giòn, bên cạnh tự có nha hoàn cơ trí tiến lên nửa đẩy nửa khuyên mà đưa từ tự chuân đi rửa tay. Bồn sứ tráng men xanh ngọc, vẽ những bụi cỏ nhỏ được đổ nước trong vào, những thứ ở trong nước vốn không nhìn thấy rõ như hoa bách hợp, hoa kim ngân, hoa ngọc châm lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng. Tay từ tự chuân đặt ở trong chậu nhẹ nhàng nắm lại, những hoa kia hoàn toàn biến thành hình ảnh lộn xộn, chậm rãi bồng bềnh tản ra. Có nên nói với phụ thân không? Hắn có chút chần chờ. Trước mắt hiện lên khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của phụ thân. Từ tự chuân không khỏi dùng mình một cái, mím chặt miệng thành một đường nhỏ. Rửa sạch tay, thái phu nhân còn đang nói chuyện với trà hương. Mấy người ngọc bản không dám dẫn từ tự chuân tới nội thất, cầm lật dây thừng muốn cùng từ tự chuân đến đông thứ gian ngồi ở lâm song đại kháng chơi lật dây thừng. Từ tự chuân lại lắc đầu, ta đi nhìn ngũ đệ làm sao còn chưa tới. Thình thịch chạy ra khỏi nội thất, mấy nha hoàn hầu hạ bên người bích loa, vũ hoa chạy chậm đi theo. Ngọc bản nhìn cuộn chỉ đỏ thẫm trong tay, hôm nay tứ thiếu gia làm sao vậy? Từ tự chuân một hơi chạy tới cửa chỗ ở cũ của Nguyên Nương mới dừng lại. Hắn hít vài hơi thật sâu, ổn định lại hô hấp, lúc này mới từ từ đi vào phòng Nguyên Nương. Chương 422, mãnh liệt chung, đi chỗ ở cũ của đại tỷ. Thập nhất nương thoải mái nằm trên kháng, trong lòng có buồn bực. Nhạn Dung khẽ gật đầu một cái, ngọc bản bên cạnh thái phu nhân sau đó lập tức tìm tứ thiếu gia về. Thập nhất nương khẽ gật đầu, nếu là lát nữa tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia tới đây, ngươi liền gọi ta một tiếng. Nhạn Dung vâng đáp lại. Thập nhất nương mệt mỏi nằm xuống, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Buổi tối từ tự giới trở lại. Nhạn Dung cười hỏi hắn, tứ thiếu gia đâu? Tại sao không đưa ngũ thiếu gia trở lại? Từ tự giới cười nói, tứ ca nói hơi mệt. Buổi tối chỉ ăn non nửa chén cháo trắng. Nhạn Dung cười đưa từ tự giới vào sương phòng ngủ lại, đang muốn đi báo tin cho thập nhất nương, lúc đi vào đông xảo gian chỉ có ngọn đèn lồng hình quả dưa nho nhỏ lóe ra ngọn lửa to như hạt đậu. Thập nhất nương ngủ say sưa, nàng suy nghĩ một chút, rồi rón rén lui đi ra ngoài. Ngày hôm sau từ tự chuân vội tới vấn an thập nhất nương. Sắc mặt đã khôi phục văn nhã như trước, thập nhất nương nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Cười hỏi hắn, đào ma ma không thể trải qua tiết đoan ngọ trong phủ. Còn có muốn sai người đưa chút ít bánh ú nhân thịt đi điền trang không? Cũng làm trọn vẹn tấm lòng của con. Từ tự chuân nghe đáy mắt tràn ra một nụ cười vui vẻ, vâng. Sau đó khẩn cấp nói với Bích Loa, người dẫn Vũ Hoa đi điền trang đưa bánh ú cho đào ma ma. Bích Loa cười đáp vâng. Thập nhất nương nói, để cho trà hương cùng Vũ Hoa đi đi. Nàng là đại nha hoàn. Tuổi lại lớn chút, từ tự chuân không sao cả cười gật đầu. Buổi trưa trở lại hỏi trà hương, bánh ú đều chuẩn bị xong chưa? Tứ thiếu gia đối với đào ma ma thật là tốt. Trà hương cười nói, phu nhân đã sai tào quản sự sáng mai đưa chúng ta đi điền trang. Ma ma trong phòng bếp nói, giờ dần bắt đầu trưng bánh ú, lúc đến điền trang thì vẫn còn nóng. Từ tự chuân rất hài lòng, đầu tiên là chạy đến trước bức tranh Nguyên Nương nói rất lâu, sau đó mới đi ngủ trưa. Thái phu nhân biết rồi than thở, làm khó thập nhất nương, nghĩ chu đáo khắp nơi như vậy. Rồi hỏi sức khỏe của thập nhất nương, còn nôn nhiều không? Đỗ ma ma cười nói chỉ nôn lúc sáng sớm, và tối muộn. Thời gian khác thì khá hơn trước đây. Lại nói, may mắn là tứ phu nhân, bất kể không thoải mái như thế nào, nên ăn vẫn ăn, nếu là người khác, đã sớm suy sụp rồi. Thái phu nhân gật đầu, bảo Đỗ ma ma lấy mấy hộp huyết yến còn lại trong kho đều đưa đến cho thập nhất nương. Ngài cũng là người có tuổi, hay là để lại chút ít đi. Đỗ ma ma cười khuyên thái phu nhân, những thứ này đều là đồ bổ ôn quà, phải mỗi ngày ăn một chút, ăn đứt đoạn thì chi bằng không ăn. Thái phu nhân lắc đầu, đều đưa qua đi, sau đó phân phó, ngươi cũng nhìn chút, nếu như đồ sắp hết, tới nói với ta vứt bỏ cái mặt mo này cũng giúp nàng vào cung thỉnh cầu. Đỗ ma ma che tay áo mà cười, rốt cuộc cũng giữ lại một chút cho thái phu nhân lúc cần. Trà hương đưa bánh ú đến điền trang, đào ma ma hơi giật mình cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ấy liền phân phó tiểu nha hoàn đốt lửa, tự mình làm bánh ngũ độc để cho trà hương mang về. Nhạn Dung không đợi thập nhất nương phân phó liền nếm thử một miếng. Vừa thơm vừa giòn, ăn ngon hơn so với đồ bán bên ngoài. Thập nhất nương bảo trà hương đưa cho từ tự chuân. Từ tự chuân gieo hò, bảo trà hương tặng cho từ tự cần và từ tự kiệm, còn cố ý mời từ tự giới đi ăn. Thưởng cho nha hoàn trong phòng, sau đó suy nghĩ một chút lại không bẩm báo chuyện này với mẫu thân, dẫn theo từ tự giới đến trước bức tranh của Nguyên Nương cúng bánh. Thập nhất nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi người vui vẻ trải qua tiết Đoan Ngọ. Dư gia bắt đầu nghị hôn với nhà mẹ đẻ của Cam Thái phu nhân, Văn Di nương thấy Từ Lệnh Nghi không ở nhà, thường tìm cớ đến ngồi trong phòng Thập Nhất nương, Đỗ ma ma không có việc gì cũng tới đây nói chuyện cùng Thập Nhất nương. Thập Nhất nương tìm Hồ Phách nói chuyện riêng. Nữ nhân trèo chống gia đình riêng là rất cực khổ, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Ta có cái gì tốt chứ? Hồ Phách khẽ cúi đầu xuống, người khác đau khổ muốn cầu. Không ngoài là bởi vì phu nhân, ta cũng suy nghĩ kỹ rồi. Một ngày có phu nhân chính là một ngày có ta. Thay vì để người ta mai mối, còn phải thấp hèn hầu hạ người khác. Không bằng mình xuất đầu lộ diện, đi theo phu nhân làm ma ma quản sự, tự do tự tại, không nhìn ánh mắt nam nhân. Thập Nhất nương luôn luôn tôn trọng sự lựa chọn của người khác. Vậy cũng tốt, nàng cười nhìn Hồ Phách thở thật dài, ta tìm người cho ngươi để cho tùy ngươi bắt chẹt. Sắc mặt Hồ Phách hồng lên, Thập Nhất nương để cho Tống ma ma đi nói với Đỗ ma ma. Ta muốn giữ Hồ Phách ở bên người. Hồng Hương có nương, cha, mấy ngày nữa thì đưa xuất phủ đi, ta thấy Thu Hồng không tệ. Nếu bọn họ cũng thấy thích hợp thì để Thu Hồng gả đi. Bên Đỗ ma ma lập tức có hồi âm, tất cả đều theo phu nhân làm chủ. Lại nói ra người, Bạch Đồng Quản nói. Bên khố phòng có một người tên Quản Thanh, năm 22, 23 tuổi quê nhà xảy ra lũ lụt, cha mẹ huynh đệ đều mất đi. Một người chú của hắn không có con nối dõi. Nhận hắn làm con thừa tự, dẫn tới trong phủ, nếu phu nhân cảm thấy được, ngày nào đó đưa người tới cho phu nhân xem một chút. Thập Nhất nương có chút ngoài ý muốn, trước tiên nói chuyện Thu Hồng với Văn Di nương. Văn Di nương đạt được ước muốn, tự nhiên là mừng rỡ, liên tục cảm ơn Thập Nhất nương. Lại sợ chuyện này truyền đi nửa đường có khó khăn thay đổi gì, ngày ngày mày mực ở trước mặt Thập Nhất nương. Ước gì lập tức ấn định là tốt rồi. Hết lần này tới lần khác không biết làm sao Tần Di nương đột nhiên trở nên vô cùng ân cần. Mỗi lần Văn Di nương vừa mới ngồi xuống, nàng cũng xuất hiện theo. Không phải là mang chút ít tất trẻ sơ sinh tự mình làm thì là mang theo mũ hoặc xiêm y trẻ mới sinh mình làm. Nói là làm cho Lục thiếu gia chưa ra đời. Văn Di nương không khỏi âm thầm thấy lạ. Nếu nói Tần Di nương có lòng dạ tranh thủ tình cảm thì Từ Lệnh Nghi vừa trở lại liền theo nàng đứng dậy cáo lui. Nếu như không có lòng tranh thủ tình cảm, những thứ thiêu thùa này cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Nếu làm nhiều như vậy, vì sao không mang hết một loạt, không nên hôm nay một cái ngày mai một cái. Tần Di nương nào biết suy nghĩ của Văn Di nương. Lần nào tới cũng muốn hỏi Thập Nhất nương, mấy ngày nay phu nhân cảm thấy như thế nào. Lục thiếu gia còn bướng bỉnh giống như trước không? Dáng vẻ vô cùng quan tâm. Cứ là người sắp làm mẫu thân đều cảm thấy hứng thú với đề tài này. Văn Di nương không dám nói chen vào. Chỉ có thể như đứng đống lửa, như ngồi đống than ở một bên nghe. Khá tốt, Thập Nhất nương vẻ mặt nhàn nhạt. Có Điền ma ma và Vạn ma ma ở một bên trông nom ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Sau đó hỏi Văn Di nương, châm tuyến của ngươi thế nào? Hệt như là không nhiệt tình lắm với lời của Tần Di nương. Văn Di nương mừng rỡ Thập Nhất nương chủ động nói sang chuyện khác. Vội vàng tận dụng mọi thứ nói lên chuyện của mình, châm tuyến của ta ngài cũng đã thấy cũng là thêu chơi cho mình. Để giết thời gian, sao có thể đưa ra ngoài cho người ta xem được. Nói xong, thân thể liền nghiêng về phía trước, hạ giọng nói, phu nhân, ngài nói xem, hai ngày nữa ta đến hỉ phô cửa hàng bán đồ hỉ, đặt đồ cưới. Có hơi sớm hay không? Thập Nhất nương nghĩ tới cúi đầu cưới vợ, ngẩng đầu gả khuê nữ, chuyện Thu Hồng cũng phải cẩn thận chút ít. Nên muốn kéo dài tới mùa thu bàn lại. Chưa từng nghĩ Văn Di nương vội vã như vậy. Cẩn thận vừa nghĩ cũng là hiểu được. Nàng cười nói, không sớm, không sớm. Hai ngày này ngươi lên danh sách các món đồ. Nhóm thêu nương mấy ngày này bắt đầu làm, lúc đến mùa thu thời điểm vừa lúc lấy hàng, Văn Di nương nghe mừng rỡ, ta đây liền làm việc theo phu nhân phân phó. Chuyện này cũng được truyền ra. Tất cả mọi người nói Văn Di nương biết làm người. Tú Duyên tìm cơ hội nói cho Kiều Liên Phòng nghe. Kiều Liên Phòng sợ run một hồi lâu, cúi đầu tiếp tục sao chép kinh Phật của nàng. Tú Duyên thở dài, xoay người tìm một cây châm mã não bằng vàng lúc trước Kiều Liên Phòng thưởng đưa cho Thu Hồng làm quà mừng. Lúc đặt lễ đính hôn, Văn Di nương vui vô cùng. Tám bộ xiêm y còn hơn đồ nhà trai đặt lễ. Thập Nhất nương nói giỡn với nàng, người như thế là cố tình hủy đài của ta mà. Hồng Tú đã được cha mẹ nhận trở về, bên người nàng chỉ còn có Hổ Phách vừa đến tuổi. Văn Di nương liền hướng về phía Thập Nhất nương cúi cúi người, đồ cưới của Hổ Phách cô nương ta tới làm. Đồ cưới của Trinh Tỷ Nhi nàng đang làm, hôm nay lại ôm đồ cưới của Thu Hồng và Hổ Phách ở trên người. Thập Nhất Nương cười ha hả, ta thấy, sau này ngươi liền chuyên quản những chuyện này trong nhà đi. Nếu phu nhân yên tâm, ta cũng dám quản. Văn Di Nương cũng rất sảng khoái. Đang nói, thì Bạch Tổng quản đem chi tiết tòa nhà cần sửa sang bên ngõ Kim Ngư để quản thanh đưa tới đây cho Thập Nhất Nương xem qua. Văn Di Nương thấy người tới là chàng trai 20 tuổi, lớn lên trắng nõn thanh tú, nhã nhặn cao lớn, lại thấy Thập Nhất Nương cẩn thận đánh giá, giờ mới hiểu được, nên cũng nhìn quản thanh từ trên xuống dưới theo Thập Nhất Nương, làm cho quản thanh phải mặt đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống. Phu nhân ta giúp ngài hỏi thăm một chút, đợi sau khi quản thanh đi. Văn Di Nương ân cần nói quyết không để cho Hồ Phách cô nương bị thiệt. Thập Nhất Nương cũng sợ Hồ Phách gửi gắm sai người, nghĩ tới Văn Di Nương luôn luôn tin tức linh thông. Cẩn thận dặn dò Văn Di Nương hỏi thăm những thứ gì. Làm sao hỏi thăm, kết quả lúc từ lệnh nghi trở lại đã nhìn thấy Thập Nhất Nương đang cùng Văn Di Nương dì tai thì thầm gì đó. Giữa lông mày tràn ngập ý cười. Chuyện gì vui vẻ như thế. Buổi tối từ lệnh nghi chống khử tay nằm nghiêng. Theo thói quen sờ sờ bụng nàng, cười hỏi nàng. Lòng bàn tay ấm áp dán trên bụng nàng, làm cho nàng lười biếng, có chút buồn ngủ, vì chuyện của Hồ Phách. Nàng ngáp một cái, nói cho từ lệnh nghi chuyện đã xảy ra. Cũng không vội vã trong chốc lát, từ lệnh nghi sờ sờ chán nàng. Chờ mấy ngày nữa tinh thần nàng tốt chút ít rồi hãy nói cũng không muộn. Không lo liệu xong chuyện này, ta không an lòng. Thập Nhất Nương đáp một câu, hỏi từ lệnh nghi, đã quyết định ngày thành ca tiểu định chưa? Định rồi, từ lệnh nghi cười nói. Định vào 14 tháng 5, tứ di cố ý tìm ta hỏi chuyện của nàng, muốn đến lúc đó nàng cũng đi tham dự náo nhiệt. Ta không dám đáp ứng, từ giữa tháng riêng nàng đã không ra cửa rồi. Mấy ngày qua thời tiết tốt, nếu không nhân cơ hội này đi ra ngoài đi lại một chút. Bên di thanh kia cũng không phải là nhà khác, mang thêm mấy nha hoàn, bà tử tứ di đã có hai đứa bé. Nàng có chuyện gì, nàng ấy cũng biết chăm sóc. Ý của nàng như thế nào? Bên kia không có tiếng gì. Từ lệnh nghi kinh ngạc nhìn sang. Nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say của Thập Nhất Nương. Hắn không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng giúp nàng dịch góc chăn, do dự chốc lát. Liền hôn lên thái dương nàng một chút, lúc này mới thổi đèn đi ngủ. Thập Nhất Nương không biết từ lệnh nghi từng đề nghị cùng đi tham gia nghi lễ tiểu định của con trai tứ nương. Lực chú ý của nàng đều đặt ở việc điều tra nhân phẩm, tính tình của quản thanh. Văn Di Nương hết sức để ý. Nàng cảm thấy chỉ khi Hồ Phách có kết quả tốt, Thu Hồng mới có thể gả càng an an ổn ổn, vui sướng. Vốn dĩ trừ mỗi sáng sớm thỉnh an ra, hai người rất ít va chạm, nhưng bây giờ mỗi ngày đều phải gặp mặt nhiều lần. Vô tình làm lòng người trở nên bất an. Chương 423, mãnh liệt hạ. Di Nương thật hỏi thăm cũng không được gì. Thúy Nhi hơi có chút bất đắc dĩ, Thu Hồng sắp gả rồi. Hiện tại giam mình ở trong nhà. Nơi nào cũng không đi, vừa nói chuyện vừa bĩu môi. Văn Di Nương vốn là tài đại khí thô, hiện hôn sự của Thu Hồng phu nhân không hỏi đến. Ánh mắt nàng cũng sắp nhìn lên trời rồi. Mỗi ngày bàn giúp Thu Hồng đặt mua đồ cưới như thế nào. Đâu còn để ý tới những thứ khác. Văn Di Nương và phu nhân rốt cuộc nói những chuyện gì. Nàng cũng không kiên nhẫn nói tỉ mỉ với ta. Trong giọng nói mang theo mấy phần oán trách, càng nhiều cũng là hâm mộ. Tần Di Nương phun cho nàng một ngụm, nha hoàn chết tiệt. Không hỏi chuyện cho rõ ràng, ta làm sao biết Văn Di Nương là đi con đường nào của phu nhân mới để cho phu nhân coi trọng nàng như thế. Người đã hâm mộ Thu Hồng, thì cũng nên tốn chút tâm tư mới phải, đừng lúc nào cũng đem lời của ta thành gió bên tai. Thúy Nhi bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, thì thào lên tiếng muốn lui xuống. Lại bị Tần Di Nương gọi lại, vẫn chưa hả giận nói. Đồ không có đầu óc lúc này biết xấu hổ thì có ích lợi gì, chờ Thu Hồng, Đông Hồng cả đám gả cho lang quân như ý, lúc đó cho ngươi hối hận. Vừa nói vừa hướng Thúy Nhi ngoắc tay, ngươi tới đây. Ta có việc muốn dặn dò ngươi. Sau đó kề vào lỗ ta Thúy Nhi nói. Ngươi ra dáng nhàn rỗi không có việc gì làm, đi phòng bếp của phu nhân hỏi xem mấy hôm nay thân thể của phu nhân tốt hơn nhiều chưa. Bình thường dùng những thứ gì. Lời của nàng còn chưa dứt Thúy Nhi đã biến sắc Di Nương. Đó không được tốt đi. Tần Di Nương tức giận nói, chỗ Thu Hồng ngươi hỏi không ra lý do. Phòng bếp nhỏ lại sợ đi. Rốt cuộc ngươi có khả năng làm những thứ gì? Hiện giờ phu nhân có bầu, không tốn sức nịnh bợ phu nhân ở mặt này. Còn có thể nịnh bợ từ chỗ nào à? Thúy Nhi hiểu ra, thẹn thùng đáp một tiếng rồi lui xuống. Ra cửa gặp phải Kiều Liên Phòng và Tú Duyên. Nàng đang do dự có muốn tiến lên hành lễ không thì Tú Duyên yếu ớt đỡ Kiều Liên Phòng đã tiến vào phòng ngoài nhà giữa Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm. đi phòng bếp nhỏ. Tú Duyên cũng không chú ý tới Thúy Nhi, nàng đang hạ nhỏ giọng nói chuyện với Kiều Liên phòng, "Di nương, phu nhân gọi ngài đến." "Cũng không biết có chuyện gì." Giọng nói rất là lo lắng. "Đi thì biết rồi." Giọng nói Kiều Liên phòng lạnh nhạt. Di nương Tú Duyên nghe nhíu mày lại, đang muốn khuyên hai câu thì bên cạnh có tiểu nha hoàn hành lễ với các nàng, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Kiều Liên phòng vén mành vào phòng. Thập Nhất nương gặp nàng ở phòng khách, tuổi Tú Duyên không nhỏ rồi, cũng đến tuổi thả ra. Mấy ngày nay tinh thần ta không được tốt, có một số việc khó tránh khỏi quan tâm không đủ, cho nên tìm ngươi tới thương lượng. Tú Duyên là ngươi mang từ Kiều gia tới, hôn sự của nàng là ngươi làm chủ giúp nàng chọn một người đi. Hay là thả về nhà để cha mẹ nàng làm chủ cho nàng. Rõ ràng là không muốn nhúng tay chuyện của Tú Duyên. Kiều Liên phòng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình lý. Nàng suy nghĩ một chút, nói những chuyện này ta cũng không hiểu. Nếu như phu nhân đồng ý, ta muốn thương lượng với nương ta. Thập Nhất nương không sao cả. Lúc ấy liền phân phó người đi mời Kiều Thái Thái sang phủ, sau đó bưng trà. Kiều Thái Thái nhận được tin tức lập tức liền chạy tới Từ gia. Tiểu nha hoàn đến bẩm với Thập Nhất nương. Chỉ chốc lát, Lục Vân vén mành ra, đứng ở trên bậc thang cười nói, phu nhân nhà chúng ta đang bề bộn. Nói xong, liền gọi tiểu nha hoàn, nói, đưa Kiều Thái Thái đi chỗ Kiều di nương, liền xoay người vào phòng khách. Kiều Thái Thái nhìn màn trúc rung lên mấy cái liền đứng im. Một hơi nghẹn lại ở ngực, lại không có cách nào phun ra. Mãi mới đi theo tiểu nha hoàn chưa lưu đầu đi chỗ Kiều Liên phòng. Thập Nhất nương đang nói chuyện của quản thanh cùng Văn Di nương, nói như vậy. Vậy là một người đàng hoàng. Văn Di nương gật đầu, người không ngu ngốc, chẳng qua của cải quá mỏng, làm việc mà có sự cố không khỏi lo sợ bất an, nên dưỡng thành thói quen cẩn thận. Thập Nhất nương đã có phần hài lòng. Bởi vì Bạch Tổng quản để cho quản thanh làm quản sự đi theo chịu trách nhiệm tu sửa tòa nhà ngõ Kim Ngư. Thập Nhất nương cố ý giao mấy chuyện cho hắn, hắn làm việc mặc dù không đủ lão luyện, nhưng là chung quy chung củ tuân thủ quy tắc. Không có gì đáng ngại, lại tìm cơ hội để cho Hồ Phách nhìn quản thanh một lần. Hồ Phách nghĩ tới lúc Thập Nhất nương gả tới Từ gia đều trước có sói sau có hổ. Hôm nay còn không phải là trôi qua rất tốt à. Chỉ hỏi quản thanh có đối xử hiếu thuận với cha mẹ hay không, còn những thứ khác. Thật cũng không yêu cầu gì. Thập Nhất nương liền làm cho Tống Mama sang truyền lời cho Đỗ Mama. Muốn ấn định chuyện này. Quản thanh chỉ cho là miếng bánh to từ trên trời rơi xuống, mừng đến miệng cười tâu toét. Vú già cả phủ đều biết Hồ Phách sắp gả tới quản thanh, mấy bà từ tức phụ thường ngày không đi lại, đều đến chỗ quản thanh chúc mừng, cũng kinh động đến cả thái phu nhân rồi. Thái phu nhân cố ý gọi Hồ Phách tới nói chuyện. Lớn lên thật đúng là gọn gàng. Thái phu nhân cầm tay nàng trên dưới đánh giá, rồi phân phó Đỗ Mama lấy mấy món xiêm y đỏ thẫm sắm mấy ngày trước đây đều thưởng cho nha hoàn này. Đỗ Mama cười lên tiếng đi. Hồ Phách đỏ mặt, khom gối hành lễ, liên tiếp tạ ơn. Cầm xiêm y phần thưởng của thái phu nhân trở về chỗ Thập Nhất nương. Thập Nhất nương thấy những xiêm y này đều còn mới, tất cả đều là sợi la tơ lụa thượng hạng, cười nói, mấy ngày nay sửa lại, đến mùa thu vừa lúc có thể mặc. Ngày Hồ Phách xuất gia ấn định vào tháng 9. Mấy người Lục Vân che miệng cười, mặt Hồ Phách hồng lên. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới tan học liền qua. Nhìn thấy mấy món xiêm y gọn gàng trên giường gạch của Thập Nhất nương. Đều hỏi, mẫu thân làm quần áo mới sao? Ngoà kép, định ra hôn sự cùng quản thanh. Hồ Phách giống như người không có chuyện gì vẫn hầu hạ trước mặt Thập Nhất nương, nhưng ánh mắt mọi người nhìn nàng rốt cuộc cũng có chút khác lạ. Hồ Phách trên mặt mũi không hiện, nhưng trong lòng vẫn có chút thẹn thùng. Nghe Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới vừa hỏi như vậy, sợ đám người Lục Vân còn nói cái gì làm cho người ta e lệ. Vội vàng lôi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đi rửa tay. Phu nhân phân phó phòng bếp làm bún lạc rồi. Hai tiểu tử vui vẻ đi theo sát Hồ Phách. Phía sau truyền đến một trận cười khe khẽ. Mấy người trà hương Tú Duyên như thế nào dám phiền Hồ Phách, vội nói, tì tì có việc đi trước mau lên. Thiếu gia có chúng ta đây. Hồ Phách chột dạ, nghe trà hương Tú Duyên vừa nói như thế, thì bỏ Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cho các nàng. Nói câu các ngươi hầu hạ hai vị thiếu gia, ta đi nói với phòng bếp. Vội vã xoay người ra khỏi phòng khách. Khó được nhìn thấy bộ dạng lúng túng này của Hồ Phách, Trà Hương và Tú Nhi nhìn nhau cười. Múc nước cho Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới rửa tay. Từ Tự Chuân lại hỏi Trà Hương, Hồ Phách thì đây là làm sao? Bộ dạng nàng thật giống như rất xấu hổ. Ngẩng mặt thấy một nha hoàn lạ mặt tách rèm trong phòng khách nhìn quanh. mấy ngày nay trong phủ thả nhiều nha hoàn đi ra ngoài, Tống ma ma đang dạy bảo nha hoàn mới. Từ Tự Chuân không có để ý, rửa tay, muốn đi Đông Thứ Gian, lại thấy nha hoàn kia giơ tay với hắn. Hắn hơi ngẩn ra, nha hoàn kia đã nháy mắt với hắn, vẻ mặt có phần hơi vội vàng. Từ Tự Chuân trong lòng vừa động, dưới chân chậm lại, rời phía sau ở phía sau mọi người, cười nói, Trà Hương, ta muốn đi sạch phòng. Nói xong cũng không quản Trà Hương nghe thấy không, vội vàng ra khỏi phòng khách, đi về hướng sương phòng của Từ Tự Giới. Đám người Trà Hương kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của Từ Tự Chuân. Một nhóm người chạy ra ngoài, thấy tiểu nha hoàn lạ mặt hầu hạ Từ Tự Chuân đi về hướng sương phòng của Từ Tự Giới, cho là nha hoàn mới vào, chẳng qua là vội vã đi theo. Nha hoàn kia lại đứng ở cửa giúp các nàng đánh rèm. Bước chân Trà Hương bỗng khựng lại, nhìn nha hoàn này một cái. Nha hoàn kia vội vàng cười cười, giống tất cả tiểu nha hoàn, lộ ra bộ dáng nịnh nọt. Trà Hương ưỡn ngực vào sương phòng. Từ Tự Chuân ngồi ở trên bồn cầu, nghĩ tới lời nha hoàn kia nói, mấy ngày nữa là sinh nhật của tứ phu nhân đã mất, tiếp mấy ngày lại là sinh nhật của thế tử gia. Đào ma ma nói, một năm nàng không có ở trong phủ, không thể đích thân đến ăn mừng. Xin thế tử gia tha thứ cho, nếu tứ gia rảnh rỗi, kính xin vào ngày sinh nhật của tứ phu nhân đã mất đến từ đường thắp nén hương cho tứ phu nhân đã mất. Tứ phu đã mất trên trời có linh thiêng cũng tốt, phù hộ thế tử gia bình an thanh thái, không bị tiểu nhân quấy nhiễu. Trí nhớ rất xưa bị khuấy lên, hắn vẫn nhớ, sinh nhật của nương là vào ngày 27 tháng 5. Gần đến cái ngày này, sáng sớm Đào ma ma sẽ thay quần áo mới cho hắn, ôm hắn đến trong phòng nương. Khi đi qua mái hiên, đứng ở dưới mái hiên là nha hoàn, tức phụ, bà tử trong viện, bao gồm ma ma quản sự, đều sẽ cúi đầu. Nương lúc đó đang ngồi ở trên kháng gần cửa sổ, trên bàn bày đầy các loại cái ăn. Hắn đi vào, nương sẽ mở ra hai cánh tay. Đào ma ma đặt hắn ở trong lòng nương, nương sẽ ôm hắn thật chặt, chóp mũi hắn sẽ vương vít mùi thuốc nhàn nhạt, khiến hắn cảm thấy không xác định lại yên tĩnh. Nương sẽ chỉ thức ăn trên bàn nhỏ, giọng hỏi hắn, con muốn ăn cái gì? Đào ma ma sẽ đi tới trách phu nhân, tứ thiếu gia đã ăn nửa bát cháo, ăn nữa sẽ không tiêu mất. Nương cũng không tức giận, chỉ cười rạng rỡ. Lúc này lễ vật của phụ thân cũng tới rồi, thường là một tờ giấy thật mỏng, nương cũng không thèm nhìn tới, liền bảo Đào ma ma thu lại, sau đó ôn nhu hôn hai gò má của hắn, toàn bộ những thứ này đều cho Chuân ca nhi của chúng ta. Đã bao lâu hắn không có thể ngửi mùi thuốc nhàn nhạt tràn đầy ấm áp trong lòng nương mới có. Hắn cúi đầu, ánh mắt có chút ướt át. Từ Tự Chuân từ sạch phòng đi ra ngoài, xoa xoa khăn hỏi Trà Hương, người biết sinh nhật của nương ta là lúc nào không? Trà Hương sửng sốt, lúc nguyên nương chủ trì việc bếp lúc nàng mới vào phủ, vừa được chọn tới sân của thái phu nhân, nguyên nương liền qua đời, đâu nhớ được những thứ này. Tư thiếu gia hỏi cái này làm cái gì? Nàng cười nói, nếu không ta đi hỏi Đỗ ma ma, nói cách khác là không biết rồi. Từ Tự Chuân ấm ức nói, quên đi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Trà Hương thở phào nhẹ nhõm, trở về đông sương phòng, bún lạc đã được bưng lên. Bún trắng như tuyết, nước súp mà hồng, làm cho người ta nhìn thấy miệng liền muốn ăn. Thập Nhất Nương lại hỏi Từ Tự Chuân, có phải nơi nào không thoải mái không? Từ Tự Chuân nhìn ánh mắt của Thập Nhất Nương tỏ ra ân cần, ký ức trong đầu như nước biển cuộn trào mãnh liệt tới, hình chân dung treo trên tường và người trước mắt phảng phất như trùng lập thành một người. Sao thế? Giọng nói lo lắng của Thập Nhất Nương kéo hắn từ trong mê man trở lại. Từ Tự Chuân cẩn thận nhìn Thập Nhất Nương, mẫu thân và nương là khác nhau. Trên bức tranh, mặt mày nương thân tinh xảo, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không. Có một loại tường hòa của người mẹ bi lụy. Mẫu thân cũng thích khóe miệng mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt sáng suốt trong vắt, lộ ra thần thái sáng láng. Chương 424, vô vọng thượng. Đi ra khỏi phòng Thập Nhất Nương, phía ngoài mưa nhỏ, róc rách đánh vào trên lá khô có một loại mùi vị trong trẻo lạnh lùng. Từ Tự Chuân hỏi Đỗ ma ma đến xem hắn đã ngủ chưa, ngài còn nhớ rõ sinh nhật của nương của ta không? Đỗ ma ma suy nghĩ một chút cười nói, là 29 tháng 5, lại có chút không chắc, hẳn là 27 tháng 5. Rồi giải thích ma ma lớn tuổi, không nhớ rõ ràng nữa rồi. Hôm nay sao tứ thiếu gia lại đột nhiên hỏi cái này? Không có gì. Từ Tự Chuân rũ mí mắt, lông mi rậm thật dài giống như cây quạt nhỏ che thành cái bóng hình nguyệt nha, hết sức đáng yêu, chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Đỗ ma ma yêu thương ôm lấy Từ Tự Chuân, đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai còn phải đi học đó. Ừ, Từ Tự Chuân biết điều nhẹ nhàng đáp, sột soạt nằm xuống. Đỗ ma ma giúp hắn dịch dịch góc chăn, dặn dò Trà Hương trực đêm mấy câu, lúc này mới đi chỗ thái phu nhân. Trà Hương đóng cửa, nghỉ ở trên tháp quý phi một bên. Trong phòng an tĩnh lại, giọt nước mưa trên mái hiên nhỏ giọt có quy luật, từng tiếng, có thể nghe rõ, làm cho Từ Tự Chuân không ngủ được. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt tươi cười hơi nịnh hót của đám ma ma quản sự. Từ trước những thứ này đều chỉ thuộc về mẹ ruột của hắn, nhưng bây giờ, lại thuộc về một người khác. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu. Trà Hương, Từ Tự Chuân không ngủ được, mẹ ruột ngươi là một người như thế nào? Người trên giường vẫn lăn qua lộn lại, Trà Hương không dám chợp mắt. Mẫu thân của ta à? Trà Hương cười nói, từ trước đã từng làm việc ở trong phủ, từng hầu hạ thái phu nhân. Nhưng mà nàng chỉ làm đến nha hoàn tam đẳng liền gả cho người khác. Nàng nghĩ đến dáng vẻ mẫu thân phấn khởi khi nghe nói mình sắp tới chỗ tứ thiếu gia làm việc, lộ ra nụ cười vui vẻ, gặp ai cũng nói ta có tương lai còn tốt hơn nàng khi đó gấp trăm lần. Dặn dò chúng ta hầu hạ tứ thiếu gia thật tốt, sau này đi ra ngoài cũng là người có thể diện. Từ Tự Chuân nghe mấy câu cũng có chút không yên lòng. Mẹ ruột của hắn không phải như thế. Mẹ ruột của hắn chính là mỉm cười ngồi ở chỗ đó, cũng làm cho những ma ma quản sự kia đứng cung kính, chứ nói chi là những nha hoàn tam đẳng kia rồi. Mẹ ruột của hắn cũng sẽ không gặp người thì nói, mà là người khác nói, nàng vui vẻ nghe, nàng vừa mở miệng tất cả đều an tĩnh lại, nghe nàng nói chuyện. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn gặp nương, hơn nữa ý nghĩ này theo thời gian càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chấp nhất. Từ Tự Chuân đột nhiên đứng dậy, đi giày rồi bò lên trên đại kháng gần cửa sổ. Trà Hương chưa kịp khoác áo, vén chăn lên kẹp áo khoác rồi đi theo. Từ Tự Chuân vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Hình như mưa đã ngừng, đèn lồng đỏ thẫm chiếu vào bàn đá xanh sạch bóng sau cơn mưa, hiện lên tia sáng ngũ sắc mê người. Trà Hương, ta muốn đi xem mẫu thân một chút. Giờ phút này, ý nghĩ trong đầu này mãnh liệt như thế, đến mức khiến hắn đứng ngồi không yên. Trà Hương lại giật mình, tư thiếu gia, hiện tại đã muộn. Ngày mai chúng ta hẵng đi. Không đợi nàng nói, Từ Tự Chuân đã từ trên kháng trượt xuống tới, chạy đến trước giá áo một bên, kéo một chiếc áo bào màu xanh ngọc khoác lên người. Trà Hương vội vàng đi theo đi qua, tư thiếu gia, nếu để cho thái phu nhân biết rồi, sẽ tức giận. Từ Tự Chuân đột nhiên xoay người, ánh mắt yên lặng nhìn Trà Hương, con ngươi trong suốt như lưu ly. Không biết tại sao Trà Hương rất là lúng túng. Từ Tự Chuân đã cúi thấp đầu, sinh nhật của nương ta là ngày 27 tháng 5, nhưng tất cả mọi người không nhớ rõ. Có nước mắt như trân châu rớt xuống, rơi xuống bên chân nàng. Trong lòng Trà Hương không khỏi vừa chua xót vừa khổ sở. Bên tai truyền đến đồng hồ báo giờ kêu tinh tong, nàng không khỏi cắn cắn môi. Hiện tại mới giữa giờ tuất, sân của tứ phu nhân đã mất ở phía sau sân của thái phu nhân, sân bên kia có đám người uông ma ma, sân bên này cũng có người gác đêm. Nên không sao cả đi. Tứ thiếu gia, vậy chúng ta cần nói với đám bích loa một tiếng mới được. Từ Tự Chuân ngẩng đầu lên, con ngươi bị nước mắt cọ rửa vô cùng sáng bóng đen nhánh. Khóe miệng hắn từ từ cong lên, cong thành một độ cong vui vẻ. Mưa đúng là đã ngừng, nhưng lại nổi gió. Trà Hương nắm tay Từ Tự Chuân, rón ra rón rén ra cửa. Trong viện im ắng, đèn trong phòng thái phu nhân đã tắt. Trà Hương hơi ngẩn ra. Thái phu nhân nghỉ ngơi sớm như vậy. Từ thiếu gia, ngài cẩn thận dưới chân. Nàng thấp giọng dặn dò cùng Từ Tự Chuân ngang qua phòng bên cạnh nhà giữa đi hậu viện. Có thể là đã muộn cộng thêm mưa xuống, mặc dù phần lớn nha hoàn ở dãy nhà sau đều đốt đèn, nhưng trong viện lại không có một bóng người. Trà Hương đứng ở dưới cửa nhẹ giọng gọi bà từ trực đêm, mà ma ta là Trà Hương trong phòng tư thiếu gia, có đồ vật rơi chỗ tứ phu nhân, muốn đi vào nhặt. Bà từ lập tức mở cửa, tiếng chụp cửa chuyển động kẹt kẹt truyền rất xa, khiến cho trái tim Trà Hương đập loạn thịch thịch mấy cái, ma ma nhỏ giọng một chút. Đỗ ma ma biết rồi thì ta không chịu nổi rồi. Bà từ kia ngẩng đầu nhìn thấy Từ Tự Chuân đi theo sau Trà Hương, tiếng nói đang cao cũng thấp xuống tám phần. Ta biết, ta biết. Nhẹ nhàng tháo chìa khóa bên hông, giúp bọn họ mở ra cửa sau. Trà Hương đút hai thỏi bạc vụn cho bà tử kia, ma ma chờ chúng ta một hồi, chúng ta lập tức sẽ trở lại. Bà tử không dám muốn bạc, Trà Hương cô nương đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này coi chừng dùm là được. Trên mặt chất đầy cười, đây là tấm lòng của tứ thiếu gia chúng ta. Trà Hương lại đẩy hai thỏi bạc vụn qua. Lúc này bà tử kia mới vui dạo dực nhận lấy, ân cần nói tứ thiếu gia cứ yên lòng đi, sẽ không có người phát hiện. Trà Hương cười thấp giọng nói tạ ơn, cùng Từ Tự Chuân ra khỏi cửa sau. hai bên là đại thụ cành lá tươi tốt, gió thổi qua, nhánh cây đung đưa nhảy múa, phát ra tiếng xào xạc có điểm giống tiếng tằm cắn nuốt lá dâu, làm cho người ta nghĩ tới thì hơi sợ. Từ Tự Chuân nhích lại gần bên cạnh Trà Hương. Trà Hương vội vàng nắm bả vai Từ Tự Chuân, không có chuyện gì, là gió. Giọng nói có chút run rẩy. Ta không sợ. Từ Tự Chuân giấu đầu lòi đuôi nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đèn lồng đỏ thẫm chập chờn trong gió, cách đó không xa nơi đó chính là chỗ của nương rồi. Đến nơi đó, mẫu thân sẽ phù hộ ta. Trà Hương gật đầu, không khỏi bước nhanh hơn. Đột nhiên có một bóng đen từ cánh rừng bên cạnh chui ra. Ta, hai người ôm nhau, phát ra một tiếng thét chói tai thảm thiết. Bóng đen kia thật giống như bị bọn họ dọa sợ hết hồn, chợt xoay người. Khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt tối đen như mực, trong miệng rủ xuống đầu lưỡi đỏ chót thật dài. Từ Tự Chuân chớp mắt, người mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Thập Nhất Nương đã nằm ngủ, Từ Lệnh Nghi còn tựa vào đầu giường đọc sách. Phía ngoài phát ra một đợt tiếng vang. Sao vậy? Nàng chống tay ngồi dậy. Nàng nghỉ ngơi, Từ Lệnh Nghi cau mày lại, để sách xuống, ta đi xem một chút. Thập Nhất Nương lại nằm xuống. Từ Lệnh Nghi vừa mang giày, Hổ Phách đã vén mành mà vào. Sắc mặt nàng rất khó coi, vội vàng cúi chào thấp giọng nói, vừa rồi Cát Cân cô nương bên thái phu nhân tới đây, nói Tứ thiếu gia bị kinh sợ, bảo hầu gia mau tới xem một chút. Từ Lệnh Nghi nghe vậy biến sắc, tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương trong lòng hốt hoảng, ngồi dậy. Từ Lệnh Nghi đã khom lưng kéo giày, túm lấy áo choàng một bên khoác lên người. Có nương ở đó, nàng trước nghỉ ngơi đi. Ta đi xem một chút. Hắn giao đãi một câu, sải bước ra khỏi nội thất. Thập Nhất Nương liền hô to, Hổ Phách. Hổ Phách bước lên phía trước giúp Thập Nhất Nương đi giày, Cát Cân cũng không nói gì, ta cũng không có thời gian hỏi. Nàng vừa nói, đỡ Thập Nhất Nương đứng lên, hầu hạ nàng đi vải bồi đế giày. Chỉ phải đi mới biết được sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách đi đến chỗ thái phu nhân. Đèn dầu trong ngoài nhà sáng rõ, các nàng vào cửa đã nhìn thấy bà tử phụ trách trực đêm trong phòng thái phu nhân cúi thấp đầu, há miệng run rẩy quỳ gối trong viện, mấy bà tử, nha hoàn hầu hạ ngày thường đều nơm nớp lo sợ đứng ở dưới mái hiên. Nghe được động tĩnh, tiểu nha hoàn lanh lợi đi qua đỡ nghênh đón Thập Nhất Nương, cũng có đánh mảnh, hầu ra thái phu nhân, tứ phu nhân tới. Lời còn chưa dứt, Ngọc Bản đã ra đón. Tứ phu nhân, sao ngài tới rồi? Vừa nói, vừa mời nàng đi vào. Chuân ca đâu? Từ Lệnh Nghi sắc mặt xanh mét đứng ở trong thính đường, Trà Hương thiếp thân nha hoàn của Từ Tự Chuân khuôn mặt đầy nước mắt quỳ gối bên chân Từ Lệnh Nghi. Nghe được giọng nói của Thập Nhất Nương, thân thể Trà Hương động đậy, cuối cùng vẫn duy trì tư thế đe hèn không quay đầu lại. Từ Lệnh Nghi cau mày, làm sao nàng lại tới? Lại nói, đang nghỉ ngơi trong phòng nương. Thập Nhất Nương không chú ý cái gì, xoay người đi vào trong phòng thái phu nhân. Thái phu nhân cúi đầu ngồi bên đại kháng gần cửa sổ đang lau nước mắt, chỉ có Đỗ Ma Ma hầu hạ ở trong phòng. Nương, Thập Nhất Nương bước nhanh tới, nhìn thấy Từ Tự Chuân núp ở trên kháng. Mặt hắn như giấy vàng, cắn chặt hàm răng, trên mặt còn sót lại biểu cảm sợ hãi sau khi bị kinh sợ. Mời đại phu, con đã đến rồi. Thái phu nhân cầm tay Thập Nhất Nương, Bạch Tổng Quản đã đi mời đại phu rồi. Đỗ Ma Ma đã bưng ghế con gấm tới đây. Thập Nhất Nương cũng không khách khí, ngồi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Trà Hương nói, Chuân ca đột nhiên muốn đi tế bái nương hắn, nàng nghĩ tới thời gian còn sớm, bên kia lại có đám người Uông Ma Ma trông nom. Nói lại chuyện đã xảy ra, đến lúc bà tử đang làm nhiệm vụ xông tới, đã nhìn thấy Chuân ca và Trà Hương đều ngồi phịch ở trên mặt đất. Đây rõ ràng là có người giả quỷ hù dọa bọn họ. Sắc mặt Thập Nhất Nương lạnh lùng. Thời gian, địa điểm bấm đốt ngón tay chính xác như thế cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lòng nàng loạn như ma, ngẩng đầu lên nhìn thái phu nhân. Chỉ thấy thái phu nhân khuôn mặt bi thương, sâu trong đáy mắt lại lóe ra mấy tia lạnh thấu xương. Thế Chuân ca, Thập Nhất Nương rất là lo lắng. Cũng không biết thuốc bắc liệu có thể có tác dụng điều trị tình huống này không. Thái phu nhân không trực tiếp trả lời, chỉ dặn dò nàng, con là phụ nữ có mang, không thể chịu được khổ cực này. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Bên này có ta và hầu gia, sẽ không có chuyện gì. Chuân ca như vậy, làm sao nàng ngủ được. Thập Nhất Nương khe khẽ thở dài, con cứ chờ đại phu tới, xem đại phu nói làm sao mới đi nghỉ ngơi. Còn đứa nhỏ này, thái phu nhân có thể hiểu được tâm trạng của nàng, vỗ vỗ tay nàng, nếu không, đi lên giường của ta nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương đang muốn khéo léo từ chối, thì Từ Lệnh Nghi mặt trầm như nước đi vào. Chương 425, vô vọng chung. Như thế nào, thái phu nhân vội vàng đứng lên, có thể hỏi ra chút gì không? Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương một cái, bà từ trực đêm nói, nàng thấy bóng đen vào nhà giữa. Thập Nhất Nương ngơ ngác, có thể được gọi là nhà giữa ở Từ gia, thì chỉ có sân mình ở. Ta đã bảo người đi gọi Tiểu Ngũ rồi. Nét mặt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, để cho hắn giúp đỡ cha rõ chuyện này. Hắn nhìn Thái Phu Nhân, lời nói ra cũng là phân phó Thập Nhất Nương, nàng hãy bảo Hổ Phách đi truyền lời cho Tống Ma Ma, khóa toàn bộ cửa ra vào nhà giữa chờ Tiểu Ngũ đi qua. Hắn làm thế là né tránh mình sao? Ánh mắt Thập Nhất Nương lóe lên. Có thể lập tức giải thích với mình, nếu như đổi thành mình, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nàng đứng thẳng sống lưng, nhẹ giọng phân phó Hổ Phách ngươi đi truyền lời cho Tống Ma Ma. Bảo nàng khóa toàn bộ cửa ra vào, phân phó mọi người trong viện, bất kể là xuyến môn hay là đang chơi đùa trong viện, toàn bộ đợi tại chỗ bất động. Nếu ai dám đi loạn, đánh trước 10 đại bản rồi hãy nói. Xuyến môn tập tục tới thăm nhà người thân bạn bè chúc phúc vào đầu năm mới. Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn nàng, Thập Nhất Nương rũ mí mắt, trong lòng có loại cảm giác đau âm ỉ như kim đâm. Hổ Phách buồn bã, lên tiếng đi. Trong phòng lại yên tĩnh lại, trong không khí tràn ngập sự ngưng trọng đến ngạt thở. Thái Phu Nhân nhìn Thập Nhất Nương mặt mũi bình tĩnh nhưng thân thể như tùng, đứng thẳng như tùng, lại nhìn Từ Lệnh Nghi tỏ ra không được tự nhiên muốn nói lại thôi, thì nhẹ giọng nói, được rồi, mấy đứa đều ngồi xuống trước đã, phá vỡ sự yên lặng trong phòng, để cho bầu không khí dịu đi. Thập Nhất Nương thấp giọng đáp vâng, một lần nữa ngồi xuống, Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút ngồi ở trên ghế Thái Sư bên cạnh Thập Nhất Nương. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, Từ Tự Chuân đột nhiên cúi đầu nói mớ, nương ơi, nương ơi. Tay cô loạn giữa không trung, Thập Nhất Nương lập tức chạy vội đi qua. Thái Phu Nhân đã cầm tay Từ Tự Chuân, ghé vào lỗ tai hắn lo lắng nói nhỏ, Chuân ca nhi ta là tổ mẫu. Từ Tự Chuân thật giống như rơi vào ác mộng, lời của Thái Phu Nhân không chỉ không thể an ủi hắn, ngược lại hắn hét lớn một tiếng, ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay Thái Phu Nhân đang cầm tay hắn. Thái Phu Nhân vội ôm Từ Tự Chuân vào trong lòng, mặt dán lên mặt hắn, không ngừng an ủi hắn, Chuân ca nhi, đừng sợ, có tổ mẫu ở chỗ này, ai cũng không dám làm loạn. Từ Lệnh Nghi cũng chạy tới, hắn đứng phía sau Thập Nhất Nương, ánh mắt pha nỗi lo âu nhìn đứa con trai này của mình. Từ Tự Chuân được Thái Phu Nhân ôm trong lòng, hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy mồ hôi, tóc đen nhánh ướt nhẹp dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của hắn, thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm hoảng sợ hô, nương ơi. Thập Nhất Nương nước mắt tràn mi kêu lên, nương, rồi khẽ khom lưng mắt nhìn xuống Từ Tự Chuân có cần đốt lò hương yên giấc không? Thái Phu Nhân khép miệng, đang muốn nói chuyện, thì Từ Tự Chuân đột nhiên hét toáng, thân thể ngửa ra, hai chân đá bừa có một chân không nghiêng không lệch, vừa vặn đá vào bụng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương, Thái Phu Nhân và Từ Lệnh Nghi đều quá sợ hãi. Thập Nhất Nương theo bản năng ngã ra sau, chân đạp lên trên bàn chân của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi không hề lay động, một tay giúp Thập Nhất Nương, một tay che ở bụng nàng hỏi, nàng sao rồi? Có nơi nào không thoải mái không? Lại thấy sắc mặt Thập Nhất Nương trắng bệch mím môi một hồi lâu không nói chuyện, trái tim hắn nhảy loạn xạ cũng không để ý gì khác nữa, ôm ngang nàng. Thập Nhất Nương, hắn thấp giọng gọi nàng, trong giọng nói mang theo một tia kinh hoàng mà chính hắn cũng không có nghĩ đến, nàng đau lắm không? Vừa hỏi, vừa cẩn thận đặt nàng lên giường của Thái Phu Nhân, sau đó ngồi ở bên giường nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng, có nơi nào không thoải mái không? Thái Phu Nhân thấy Thập Nhất Nương không có lên tiếng, Từ Lệnh Nghi lại lộ ra bối rối hiếm thấy, thì lòng như lửa đốt muốn tới xem một chút, trong ngực lại ôm Từ Tự Chuân, trong giây lát trái cũng khó, phải cũng khó, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt quát hai nha hoàn bị sợ hãi đến choáng váng, còn ngơ ngác đứng ở nơi đó làm gì còn không đi qua xem một chút. Hai nha hoàn giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân tiến lên ngó nhìn. Bàn tay tỏ ấm áp của Từ Lệnh Nghi cùng với động tác yêu thương khiến tâm trạng Thập Nhất Nương dần dần bình tĩnh lại, nàng hít vào một hơi thật sâu, lặng yên cảm nhận tình hình của thân thể, lại động đậy tứ chi cảm thấy không có gì khác thường, lúc này mới dè dặt nói ta cảm giác không có gì, đợi lát nữa đại phu tới bảo đại phu xem mạch cho ta. Từ Lệnh Nghi nghe cả người liền buông lỏng, hắn cởi giày giúp Thập Nhất Nương, vậy ngươi nhắm mắt lại nghỉ một lát. Vì mang thai nên khứu giác của Thập Nhất Nương trở nên hết sức nhạy cảm, chăn đệm của Thái Phu Nhân huân hương hoa bách hợp nồng, làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy có đôi tay vô hình đang núp ở nơi mình không biết, đang nhẹ nhàng mà gãy lên dây đàn của vận mệnh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhất thời lo lắng hương bách hợp này liệu có hại cho thai nhi không? Nhưng ở trước mặt Thái Phu Nhân lại không tiện nói gì, chỉ nhẹ giọng nói với Từ Lệnh Nghi, hương bách hợp này ta ngửi không thoải mái, chàng hãy để cho ta đứng lên đi. Từ Lệnh Nghi nghe biến sắc, Thập Nhất Nương còn tưởng rằng hắn không vui bởi vì mình ghét bỏ Huân Hương của Thái Phu Nhân, vừa định giải thích hai câu Từ Lệnh Nghi đã chỉ một nha hoàn, người đi nói một tiếng với Hổ Phách bên cạnh Thứ Phu Nhân, bảo nàng ôm chăn đệm Thứ Phu Nhân thường dùng tới. Loại tình huống không tốt này, nha hoàn ước gì gắn thêm cánh bay ra ngoài. Lập tức khom gối đáp vâng, chạy chậm ra khỏi phòng trong của Thái Phu Nhân. Từ Lệnh Nghi lại nói với Thái Phu Nhân, nương, Thập Nhất Nương không chịu được mùi bách hợp này. Vừa nói, vừa đánh giá chung quanh, muốn tìm chỗ bố trí cho Thập Nhất Nương. Thái Phu Nhân suy nghĩ một chút nói, vậy liền chuyển sang giường mỹ nhân ở Đông Sảo Gian đi. Vừa dứt lời thì Từ Lệnh khoan vén mành mà vào. Nương, tứ ca tứ tẩu, vẻ mặt hắn ngưng trọng, ta đã nghe nói rồi. Đan Dương đang tra đại nha hoàn tiểu thức phụ, bà tử thô sử trong nhà chúng ta, xong liền tới đây cùng nương và tứ tẩu. Chạy đến trước kháng đánh giá từ tự Chuân, hiện tại Chuân ca nhi ra sao? Thấy Từ Lệnh khoan làm việc lưu loát như vậy, Thái Phu Nhân và Từ Lệnh Nghi đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đã đi mời ngự y rồi, Từ Lệnh Nghi đứng dậy, để theo ta đi nhà giữa. Từ Lệnh khoan đáp vâng, lại do dự nói có cần mời nhị tẩu tới đây giúp đỡ chút. Từ Lệnh Nghi nghe, vẻ mặt trần chờ nhìn Thập Nhất Nương. Chuyện này đã ồn ào cả nhà đều biết, hắn còn cố kỵ gì nữa. Thập Nhất Nương như có điều suy nghĩ. Ta đi Đông Sảo Gian nghỉ ngơi đi, nàng trầm ngâm nói, bên kia an tĩnh, phái tiểu nha hoàn coi giữ là được. Nếu có chuyện gì, cũng có thể gọi ta một tiếng bất cứ lúc nào. Từ Lệnh Nghi như có điều suy nghĩ gật gật đầu im lặng chốc lát thấp giọng nói, cũng tốt. Đợi lát nữa Hổ Phách tới, bên cạnh nàng cũng có người hầu hạ. Thập Nhất Nương gật đầu với hắn, chào Thái Phu Nhân, Từ Lệnh khoan, đứng dậy đi về hướng Đông Sảo Gian. Có ánh mắt nóng rực rơi vào vai nàng, làm cho nàng cảm giác vai mình nóng bỏng. Đông Sảo Gian của Thái Phu Nhân là một gian phòng đãi tiệc nho nhỏ. Bình thường khi đám người Vĩnh Xương Hầu Hoàng Phu Nhân, Trung Sơn Hầu Đường Phu Nhân tới nhà xuyến môn, hầu như Thái Phu Nhân sẽ giữ các nàng ở Đông Sảo Gian đánh bài, hoặc là mời hai nữ tiên sinh tới hát nói. Cách bài trí trong phòng dùng thoải mái là chủ đạo. Vật dụng gỗ hoa lê, màn màu xanh ngọc giường mỹ nhân, ghế dựa túi ông, bày biện của bàn trà chủ yếu là màu vàng nhạt của cát và lúa, nhìn sẽ làm cho người thưởng tâm duyệt mục. Bởi vì là đầu mùa hè, đệm màu đỏ tươi trên giường mỹ nhân đổi thành đệm màu ngọc thạch cùng với màu hoa sen, cùng với lớp áo bên ngoài nghênh gối là vải đai có màu nghệ tây. Lúc Hổ Phách đi vào, Thập Nhất Nương đang ngả vào giường mỹ nhân ngẩn người. Phu nhân, nàng không khỏi nhíu mày, vội vàng đi tới, lúc này vừa mới vào hạ, ngài cẩn thận lạnh người. Ừ, Thập Nhất Nương cười đứng lên. Hổ Phách vội vàng gọi tiểu nha hoàn đứng ở cửa đi vào giúp trải chăn đệm Thập Nhất Nương dùng lên, sau đó hầu hạ Thập Nhất Nương ngồi tựa vào giường mỹ nhân. Tiểu nha hoàn rót trà nóng đi vào, rồi biết điều lui xuống. Phu nhân, theo ý của ngài, tất cả mọi người ở tại chỗ không di chuyển. Hổ Phách lập tức nói, ta để cho Nhạn Dung tra xét người chúng ta trong viện trừ hai người xin nghỉ về nhà, thì một người đánh bài ở chỗ trực đêm, tất cả những người khác đều có mặt. Thập Nhất Nương không lên tiếng, bưng chén trà, dùng nắp chén lướt qua lá nổi trên mặt nước. Hổ Phách thấy nàng có vẻ không để ý, lại nghĩ tới vừa rồi lúc ra cửa đụng phải Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan cùng đi nhà giữa, hô lên, phu nhân, khóe miệng hấp háy, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thập Nhất Nương đưa cả chén trà còn đầy áp cho Hổ Phách nhưng người tựa vào nghênh gối trên ghế mỹ nhân. Trước lúc ngươi tới ta đang suy nghĩ chuyện này. Nàng ngửa đầu nhìn hoa văn thủy thảo, đồng cỏ và nguồn nước bắt bảo dùng thuốc màu xanh biếc vẽ nên ở trên nóc nhà, đã có lá gan lớn đi bố trí hoàn cảnh này như vậy, khẳng định còn có hậu chiêu. Đừng nói là bóng người nhanh chóng vào nhà giữa, hay là xét ra mặt nạ vẽ quỷ trong phòng ta cũng không lạ gì. Phu nhân, Hổ Phách nghe sốt ruột, sẽ không, trong phòng chúng ta sẽ không có người ăn cây táo, rào cây sung kia. Cái gì ăn cây táo, rào cây sung, Thập Nhất Nương nghe nở nụ cười, cũng không phải là chúng ta làm. Hổ Phách giật mình nói sai nói, vội nói, không phải, không phải. Thập Nhất Nương an ủi vỗ vỗ tay nàng, được rồi, ta biết ý của ngươi. Nàng nói xong, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, các ngươi ta đều tin. Nhưng ngươi đừng quên, trong viện chúng ta cũng không chỉ có một nhà chúng ta ở. Nói như vậy, Tứ thiếu gia thật sự xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Văn Di Nương lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vâng, Đông Hồng thấp giọng nói, không chỉ có như thế, trừ Hổ Phách thì tỷ bên Tứ phu nhân ở chỗ Thái phu nhân, những người khác đều chờ ở trong viện. Nàng vừa dứt lời, Ngọc Nhi xông vào, Di Nương, không xong, không xong, người đầu tiên hầu gia và ngũ gia xét hỏi chính là Hứa ma ma. Văn Di Nương nghe xong, sắc mặt đại biến, đằng đứng lên, há miệng run rẩy chỉ vào Đông Hồng, mau, nhanh đi, hỏi thăm tiếp. Đông Hồng chạy đi ra ngoài. Văn Di nương thấp thỏm bất an đi lòng vòng ở trong phòng, vừa đi lại vừa lẩm bẩm tự nói, đây là ai làm, rốt cuộc là ai làm đây. Còn đi chưa tới hai vòng, Đông Hồng lại chạy trở lại. Di nương, cửa bị khóa, chúng ta không ra được rồi. Chương 426, vô vọng hạ, khóa cửa rồi. Tần Di nương giật mình nhìn Thúy Nhi, người nào khóa? Tại sao muốn khóa? Là Lâm Ba bên cạnh hầu gia dẫn người khóa. Vẻ mặt Thúy Nhi có chút hoảng sợ, nói là Tư thiếu gia bị kinh sợ, có người nhìn thấy người hù dọa Tư thiếu gia chạy vào nhà giữa, muốn ở mỗi gian lục soát người. A Di Đà Phật, Tần Di nương nghe chắp tay trước ngực, đây là kẻ nào tạo nghiệt? Tư thiếu gia từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, nơi nào chịu đựng được chuyện như thế. Sau đó phân phó Thúy Nhi, ta muốn đi thắp nén hương cho Bồ Tát, để cho Bồ Tát phù hộ Tư thiếu gia nhanh khỏe nên mới phải. Thúy Nhi vẫn còn sợ hãi đáp một tiếng, vâng, rồi đốt đèn lồng nhỏ hình quả dưa di truyền đến buồng lò sưởi. Tần Di nương cung kính quỳ gối dập đầu lại ba cái trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, dâng ba nén hương. Đứng dậy để Thúy Nhi đỡ vào nội thất, có nói lúc nào sẽ đến viện chúng ta không? Không có, Thúy Nhi thấp giọng nói. Chỉ nói chúng ta ở trong viện đừng đi nơi nào cả. Đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến gõ cửa. Tần Di nương gật đầu, ngáp một cái, vậy chúng ta trước nghỉ ngơi đi. Bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Thúy Nhi thấy Tần Di nương không để ý, dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù đáp lại hầu hạ Tần Di nương nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc cũng là tiểu cô nương trẻ tuổi, lòng tò mò nặng. Nơi nào ngủ được, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tú Duyên cũng dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Di nương, người đi xa rồi. Một hồi lâu, nàng trở về phòng bẩm báo lại Kiều Liên phòng. Kiều Liên phòng khoác áo ngồi ở trên giường, nghe vậy chân mày nhíu lại, ngươi giúp ta mặc quần áo đi. Tú Duyên liền giật mình, nếu là muốn lục soát, không thể thiếu việc vào nội thất. Kiều Liên phòng nói, thay vì khi đó vội vàng hấp tấp làm cho người ta chế giễu, không bằng trang điểm tốt lắm đợi các nàng. Tú Duyên nghe có lý, liền gọi Châu Nhụy đi vào, giúp Kiều Liên phòng trải đầu thay quần áo. Kiều Liên phòng ngồi trước bàn trang điểm, biểu hiện có chút dại ra. Di nương, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Kể từ khi ngày Kiều Thái Thái tới, sau khi Kiều Liên phòng xin Kiều Thái Thái giúp Tú Duyên tìm chỗ hôn sự tốt thì trái tim vẫn đang thấp thỏm của Tú Duyên mới hạ xuống. Người cũng thoải mái không ít, ta đang suy nghĩ. Kiều Liên phòng trầm ngâm nói, lời của Trường Xuân đạo trưởng thật đúng là linh nghiệm rồi. Nghe Kiều Liên phòng nhắc tới Trường Xuân đạo trưởng, Tú Duyên liền nghĩ đến cái thai đã mất của Kiều Liên phòng kia. Ánh mắt không khỏi trầm xuống, lại nói tới, thiên hạ này không có chuyện vẹn phân vẹn người. Vẻ mặt Kiều Liên phòng có chút chợt hiểu ra, giống như Tứ thiếu gia. Còn chưa ra đời đã được người mong mỏi, ai biết ra đời rồi thì lại yếu ớt nhiều bệnh. Hết lần này tới lần khác hầu gia chỉ có một con trai trưởng này. Người nào gặp mà không cung kính, nhưng tiệc vui chóng tàn. Mẹ đẻ qua đời, dì làm mẹ kế. Vậy cũng là rất may trong bất hạnh rồi. Rồi lại vô cớ bị kinh sợ. Có thể thấy người này sinh ra trên đời, chính là chịu khổ. Giọng nói rất bình thản, lời nói ra có pha lẫn chút chán nản. Dì nương nói cũng không đúng hoàn toàn. Tú Duyên không thể làm gì khác hơn là cười nói, chuyện trên đời vốn chính là họa phúc đan xen. Bằng không, làm sao có câu tái ông thất mã đây? Không phải là có câu nói, đại nạn không chết tất có phúc về sau. Ta thấy Tứ thiếu gia qua cửa ải này, sau này sẽ có tiền đồ tươi sáng. Kiều Liên phòng không lên tiếng, nhìn Tú Duyên đang nói trong gương mà cười cười. Dương thị để kim thêu trong tay xuống, trầm ngâm nói, mặc dù cách này đơn giản, nhưng lại rất có hiệu quả. Đáy mắt nàng hiện lên một tia thưởng thức, nghĩ Tứ thiếu gia kia từ nhỏ đã ít ớt, đi nhiều vài bước đường đã thở hồng hộc. Đâu thể chịu đựng được kinh sợ như vậy. Ta thấy, dù có giữ được tính mạng, chỉ sợ tinh thần cũng không tốt. Đến lúc đó, chỉ cần có chuyện hơi ầm ĩ thì vị trí thế tử này sợ là ngồi cũng không yên. Nói như vậy, dù Tứ thiếu gia được cứu rồi, người cũng phế đi. Dương ma ma có chút trợn mắt hốc mồm, ai làm chuyện thất đức như vậy, làm khổ đứa trẻ đang bình thường như vậy. Dương thị thản nhiên cười, không làm khổ nó, thì con của người khác làm sao mà có cơ hội ra mặt đây. Trong lòng Dương ma ma rốt cuộc có chút băn khoăn, nhỏ giọng thầm nói, vậy, vậy cũng không thể thế thế a. Dương thị che miệng cười, đừng nói những chuyện này. Nàng phân phó Dương ma ma, ngươi trải giường chiếu đi. Ta thêu xong mấy châm này cũng muốn ngủ, như vậy được không? Dương ma ma do dự nói, nếu lát nữa có người đến xét phòng, chúng ta còn nằm ở trên giường. không có chuyện gì. Dương thị cúi đầu, tìm bông hoa vừa rồi chưa sửa xong tiếp tục đi khâu. Lục soát xong nhà giữa, mới đến lượt Văn Di Nương. Sau đó là Tần Di Nương, Kiều Di Nương. Lúc đến chúng ta chỉ sợ đã là nửa đêm. Dương ma ma suy nghĩ một chút liền lên tiếng đi. Dương thị lại cầm mũi kim trong tay, ngập ngừng nói, trừ phu nhân, còn có ai có thể biết rõ hành tung của Chuân ca như vậy? Còn có ai có thể làm cho những nha hoàn, bà tử kia làm việc cho nàng đây? Ta nghĩ kỹ rồi, Thập Nhất Nương chống khửu tay đỡ má, lộ ra cổ tay đeo vòng tay phỉ thúy ngọc bích sáng loáng. Chuyện này quyết không thể là có dự mưu từ sớm, chưa nói tới nha hoàn chỗ thái phu nhân, chỉ nói riêng nha hoàn bên chúng ta, nàng cũng không có thể sai khiến nổi. Hơn nữa cửa sau của phòng thái phu nhân cách cửa chỗ ở cũ của đại tỷ không quá 10 trượng. Tiểu nha hoàn nhìn thấy, sau đó lại chạy đi báo tin. Giả thần giả quỷ hù dọa Chuân ca nhi, về thời gian thì chưa đủ. Hổ phách nghe ánh mắt sáng lên, nói như vậy, phu nhân biết chuyện như thế nào? Ta làm sao biết, Thập Nhất Nương cười nói. Ta chỉ suy luận theo như lẽ thường thôi. Vẻ mặt hổ phách lại trở nên rối rắm. Thập Nhất Nương cũng rơi vào trầm tư. Tiểu nha hoàn đứng ở ngoài cửa dè dặt nói, phu nhân. Đại phu tới, Thập Nhất Nương nghĩ đến chuyện mình từng nói với Từ Lệnh Nghi bảo đại phu thuận tiện bắt mạch cho mình, thì ra hiệu cho hổ phách buông mành tre bên cạnh xuống. Cách màn trần mạch, mạch của phu nhân vẫn khỏe mạnh, đoán chừng không có gì đáng ngại. Nhất Nương vừa nghe cũng biết là lưu ý chính. Nàng vội vàng thấp giọng nói, bệnh tình của thế tử ra sao rồi? Phu nhân không cần lo lắng, chẳng qua là kinh sợ quá mức. Đốt chút hương an giấc, ăn mấy viên thuốc an thần, rồi từ từ chăm sóc là khỏi. Thập Nhất Nương thở phào một cái, tiễn lưu y chính xong liền nằm xuống, hầu ra trở lại ngươi lại gọi ta. Bây giờ ta ngủ một giấc, thức đêm, lại nôn ra. Hổ phách đáp, vạn nhỏ bấc đèn, ngồi ở bên cạnh Thập Nhất Nương. Trông nàng ngủ, ở tây thứ gian trong nội thất của thái phu nhân, tùng ma ma vạn nhỏ bấc đèn, đi tới bên cạnh kháng, rót thuốc, đốt hương an giấc. Từ tự Chuân nặng nề ngủ thiếp đi. Thái phu nhân yêu thương sờ trán của hắn, nhỏ giọng phân phó Đỗ ma ma, người đi xem bây giờ Thập Nhất Nương ra sao. Đỗ ma ma nhẹ nhàng lên tiếng, đang muốn ra cửa thì ngũ phu nhân chạy tới. Nương, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Vẻ mặt nàng vội vàng, bên kia ta điều tra rồi. Trừ hai người đánh bài ở chỗ trực đêm, những người khác đều ở đó, không có người nào từng đi ra ngoài. Nói xong, hỏi Thập Nhất Nương, tứ tẩu đâu? Làm sao không gặp tứ tẩu? Trở về đang phòng sao? Từ Lệnh Nghi để cho ngũ phu nhân tra sân của mình, chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ mà thôi. Thái phu nhân cũng không trông cậy vào nàng có thể có phát hiện gì. Nàng ở đông thứ gian nghỉ ngơi. Thái phu nhân nói lại tình hình ngay lúc đó, bị Chuân ca vô tình đá một chân. May mắn thái y nói không sao. Đó thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngũ phu nhân nghe cũng không khỏi thái dương mất mồ hôi, bằng không trong nhà có thể rối loạn rồi. Cũng không phải vậy, nếu mà Thập Nhất Nương có tam trường lưỡng đoản gì. Thái phu nhân nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ngũ phu nhân cũng ý thức được, nếu như Chuân ca không an ổn, Thập Nhất Nương lại bị sảy thai. Vĩnh Bình Hầu phủ đích chi coi như là toàn quân bị diệt rồi. Nàng đánh giá khuôn mặt có chút âm trầm của thái phu nhân. Đang suy nghĩ nói cái gì vui vẻ trêu chọc thái phu nhân, thì thái phu nhân đột nhiên nói, bên này có lão tứ và tiểu ngũ, một mình con ở nhà, con sớm về đi thôi. Dù sao cũng là chuyện xấu của tứ phòng, thái phu nhân không muốn mình biết cũng là lẽ thường. Ngũ phu nhân kính cẩn nghe theo đáp vâng, rồi lui xuống, bên ngoài vừa có mưa róc rách dưới ánh đèn, mưa sa rậm rạp như tú hoa châm. Không phải nói vẫn không thoải mái sao, làm sao bị đá một nhát lại không có chuyện gì. Theo lý Thập Nhất Nương đang tiếng là có bầu, còn chưa biết là nam hay nữ, tạm thời sẽ không động Chuân ca nhi. Nhưng chuyện thiên hạ thường thường sẽ xuất kỳ bất ý, cho nên mới không kịp trở tay. Mất vị trí, nàng trầm tư, không khỏi chậm bước lại. Hà Diệp bung dù không biết ngũ phu nhân muốn đi đâu. Thấy mưa nhẹ táp vào, làm ướt váy của ngũ phu nhân. Thấp giọng nói, phu nhân, chúng ta đây là đi nơi nào? Ngũ phu nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy trúc xanh ở phía sau tường hoa lá trúc khẽ lay động. Đi chỗ nhị phu nhân. Lúc này, nàng rất muốn trò chuyện với người khác. Dạ, Hà Diệp đáp lời cùng ngũ phu nhân đi chỗ nhị phu nhân. Nhị phu nhân vẫn chưa đi nghỉ. Đang cúi đầu viết cái gì? Nghe nói ngũ phu nhân tới chơi. Nàng khó nén kinh ngạc. Tiếp đãi ngũ phu nhân ở yến thất. nhị tẩu, có chuyện có thể tẩu còn chưa biết. Ngũ phu nhân nói tất cả những gì mình biết, ngài nói tứ phòng xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngày mai gặp mặt, những chị em dâu như chúng ta nên làm cái gì bây giờ tốt? Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhị phu nhân trừ lúc vừa nghe từ Tự Chuân bị sợ, lộ ra vẻ giật mình ra, những lúc còn lại đều lạnh nhạt, lại nói chuyện của tứ phòng. Không phải là chuyện của ngươi và ta. Chúng ta đều nghe thái phu nhân là được rồi. Ngũ phu nhân cũng không hài lòng với câu trả lời như vậy, nhưng thấy nhị phu nhân có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, nói mấy câu nhàn thoại. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ. Kết Hương đưa ngũ phu nhân ra cửa. Nhị phu nhân ngồi thẳng một hồi lâu mới về thư phòng. Phu nhân, người nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kết Hương khuyên nàng, sáng mai thái phu nhân nhất định gọi ngài đi nói chuyện. Lúc này nhị phu nhân mới buông bút. Kết Hương hầu hạ nhị phu nhân rửa mặt mấy lần muốn nói lại thôi. Sao vậy? Nhị phu nhân dứt khoát chủ động hỏi nàng. Kết Hương còn do dự một hồi lâu mới nói, nhị phu nhân. Người nói, hầu gia như vậy có phải đang hoài nghi tứ phu nhân không? Chương 427 tình nghĩa thượng, hoài nghi tứ phu nhân. Nhị phu nhân nghe nở nụ cười, làm sao ngươi lại cho là hầu gia đang hoài nghi tứ phu nhân? Nói xong, nàng ý vị thâm trường nhìn Kết Hương một cái, hầu gia nếu như cái gì cũng không tra, đó mới là đang hoài nghi tứ phu nhân. Kết Hương không hiểu nhìn nhị phu nhân. Nhị phu nhân thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ một chút, nhổ cây củ cải sẽ mang theo bùn đất. Nếu hầu gia không tin tứ phu nhân, sẽ giống như năm đó. Không chỉ không tra, còn có thể giúp đỡ giấu kỹ, nghĩ cách nhanh chóng lấp liếm chuyện này. Nàng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hầu gia người này, nhìn qua rất ôn hòa. Trong xương rất là tự phụ. Biết rõ người nọ vào chính phòng. Hắn không chỉ muốn tra còn tìm ngũ gia đi qua làm người giúp đỡ. Gióng trống khua chiên mà tra. Hơn nữa đầu tiên là tra phòng giữa mà tứ phu nhân ở. Những cái khác không dám nói. Ít nhất, hắn tin tưởng tứ phu nhân tuyệt đối không liên quan đến chuyện này. Bằng không, hắn cũng sẽ không để tứ phu nhân ở chỗ thái phu nhân vào lúc này. Nếu tứ gia chúng ta tin tưởng người nào nhất, chỉ sợ chính là thái phu nhân rồi. Nói xong, đột nhiên cười một tiếng, hy vọng lần này hầu gia chúng ta không nhìn lầm người là tốt rồi. Bằng không, chuyện ầm ĩ như vậy cũng không có cách nào gác lại rồi. Đáy mắt toát ra mấy phần chế nhạo. Kết Hương nghĩ đến chuyện năm đó, không khỏi khó chịu. Trong phòng lại an tĩnh lại, nghe thấy tiếng chúc từng đợt như song trào ầm ầm mà nện tới. Đỗ ma ma đứng ở trước mặt thái phu nhân, nghe tiếng mưa đập vào tán lá sột soạt, tuy là người nhiều tuổi rồi, cũng không nhịn được run sợ trong lòng. Ngủ tiếp đi, thái phu nhân cúi đầu ngắm nhìn Từ Tự Chuân. Dạ, tiếng trả lời của Đỗ ma ma pha thêm chút cẩn thận so với bình thường. Hổ phách nói tứ phu nhân quá mệt mỏi, biết tứ thiếu gia không có việc gì thì ngả vào giường mỹ nhân ngủ thiếp đi. Ta thấy tứ phu nhân đang ngủ say, liền không đánh thức, trong mắt thái phu nhân lóe lên tia sáng. Đứng lên, đi, chúng ta đi xem một chút. Đỗ ma ma không dám thở mạnh, theo thái phu nhân đi đông xảo gian. Ánh đèn to như hạt đậu, vàng mờ mờ chiếu rọi căn phòng yên tĩnh ấm áp, thập nhất nương ngủ vừa điềm tĩnh vừa yên ổn. Thái phu nhân đứng ở trước giường đưa mắt nhìn một lúc lâu, thản nhiên không tiếng động đi ra ngoài như lúc đến. Hổ phách thở phào nhẹ nhõm. Thái phu nhân dừng bước ở phòng khách. Người đi nhà giữa xem một chút. Cha thế nào rồi? Vẻ mặt thái phu nhân nghiêm trước. Đỗ ma ma thấp giọng thưa, vâng, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Thái phu nhân đứng một mình một lúc lâu. Sau đó chậm rãi đi nội thất. Từ Tự Chuân ngủ rất an ổn. Thái phu nhân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn. Giúp hắn dịch dịch góc chăn, sau đó nhắm mắt tựa vào trên gối đầu giường đặt gần lò sưởi. Đèn dầu lóe lóe sáng, phát ra tiếng nổ lục bục. Đỗ ma ma nóng nảy dậm chân đi vào. Thái phu nhân, trong giọng nói của nàng xen lẫn sự lo lắng không cách nào che giấu được, ngũ gia phát hiện một mặt nạ ở sau phòng của Nhạn Dung. Thái phu nhân chợt mở mắt, trong căn phòng lờ mờ, lại lộ ra sự sắc bén như dao. Hầu gia nói như thế nào? Đỗ ma ma dừng một chút. Thấp giọng nói, hầu gia bảo cha tiếp. Thái phu nhân lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cha tiếp là bởi vì cha nữa hắn cũng tin chuyện này sẽ không liên quan đến thập nhất nương. Không phải là loại chuyện hắn phiền chán xảy ra một lần, mà là ba lần phát sinh. Đồng hồ báo giờ trong phòng vang lên bính bong, gõ lên chín tiếng. Đỗ ma ma trần trừ một hồi lâu, thái phu nhân, đây cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong chốc lát. Ta xem, không bằng ngài nghỉ ngơi đã. Tứ thiếu gia ở đây có ta nhìn, sáng sớm ngày mai tứ thiếu gia tỉnh còn cần ngài tự mình chỉ điểm giúp chúng ta an ủi tứ thiếu gia đây. Thái phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ta cứ chờ ở chỗ này. Thái độ rất kiên quyết. Đỗ ma ma không dám nhiều lời, cầm chăn mỏng đắp lên người thái phu nhân. Thái phu nhân sâu kín mở miệng, ngươi nói, rốt cuộc chuyện có liên quan tới thập nhất nương hay không đây? Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, tóc gáy toàn thân Đỗ ma ma đều dựng lên. Tứ phu nhân là một người thông minh, nàng cân nhắc nói, nên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chỉ nói thông minh, không nói đôn hậu. Thái phu nhân quay đầu nhìn Từ Tự Chuân, đứa nhỏ này, rốt cuộc là phúc mỏng. Trong tiếng than thở pha lẫn mấy phần đáng tiếc, Đỗ ma ma không đoán ra ý của thái phu nhân, thấp giọng khuyên nhủ, tứ thiếu gia có thái phu nhân, sao là người phúc mỏng. Ngài chỉ cần an tâm thôi, vị Trường Xuân đạo trưởng kia không phải đã nói sao. Tứ thiếu gia có tam tai, ba tai họa, đây vừa lúc ứng nghiệm vô vọng chi tai kia, tai bay vạ gió. Tứ thiếu gia qua được cửa này, sau này sẽ tốt lắm. Thái phu nhân cũng không nghe nghiêm túc, không đợi Đỗ ma ma nói cho hết lời. Đột nhiên nói, nếu chuyện này thực liên quan tới thập nhất nương, ta là nhắm một mắt mở một mắt. Hay là nhúng tay quan tâm đây. Thái phu nhân năm xưa cũng là thuận buồm xuôi gió, tính tình có chút nóng này. Sau vì nhị gia bị bệnh qua đời, lão hầu gia bị dính líu, hầu gia xa cách lão gia, xảy ra nhiều chuyện lớn. Thái phu nhân mới từ từ che giấu tính khí, nhưng rốt cuộc là tính tình dưỡng nên từ nhỏ. Bằng không, ban đầu cũng sẽ không liều mạng cầu thầy trị bệnh hỏi thuốc cùng với nguyên nương. Kiên quyết cầu được tứ thiếu gia. Nói cho cùng, thái phu nhân đây chính là không phục. Không tin mình không có cháu ruột. Bây giờ lớn tuổi, lại ứng với câu, già trẻ, người già trẻ con. Tính khí này lộ ra không bị ràng buộc. Người khác không rõ sự thay đổi của thái phu nhân, nhưng Đỗ ma ma thì lòng dạ biết rõ. Nếu như thái phu nhân quyết định nhúng tay quan tâm, đã sớm phái nàng đi hỏi rồi, cần gì phải không ngừng chần chừ như vậy. Rõ ràng là sợ chuyện này thực sự liên quan tới thập nhất nương, trong lòng ba phải. Nhưng nghĩ đến Từ Tự Chuân mất mẹ từ nhỏ lớn lên bên cạnh mình, không khỏi có chút áy náy. Trong chốc lát chưa quả quyết mà thôi. Nếu như thái phu nhân đã quyết định rồi còn dễ nói. Chưa quả quyết quan hệ quá nhiều, Đỗ ma ma không dám đề cập đến trong đó. Chắc có lẽ không à. Nàng lập lờ nước đôi nói, hầu gia và ngũ gia đã đi tra xét rồi. Sáng mai sẽ có tin tức. Thái phu nhân cũng không cần Đỗ ma ma trả lời. Quản hay là bất kể, là một quyết định khó cả đôi đường, bà chỉ là muốn củng cố quyết tâm của mình mà thôi. Cho dù có liên quan tới nàng hay không, thái phu nhân lẩm bẩm, chỉ phần bình tĩnh này của nàng đã đủ để gánh vác được phần gia sản này rồi. Ta lớn tuổi, di thực dù sao cũng chỉ là chị dâu. Danh không chính, ngôn không thuận, lại dễ dàng sai lầm. Bà vừa nói, ánh mắt một lần nữa rơi vào khuôn mặt ngủ say của Từ Tự Chuân. Nhưng đứa trẻ này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc nó tự sinh tự diệt sao? Nói tới đây, khóe mắt không khỏi nhỏ hai giọt. Có mệnh hưởng thì sẽ đi đến cuối cùng, không có mệnh thì không nên cưỡng cầu. Chuyện này, vốn là ta làm không đúng. Trong lòng có việc, thập nhất nương ngủ cũng không an ổn. Nghỉ ngơi hai canh giờ, nàng tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn thấy Hổ Phách ngơ ngác ngồi ở bên giường. Bây giờ là giờ nào rồi? Thập nhất nương nhẹ giọng hỏi. Hổ Phách sợ hết hồn, lấy lại bình tĩnh mới đi nhìn đồng hồ cắt canh ba giữa giờ hợi. Sau đó xoay người đi rót chén nước ấm cho thập nhất nương. Thập nhất nương uống nước xong, miễn cưỡng hỏi nàng, bên kia có tin tức gì tới không? Hổ Phách lề mề chốc lát thấp giọng nói, nghe Ngọc Bản nói, ngũ gia phát hiện một mặt nạ ở phía sau phòng của Nhạn Dung. Sắc mặt thập nhất nương như đã đoán trước, ngồi dậy, hầu gia nói như thế nào? Hầu gia, Hổ Phách ấp a ấp úng, hầu gia bảo tiếp tục tra. Thập nhất nương ngây ngốc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng tựa trên giường mỹ nhân, khóe mắt đuôi lông mày lại dường như không ngăn được, thậm chí có nụ cười nhợt nhạt. Hổ Phách thấy kỳ lạ, xảy ra chuyện lớn như vậy, phu nhân không vội nghĩ biện pháp, lại còn như người không có việc gì. Thập nhất nương đã phân phó nàng, đi xem có cái gì ăn không, bụng ta hơi đói. Hổ Phách sừng sốt, thập nhất nương nói, không ăn no, đợi lát nữa làm sao làm việc. Lại cười nói, nhanh đi, lời nói và việc làm tràn đầy hoạt bát vui vẻ hiếm thấy, không hề có chút lo lắng nào. Trong lòng Hổ Phách tràn ngập khó hiểu, phân phó tiểu nha hoàn ngoài cửa đi hỏi. Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đi bẩm Đỗ ma ma. Đỗ ma ma há hốc mồm cứng lưỡi, đói bụng rồi. Chuyện tìm thấy mặt nạ ở sau phòng Nhạn Dung là Đỗ ma ma dựa theo sự phân phó của thái phu nhân tiết lộ cho thập nhất nương nghe. Nàng không khỏi nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Từ Tự Chuân, giữa lông mày mơ hồ lộ ra mấy phần dứt khoát, xem nàng muốn ăn gì, bảo phòng bếp nhỏ làm cho nàng. Đỗ ma ma lên tiếng đi, không cần phiền phức như vậy. Thập nhất nương cười nói, nhìn trong phòng bếp nhỏ chuẩn bị gì cho thái phu nhân. Chuẩn bị chút ít tới lót dạ là được. Lại hỏi thái phu nhân đã ngủ chưa, Chuẩn ca nhi ra sao. Tư thiếu gia uống thuốc đã ngủ rồi. Đỗ ma ma nghĩ tới lời dặn của thái phu nhân cười nói. Thái phu nhân cũng ngả vào bên cạnh tư thiếu gia ngủ thiếp đi. Lúc này lại nghĩ đến món ăn trong nhà bếp. Hôm nay phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho thái phu nhân canh gà nhân sâm trưng với cầu kỳ tử và hạt sen, còn có bánh củ từ. Đều là đồ bổ lại dễ tiêu hóa, liền bảo tiểu nha hoàn đi bưng. Thập nhất nương truyền tới ngồi trên đại kháng gần cửa sổ. Vừa uống vài ngụm cháo gà, thì phía ngoài có tiếng động. Hổ phách đang muốn đi ra ngoài xem một chút. Từ lệnh nghi vén mảnh vào. Hai người gặp mặt, đều có chút kinh ngạc. Người này nghĩ tới, nếu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thời gian kiểm tra nhất định là khá dài, không nghĩ tới hắn lại nhanh xuất hiện như vậy. Người kia nghĩ tới mình đi, nàng sẽ có một thân một mình ở Đông Sảo Gian. Mặc dù Lưu Y Chính nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên lòng. Chưa từng nghĩ nàng lại như người không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở trên kháng ăn uống thả cửa. Hầu gia có đói không? Thập nhất nương kịp phản ứng trước, có muốn thêm một chút không? Người thức đêm uống canh gà là tốt nhất. À, sau chút luống cuống ngắn ngủi, Từ Lệnh Nghi rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Nàng ăn đi, ta không đói bụng, nói xong ánh mắt rơi vào bụng nàng. Thập nhất nương vội nói, hầu gia yên tâm, Lưu Y Chính nói không có chuyện gì. Ta cũng cảm thấy rất khỏe. Sau đó nói tình hình sau khi hắn đi. Từ Lệnh Nghi nghe nói nàng còn ngủ một giấc, đáy mắt hiện lên ý cười, ngồi lên kháng đối diện nàng, vậy thì tốt. Ngồi gần, thập nhất nương phát hiện trên tóc hắn còn vương hơi nước. Liền sai hổ phách mau đi múc nước nóng tới cho hầu gia rửa mặt đi. Hổ phách lên tiếng đi. Thập nhất nương thấy Từ Lệnh Nghi không phản đối, biết hắn cũng không phải là ngồi một lát liền đi, nên bảo tiểu nha hoàn dâng trà, hỏi Từ Lệnh Nghi. Hầu gia nhìn Chuân ca chưa? Rồi, Từ Lệnh Nghi uống một ngụm trà, sau đó thở dài một hơi, hai đầu lông mày có lo lắng nồng đậm. Phải để ngày mai tỉnh mới biết được như thế nào. Ngụ ý tình hình của Từ Tự Chuân không sáng sủa. Thập nhất nương im lặng, hổ phách mang nước đi vào. Chương 428, tình nghĩa chung. Thập nhất nương cũng không khách khí, ăn liền hai miếng, lại uống vài ngụm cháo gà mới ngừng. Hầu gia trở lại lúc này, thế chuyện bên kia đã có manh mối chưa? Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi, ánh mắt mơ hồ hàm chứa ân cần, ta nghe tiểu nha hoàn nói, phát hiện một mặt nạ sau phòng Nhạn Dung. Chắc là hầu gia có gì muốn hỏi thiếp thân. Không có giải thích cũng không có kêu oan, thập nhất nương không nhanh không chậm nói, thái độ thành kính chân thành mà thản nhiên. Từ Lệnh Nghi có chút giật mình. Lúc hắn đi, thập nhất nương nhìn như dịu ngoan, sau lưng lại lộ ra lạnh nhạt và xa cách kháng cự hắn, nhưng chỉ chớp mắt, thậm chí là khi thập nhất nương đã biết cha ra mặt nạ sau phòng Nhạn Dung, cái loại lạnh nhạt và xa cách của thập nhất nương đối với hắn lại đột nhiên tiêu tan, như đã tan biến ngờ vực trước đó, ngược lại có loại đồng sinh cộng khí cứu nhau trong hoạn nạn. Mình thay đổi thất thường, không trách Từ Lệnh Nghi ngờ vực. Thập nhất nương nghĩ đến hắn còn có thể tín nhiệm mình trong tình huống liên quan đến an nguy của con cái, lại nghĩ đến mình hoài nghi hắn thì trong lòng lại âm ỉ có chút áy náy. Có sai thì sửa, là chuyện tốt vô cùng. Và lại mình cũng không phải là người dễ giận như vậy. Nàng nghĩ ngợi, mở to mắt hạnh liếc xéo Từ Lệnh Nghi một cái, sau đó đỏ mặt rũ mí mắt ấp úng nói, lúc trước ta thấy hầu gia phân phó ta nhìn nương, cho là hầu gia hoài nghi ta liên quan tới chuyện này. Không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Từ Lệnh Nghi sững sờ. Hắn không nghĩ tới thập nhất nương sẽ thản nhiên nói chuyện không vui với mình, nhưng càng nhiều hơn là bởi vì thập nhất nương hết sức chân thành đối với hắn mà rung động tự đáy lòng. Đứa ngốc, giọng nói của Từ Lệnh Nghi bất giác thấp đi, ôn thuần và nồng hậu, giống như tinh chất sô-cô-la màu nâu ấm áp lòng người. Lúc ấy Chuân ca bị sợ hãi, ta sợ có người đục nước béo cò hù dọa nàng, cho nên nhờ nương chăm sóc nàng. Lại cảm thấy bộ dạng thập nhất nương ở bên cạnh vô cùng đáng yêu, thì cười xoa xoa đầu nàng, không nhịn được hỏi, vậy là lúc nào nàng biết ta không hoài nghi nàng? Thập nhất nương vuốt đầu tóc, giận mắng một tiếng, hầu gia, lúc này mới nói, ta nghe tiểu nha hoàn nói, ngài phát hiện một mặt nạ ở sau phòng Nhạn Dung, lại bảo người tiếp tục tra xét. Thế mới biết ta hiểu lầm hầu gia rồi. Hai gò má nàng đỏ ửng lên, nếu hầu gia nghi ta, có thể để Nhạn Dung làm người chịu tội thay đến đây dừng lại. Giấy không bọc được lửa, chuyện Nhạn Dung làm người chịu tội thay sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó ta lại không tránh được bị người chỉ chỉ trò trò. bởi vì tin tưởng ta không liên quan đến chuyện này, bởi vì không muốn để ta chịu tiếng oan, cho nên khi nghe nói bóng người kia vọt vào nhà giữa, hầu gia mới đành phải tra xét. Suy tính nhọc nhằn của mình có thể được người ta cảm nhận, đáy lòng Từ Lệnh Nghi trào dâng niềm vui sướng. Hắn ôm Thập Nhất Nương vào trong lòng, nàng a, hậu chi hậu giác về sau mới biết quá chậm chạp rồi. Nói lời trách móc, nhưng giọng nói lại rất thân mật. Thập Nhất Nương ngượng ngùng ôm eo Từ Lệnh Nghi, tựa đầu vào bả vai hắn cười. Lại nghĩ kể từ khi đến Từ gia, nàng chưa từng làm chuyện gì làm cho người ta đồn đại chấn động, Từ Lệnh Nghi lại tin tưởng mình như vậy còn có chút khinh suất. Ở trong lòng nhịn hai hồi, bởi đó trước nói thẳng thắn, rốt cuộc không nhịn được thấp giọng nói, sao hầu gia lại tin tưởng chuyện này không liên quan tới thiếp thân đây. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng ôm nàng, Thập Nhất Nương của chúng ta, vừa yếu ớt, vừa già mồm, nhưng từ trong xương thì cứng cõi bong bong, khinh thường làm chuyện xấu xa như vậy. Thập Nhất Nương đột nhiên đôi mắt cay xè. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng không có vui mừng và cảm động sâu sắc, mà có là sự rối loạn như ma khó hiểu, cắt đi vẫn loạn. Từ Lệnh Nghi không hiểu lý do, lúc này chỉ cảm thấy thân thể nằm ở trong lòng mình mềm như không có xương, thật giống như toàn dựa vào mình chống đỡ mới không tan thành nước, không khỏi vỗ nhẹ nhẹ thân thể của nàng an ủi, không có chuyện gì, chuyện này có ta ở đây. Thập Nhất Nương cho mình phóng túng trong khoảnh khắc, sau đó thu lại tâm tình ngồi thẳng người, nhẹ giọng nói, đúng rồi, đã tra ra là ai hù dọa Chuân ca không? Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Từ Lệnh Nghi cũng có phần nghiêm nghị. Tạm thời còn chưa điều tra ra. Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, đầu tiên là ta khóa cửa, để cho nha hoàn, bà tử trong nhà tự xác minh lẫn nhau, xem có người nào sót không. Nói xong, hắn nhíu nhíu mày, cha ra giữa giờ tuất chỉ có Nhạn Dung và Tần Thị không có ở phòng. Tần Di Nương, Thập Nhất Nương sững sờ, có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu, lại biến mất vô hình, làm cho nàng bắt cũng bắt không được. Ừ. Từ Lệnh Nghi khẽ cắn quay hàm nói, Thúy Ngọc trong phòng Tần Thị nói, Tần Thị đi xuyến môn chỗ Dịch Di Nương trong phòng Tam Ca, ta gọi Dịch Di Nương tới hỏi, lời của Dịch Di Nương khớp với lời của Thúy Ngọc. Sau lại hỏi Nhạn Dung nói nàng đi chỗ Tảo An, để cho Tảo An giúp truyền thư về nhà. Chiếu Ảnh đi hỏi Tảo An nói giống Nhạn Dung, còn cầm thư làm chứng. Thập Nhất Nương lắng nghe, nói, đều ra ngoài không ở trong sân, vậy bà tử giữ cửa hẳn là biết các nàng ra cửa lúc nào. Rồi là trở về lúc nào? Là đi từ cửa trước hay là đi cửa sau? Từ Lệnh Nghi thấy nàng một câu lại một câu, lại câu nào cũng có lý, cười nhẹ nói, nàng hiểu nhiều lắm, sau đó nói, hỏi rồi, nhưng trùng hợp là cả hai người đều đi cửa sau, Tần Di Nương ra cửa trước, không tới một chén trà thời gian, Nhạn Dung cũng ra cửa. Bởi vì hai người đều dặn dò giúp để cửa, bà tử nghĩ thời gian còn sớm, cũng chưa khóa cửa chỉ khép hờ, về phần hai người trở về lúc nào, nếu không phải Nhạn Dung gọi nàng khóa cửa chỉ sợ nàng còn có thể tiếp tục đánh bài với người ta, đâu rõ hai người trở lại lúc nào. Vậy thì dày, Thập Nhất Nương khẽ nhăn mày, trước đó có mưa, nghe Trà Hương nói, lúc ấy bóng đen đột nhiên xông tới, vậy khẳng định không đi giày gỗ. Dưới tàng cây bên cạnh đều là rêu xanh, trên giày thế nào cũng sẽ dính chút ít bùn đất rêu xanh. Điều tra rồi, Từ Lệnh Nghi nói, hai người đều nói đi giày gỗ ra ngoài, hơn nữa mặc dù đáy giày của các nàng đều hơi ẩm, nhưng cũng sạch sẽ, không có bùn đất gì. Nói như vậy, tất cả mũi nhọn đều chỉ vào Nhạn Dung. Sắc mặt Thập Nhất Nương có chút trầm trọng, ta cũng biết vậy, nếu như là Nhạn Dung, mặt nạ này ném nơi nào chả tốt, cần gì phải mang về. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi lạnh lùng, cho nên ta cho giải tán đám người điều tra. Chỉ để lại Lâm Ba và Chiếu Ảnh ở xương phòng trông có Nhạn Dung bị giam, lại để cho Tiểu Ngũ đi đến nơi chuyện xảy ra xem một chút, xem có thể tìm được thứ gì không, ta thì trở về bên này lạt mềm buộc chặt. Cứ như vậy, có lẽ người kia sẽ buông lỏng đề phòng, lộ ra sơ sót. Nói như vậy, hầu ra để cho Lâm Ba và Chiếu Ảnh giam Nhạn Dung lại. Đông Hồng gật đầu thấp giọng nói, đâu chỉ như vậy. Hầu ra cũng trở về chỗ Thái Phu Nhân. Văn Di Nương ra vẻ có chút âm tình bất định. Nếu như Từ Tự Chuân bị dọa sợ u mê, chuyện này lại đổ trên đầu của Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương nhất thời không nghĩ ra lửa giận công tâm sẩy thai rồi, trong phủ này chỉ sợ là thiên hạ của Từ Tự dụ rồi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi mím miệng thật chặt, chẳng lẽ muốn nàng phải kiếm sống dưới tay Tần Thị sao? Vẻ mặt của Văn Di Nương lại phong phú chút ít, nàng phân phó Đông Hồng, người đi tìm đồng tiền cho ta muốn đánh chẵn lẻ. Khuya khoắt thật vất vả những người trông chừng kia mới tản đi, Di Nương không muốn ngủ một giấc ngon lành dưỡng đủ tinh thần, lại còn đánh chẵn lẻ. Nàng vừa nói thầm ở trong lòng, vừa đi lấy đồng tiền. Văn Di Nương chắp tay trước ngực kẹp tiền ở giữa, lẩm bẩm, nếu như là chẵn ta liền nói. Nếu như là lẻ, đó chính là để cho ta đừng nói, ném tiền lên trên kháng. Là lẻ, lần này không tính, lần nữa. Nàng nói xong, cầm lấy tiền tung lần nữa. Là chán, nàng lại nở một nụ cười thật to. Tần Di Nương lại ngáp dài một cái, cuối cùng cũng đi. Sau đó ngồi ở bên giường, ta đoán ngày mai vành mắt của mọi người đều xanh cả. Thúy Nhi cũng không cảm thấy lời này thú vị, nàng ngồi xổm xuống cởi giày cho Tần Di Nương, trong lòng lại tính chuyện khác. Di Nương, nàng có chút lo lắng, chuyện này hẳn là cứ như vậy kết thúc sao? Bọn họ cũng sẽ không sẽ tìm ngài đi hỏi một mình nữa chứ? Đó là đương nhiên, Tần Di Nương cười, vừa tra ra Nhạn Dung, còn tra nữa chỉ càng đào ra phu nhân. Với tính cách của hầu gia chắc chắn sẽ tìm một lý do đường hoàng kết thúc chuyện này. Vậy tứ thiếu gia, ai bảo số hắn không tốt? Tần Di Nương có chút xem thường, đây cũng là chuyện không có cách nào. Thúy Nhi vẫn có chút không tin. Ngươi vào phủ mới mấy năm, Tần Di Nương cười nhạo nói, mau ngủ đi. Sau này ở trong phủ lâu, dĩ nhiên là sẽ biết. Thúy Nhi liền, vâng, hầu hạ Tần Di Nương đi ngủ. Kiều Liên phòng sớm muốn nghỉ ngơi, chẳng qua là bị quấy như vậy, đã sớm xua tan cơn buồn ngủ đi, ngược lại không quá muốn ngủ rồi. Nàng đang nói chuyện không chút liên quan cùng Tú Duyên, ngươi cũng không cần lo lắng ta, mấy ngày nay hứa mama đang dạy bảo tiểu nha hoàn, đến lúc đó ngươi đi chọn một. Coi như là ngươi đang ở đây hầu hạ bên cạnh ta. Khóe mắt Tú Duyên ướt át, nói, Di Nương, nếu không ta cũng ở lại từ phủ đi. Nhất định có thể săn sóc người. Không cần, thái độ của Kiều Liên Phòng rất kiên quyết, ngươi gả đến từ gia, sống hay chết cũng không phải do chúng ta. Còn không bằng nhân cơ hội này gả ra ngoài. Tú Duyên không có lên tiếng, nhẹ nhàng trở mình. Dương Thị còn lại là trằn trọc trở mình không thể ngủ. Nếu như tất cả đầu mối chuyện này đều chỉ hướng Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi sẽ làm sao đây? Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, bất hiếu có ba tội, không có con là tội lớn nhất. Hắn hẳn là càng xem trọng con nối dòng đi. Công khai hại thế tử gia của Vĩnh Bình Hầu Phủ, bất kể trên mặt mũi, hay là ở trong lòng, đều nên xử trí nghiêm khắc đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng, thật giống như có chỗ nào là mình không để mắt đến lại vô cùng quan trọng. Vậy hầu gia nghỉ ngơi đã, hay là chờ tin tức của ngũ gia? Thập Nhất Nương hỏi Từ Lệnh Nghi. Cứ chờ tin tức của tiểu ngũ đi. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, một trận mưa tiếp một trận mưa, khuya hôm nay không điều tra cẩn thận. Sáng sớm ngày mai, chỉ sợ sẽ bị nước mưa cọ rửa rồi. Lại nói, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi, đừng cùng ta thức đêm. Thập Nhất Nương lo cho đứa bé trong bụng, vừa lên tiếng, có tiểu nha hoàn đi vào bẩm tứ phu nhân, Đông Hồng trong phòng Văn Di Nương cầu kiến. Chương 429, tình nghĩa hạ. Lúc này, phái nha hoàn tới đây. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều có chút ngoài ý muốn. Thập Nhất Nương nghĩ đến Văn Di Nương cũng là một phần tử của nhà giữa, trong lòng khẽ nhúc nhích, phân phó tiểu nha hoàn để cho nàng đi vào. Tiểu nha hoàn lên tiếng đi, dẫn Đông Hồng đi vào. Hầu gia, phu nhân. Nàng nơm nớp lo sợ, ánh mắt chỉ nhìn hướng Từ Lệnh Nghi, một vẻ sợ hãi. Thập Nhất Nương cười nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, vẫy Đông Hồng đến bên cạnh ta. Đông Hồng như rơi xuống vực sâu đi tới trước gót chân Thập Nhất Nương, Văn Di Nương bảo ngươi tới gặp ta. Thập Nhất Nương thân thiết nắm tay nàng. Đông Hồng liên tục gật đầu, ánh mắt lại lướt hướng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi sao còn không rõ. Hò một tiếng, đi Đông Thứ Gian. Đông Hồng thấy trong nhà chỉ có nàng và Thập Nhất Nương, trong lòng bình tĩnh lại, không khỏi thở thật dài, vội vàng ghé vào bên tai Thập Nhất Nương nói, Di Nương nói, bảo ta chỉ nói cho phu nhân. Trước đó vài ngày Tần Di Nương bảo nàng giúp đổi rất nhiều vàng, không đến 2-3 tháng, trước sau đã thêm hơn 200 lạng. Cũng không biết Tần Di Nương muốn nhiều bạc như vậy làm gì. Thập Nhất Nương sững sờ thấy Đông Hồng dè dặt đánh giá nàng, vội lộ ra khuôn mặt tươi cười, người đi bẩm lại Văn Di Nương, nói ta biết rồi. Đông Hồng như chút được gánh nặng, cười khom gối hành lễ, lui xuống. Từ Lệnh Nghi đi vào. Thập Nhất Nương nói cho Từ Lệnh Nghi lời của Đông Hồng. Từ Lệnh Nghi vừa nghe chân mày liền nhíu chặt lại, Tần thị. Ừ, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, Văn Di Nương luôn luôn là người khéo léo, lúc này mang tin tức này tới như vậy, chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản như vậy. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, đang muốn nói gì thì phía ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tiểu nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa vừa hô một câu, ngũ gia, rèm vén lên, Từ Lệnh Khoan xông vào. Trên đầu trên người hắn ướt nhẹp, sắc mặt xanh mét, vào cửa liền hô một tiếng, Tứ ca, khóe miệng hé ra, đang muốn nói gì thì ngước nhìn thấy Thập Nhất Nương, liền mím miệng lại, nuốt lại lời muốn nói, sau đó vẻ mặt ngập ngừng, chậm chạp nói cung kính hô một tiếng, Tứ tẩu. Ngũ gia, Thập Nhất Nương cười chào hỏi hắn, phân phó Hồ Phách dâng trà. Từ Lệnh Khoan nhìn Từ Lệnh Nghi, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, hiển nhiên có lời quan trọng muốn nói với Từ Lệnh Nghi. Ta đi phân phó tiểu nha hoàn bưng chậu nước nóng cho Ngũ gia rửa mặt. Thập Nhất Nương nghe âm liền biết ý, lấy cớ đi đông thứ gian. Nàng vừa đứng lại, chỉ nghe thấy bên trong, xoảng, một tiếng ném đồ sứ. Người nói cái gì? Giọng nói của Từ Lệnh Nghi trầm thấp đặc quánh như mây đen răng đầy trời, cách rèm cũng có thể cảm nhận được áp lực bị đè nén xuống kia. Trong lòng Thập Nhất Nương run lên, nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ nghe được tiếng rầm gì không rõ ràng của Từ Lệnh Khoan. Hồ Phách dẫn tiểu nha hoàn bưng nước nóng đi vào. Thập Nhất Nương ra hiệu cho nàng đừng vào, hai người đợi ở đông thứ gian. Mắt thấy hơi nóng trong chậu đồng dần dần tan đi, rèm nhẹ buông, trong phòng còn không có động tĩnh. Thập Nhất Nương âm thầm sốt ruột, không khỏi suy nghĩ miên man. Rốt cuộc Từ Lệnh Khoan phát hiện thứ gì đây? Lại có thể làm cho Từ Lệnh Nghi luôn bình tĩnh phát giận như vậy. Lâu như vậy cũng không có xuất hiện, chứng cứ là bất lợi cho Nhạn Dung. Hay là bất lợi cho Tần Di Nương. Hoặc là, lại có phát hiện mới. Còn có Văn Di Nương, vội vã để cho Đông Hồng đưa tin một câu cho mình như vậy, có phải là nàng đang nhắc nhở mình phải chú ý Tần Di Nương chặt hơn. Rốt cuộc Văn Di Nương đã phát hiện gì đây? Nếu như mình đi hỏi nàng, không biết nàng có thể nói thẳng ra không? Nếu chuyện này thật là Tần Di Nương làm, nàng làm như thế nào được? Nàng nghĩ đến cái chết của Đông Di Nương lúc trước, nghĩ đến Từ Lệnh Nghi ôm nàng nói câu ta nợ ngọc bích kia, nghĩ đến cái chết của Thu La, nghĩ đến cái chết của con trai Thu La, thậm chí nghĩ tới cái chết của Nguyên Nương. Từ trước nàng nghĩ chỉ cần mình không tò mò đi lật lại những ký ức đã xa xưa kia, những chuyện này sẽ dần dần mai một theo thời gian. Nhưng bây giờ, dường như trong tối tăm có một sơi chỉ, sâu chuỗi những việc từ trước tới nay lại một chỗ, khiến người ta trốn không thoát, tránh cũng không tránh được. Đang nghĩ ngợi thì rèm phịch một tiếng bị vén lên. Thần sắc tao nhã Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan một trước một sau đi ra. Hầu ra, Thập Nhất Nương không tự chủ được đứng lên, mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Từ Lệnh Nghi thấy rõ, như an ủi gật đầu với nàng, nói tiểu ngũ phát hiện hình nhân bị châm kim có ghi ngày sinh tháng đẻ của Chuân Ca ở bên cạnh bậc thang cửa sau của nương. Trong đầu Thập Nhất Nương lập tức toát ra tên của Tần Di Nương. Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi như trưng cầu ý kiến, ánh mắt Từ Lệnh Nghi lạnh như băng, biểu hiện cứng ngắc nhìn không ra buồn vui. Ánh mắt Từ Lệnh Khoan thì tối tăm, tứ tẩu chuyện này liên quan rất rộng. Hắn thấp giọng nói, hôm nay ngài đang mang bầu, những chuyện lộn xộn này ngài đừng quan tâm, có ta và Thư Ca đây. Giờ không còn sớm, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thập Nhất Nương cắn cắn môi, tìm ra hình nhân bị ghim kim có tính chất hoàn toàn khác với giả quỷ dọa người, dù là thái tử liên quan đến cũng sẽ bị phế, khó trách Từ Lệnh Nghi giận dữ lôi đình như thế. Chuyện này thật sự mình không thích hợp nhúng tay. Nàng gật đầu với anh em Từ thị, đang muốn mở miệng cho thấy lập trường, ai biết Từ Lệnh Nghi đang mắt lạnh lại đột nhiên giải thích với nàng, những thứ đó nhất định sẽ giấu ở nơi bí ẩn, cách tốt nhất chính là lục soát cẩn thận trong ngoài nhà một phen. Nhưng cứ lục soát lung tung một trận như vậy, chưa hẳn có thể soát ra cái gì. Còn đem chuyện chê cười này làm lớn lên. Chúng ta ai đó bảo thái phu nhân gọi Dịch Di Nương tới hỏi một câu, xem nàng có biết gì hay không. Thập Nhất Nương lập tức hiểu được. Mặc dù bọn họ nghi ngờ Tần Di Nương, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ. Đào ba thước đất tìm ra chứng cớ, đó là phải làm. Lục soát không ra chứng cớ, lại là anh em Từ thị không có năng lực, nói không chừng còn truyền ra lời đồn anh em Từ thị làm như vậy, là vì xóa tội cho Thập Nhất Nương, gài tang vật giá hỏa cho Tần Di Nương, điều này làm cho Từ Tự Dụ ở Nhạc An xa xôi mà biết làm sao chịu nổi. Hơn nữa còn rút dây động rừng, nói không chừng vĩnh viễn cũng không tìm ra người thi triển pháp thuật nguyền rùa. Cách tốt nhất là ra tay với Dịch Di Nương có quan hệ thân thiết với Tần Di Nương, nhưng Dịch Di Nương lại là người tam phòng, anh em bọn họ ra mặt đi hỏi không quá thích hợp, chỉ có mời thái phu nhân ra mặt. Ngay cả Dịch Di Nương oan uổng, nhưng người gọi nàng tới hỏi chính là thái phu nhân, đừng nói Dịch Di Nương là thiếp của một đứa con trai, cho dù là tam phu nhân, thái phu nhân cho hất ức cũng chỉ có thể chịu đựng, đến cũng sẽ không lộ ra vẻ quá thất lễ. Nếu thái phu nhân phải ra mặt vậy Từ Tự Chuân đang hôn mê bất tỉnh ai tới chiếu cố đây? Thập Nhất Nương nghĩ ngợi nói, vậy Chuân Ca, có Đỗ Ma Ma, Từ Lệnh Nghi nói, nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng có nó còn chưa tỉnh, nàng lại ngã xuống. Một cú đá của Từ Tự Chuân, trước sau vẫn khiến hắn không an tâm. Cũng phải, lúc này mọi người đang bề bộn, không để cho bọn họ thêm phiền chính là giúp đỡ. Vậy thì làm phiền Hầu Gia và Ngũ Gia rồi. Thập Nhất Nương ân cần trò chuyện với Từ Lệnh Khoan hai câu, cùng Hồ Phách đi Đông Sảo Gian. Trong nhà xảy ra chuyện lớn, dù là người mù cũng biết phải cẩn thận, chỗ ở của Thái Phu Nhân rất im ắng, một tiếng động nhỏ xíu cũng bị phóng đại. Thập Nhất Nương nằm ở trên giường mỹ nhân trong Đông Sảo Gian, nghe thấy tiểu nha hoàn bẩm, Dịch Di Nương tới, nghe thấy Thái Phu Nhân khiển trách mơ hồ, nghe thấy Dịch Di Nương hoảng sợ cãi lại và tiếng khóc bi thương. Đợi bên kia an tĩnh lại, đã là giữa giờ dần ngày hôm sau rồi. Phu nhân ta đi xem động tĩnh một chút. Lòng Hồ Phách vẫn thấp thỏm, hy vọng chuyện này sớm có kết quả, bằng không, thời gian dài, chuyện Nhạn Dung bị giam lan truyền xôn xao, chuyện hù dọa Từ Tự Chuân không phải là các nàng làm cũng sẽ thành là các nàng làm. Bất kể lúc nào thì người tò mò hóng chuyện đều có. Huống chi là loại chuyện bí mật liên quan tới tranh đoạt thức vị giữa mẹ kế và con trai trưởng, tranh giành tài sản, mưu sát v.v. của nhà quyền thế. Tự nhiên là càng sớm có một kết luận càng sớm ngừng lại, kiểm soát sự việc ở trong phạm vi nhất định thì tốt hơn. Người cẩn thận chút, Thập Nhất Nương dặn dò nàng. Đừng miễn cưỡng, tránh cho nhìn thấy gì không nên nhìn, nghe được cái gì không nên nghe, ngược lại mình bị cuốn vào. Nô tỳ sẽ tránh, Hồ Phách hiểu rõ gật đầu, rón rén ra cửa. Khoảng qua thời gian nửa chén trà, nàng trở lại. Phu nhân, ánh mắt nàng phát sáng, trên mặt tràn đầy vui sướng, hầu gia và ngũ gia đi chỗ Tần Di Nương. Nói như vậy, Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan đã tóm được chứng cứ rồi. Ta, tinh thần Thập Nhất Nương rung lên, chỉ chiếc ghế con nhỏ trước giường mỹ nhân, nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồ Phách nửa ngồi ở trên ghế con nhỏ, thấp giọng nói, Thái Phu Nhân vừa tức giận, Dịch Di Nương kia liền nói tường tận, theo lời Dịch Di Nương, Tần Di Nương vẫn rất nhớ thương Từ Tự Dụ ở Nhạc An xa xôi, đã muốn mời người làm mấy đợt cúng bái hành lễ giúp Từ Tự Dụ, phù hộ Từ Tự Dụ ở đất khách có thể bình an thuận lợi. Hết lần này tới lần khác thấy Thái Hậu Nương Nương ngã bệnh, tể chữ sư Thái bị kiến chữ hầu mời đi, không được rỗi rãnh. Trong lúc vô tình Tần Di Nương nói, nàng nghĩ tới thì ra là Chu đạo bà thường đi lại với mẫu thân của Tam Phu Nhân, am hiểu cầu bùa bình an, niệm thanh tâm chú, rất được mẫu thân của Tam Phu Nhân sùng bái, hơn nữa chào giá còn rẻ hơn so sánh với tể chữ sư Thái. Liền giới thiệu Chu đạo bà cho Tần Di Nương. Kết quả hai người Tần Di Nương và Chu đạo bà nhất kiến như cố, thường tới thường ở. Tần Di Nương thường cho đạo quan của Chu đạo bà thêm chút tiền dầu vừng, Chu đạo bà thì giúp Từ Tự Dụ điểm đèn trong, sớm tối mỗi ngày niệm bình an chú cho Từ Tự Dụ. Bởi vì Từ Lệnh Nghi không thích Tần Di Nương thắp hương bái Phật, Tần Di Nương không dám dẫn Chu đạo bà dẫn tới nhà ở, chỉ gặp mặt ở cửa sau một lần. Có đôi khi không tiện liền nhờ nàng làm người trung gian giúp đỡ truyền lời, hoặc là chuyển giao tiền dầu vừng. Sau lại không biết tại sao Tần Di Nương đột nhiên bắt đầu thưởng cho Chu đạo bà mấy trăm lượng, rồi hơn ngàn lượng bạc. Nàng sinh lòng nghi ngờ, nhiều lần hỏi tới, mới phát hiện Tần Di Nương làm theo lời của Chu đạo bà, sắp xếp mấy bài vị ở sau noãn các điện thờ. Nàng cũng là người hiểu những điều này, vừa nhìn cũng biết là thi triển thế trận vu chú. Không khỏi bị làm cho sợ tâm lạnh, van nài mấy lần, Tần Di Nương lại không tỏ rõ ý kiến. Nàng muốn nói chuyện này cho Thái Phu Nhân, nhưng nghĩ tới chính mình là trung gian giới thiệu Chu đạo bà và Tần Di Nương quen biết, sợ bị dính líu, nên không dám nói. Cứ do dự như vậy, liền kéo dài mãi. Tối ngày hôm qua, Tần Di Nương tới trong nhà nàng xuyến môn, nàng lại khuyên Tần Di Nương hồi lâu, Tần Di Nương nghe không kiên nhẫn, ngồi không tới nửa chén trà thời gian đã đi. Lúc Từ Lệnh Nghi phái người đi hỏi, lúc ấy nàng không biết là chuyện gì cũng không suy nghĩ nhiều, liền trả lời hàm hồ. Nói cách khác chuyện này căn bản không liên quan đến nàng. Thập Nhất Nương cười, khóe miệng không khỏi hiện lên một vẻ trào phúng, không chỉ không liên quan tới nàng, nàng còn từng khuyên Tần Di Nương hết nước hết cái rồi. Chương 430, lối rẽ thượng. Hồ Phách sừng sốt trần chờ nói, phu nhân nói là. Dịch Di Nương cũng không phải nói thật sao. Nói thật nói dối đều không quan trọng. Thập Nhất Nương thản nhiên nói, chỉ cần có thể giúp đỡ hầu gia tìm ra chứng cứ là được. Hồ Phách gật đầu, nói, phu nhân. Vậy người ngủ đi. Trời sắp sáng rồi, khuya hôm nay Thái Phu Nhân rằng co một đêm, ngày mai Tứ Thiếu Gia chỉ sợ còn cần ngài giúp đỡ chăm sóc. Nếu người lo lắng bên Tần Di Nương, ta ở đây coi chừng dù ngài. Nếu có động tĩnh gì, ta lập tức nghe ngóng cho ngài. Người cũng nghỉ đi, Thập Nhất Nương nghe lời nằm xuống, hầu gia làm việc cẩn thận kín đáo, đã đưa ngũ gia đi chỗ Tần Di Nương, khẳng định nắm chắc mấy phần. Chúng ta chờ tin tức bên kia là được, Hổ Phách mệt chết đi cũng không dám ngủ. Kiên trì ở một bên coi chừng dùm. Thập Nhất Nương nghĩ tới ngày mai nếu sự việc Tần Di Nương vô cổ đã bại lộ rồi, không biết còn có bao nhiêu chuyện phải làm. hơn nữa đêm nay Hồ Phách thức đêm, ngày mai bảo nàng ngủ một giấc bù một giấc thật ngon. Nên cũng không nói nhiều nữa. Nhắm mắt lại, từ từ ngủ, Văn Di nương lại vẫn dựng lỗ tai nghe động tĩnh trong viện cho đến khi bên kia truyền đến một đợt tiếng động, lúc này trái tim vẫn thấp thỏm của nàng mới hạ xuống. Nàng luôn rất để ý chuyện tiền nong. Chi phí sinh hoạt của Dịch Di nương đều thuộc quỹ chung, không có con trai, con gái, lại cần Tần Di nương giúp đỡ, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là Tần Di nương bị Dịch Di nương lừa. Cho nên lúc thấy Dịch Di nương, không khỏi chú ý hơn bình thường chút ít, đợi khi nàng phát hiện chi phí ăn mặc của Dịch Di nương đều dư giả hơn so với người bình thường. Trong lòng nàng càng khẳng định phỏng đoán của mình, liền len lén chú ý, ai biết không chú ý còn tốt, vừa chú ý, giật cả mình. Không chỉ có việc Chu đạo bà kia là Dịch Di nương giới thiệu cho Tần Di nương quen biết, mà Tần Di nương còn bỏ ra một khoản tiền lớn ngoài phạm vi nàng có thể chịu được thưởng cho Chu đạo bà kia. Câu cửa miệng nói rất hay, khác thường là có điều quái lạ, có một số việc sẽ làm cho nàng không thể không hoài nghi. Nghĩ ngợi thì tiếng động ở tiền viện dường như ngày càng lớn. Văn Di nương không khỏi lẩm bẩm tự nói, xem chừng quân cờ ta đi này là đúng rồi. Đối với phu nhân mà nói, ta đây cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi. Nói xong, trong lòng bình tĩnh lại. Nàng đẩy đẩy Đông Hồng Cục ở bên giường nàng ngủ say, lúc này không còn sớm, ngươi mau đi ngủ đi. Đông Hồng xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ đứng lên. Kể từ sau khi nàng giúp đỡ Văn Di nương báo cho phu nhân câu đó, không biết tại sao Văn Di nương có vẻ thấp thỏm bất an không nói, còn giống như đang đợi cái gì, vẫn không ngủ được. Kết quả nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một bên nói chuyện cùng Văn Di nương. Nói, không biết tính sao, liền ngủ mất. Đông Hồng dạ một tiếng, mạnh mẽ đạp chân lên chăn đệm phủ trên giường. Nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Thập Nhất nương cảm giác mình vừa chợp mắt một lúc đã bị Hồ Phách đánh thức rồi. Thập Nhất nương giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh lại, người đâu? Đi chỗ thái phu nhân, là đi bàn bạc nên làm cái gì bây giờ đi. Dù sao Tần Di nương cũng là mẹ đẻ của Từ Tự Dụ, nếu chuyện này có liên quan tới nàng, bất kể xử trí như thế nào, trên mặt mũi lại phải có lời nói đoàng hoàng. Hồ Phách chạy đi nhìn đồng hồ, đầu giờ mão kém ba khắc. Thập Nhất nương thất thanh nói, trở lại nhanh như vậy. Hồ Phách thấy trong lòng Thập Nhất nương bất an liền nói, nếu không ta đi xem một chút. Không được, Thập Nhất nương quả quyết ngăn cản Hồ Phách, lúc này hầu gia đang bàn bạc với thái phu nhân, người đi tìm hiểu, không khỏi có ngại ngùng vì bị dò hỏi, rất không thỏa đáng. Sau đó suy nghĩ một chút nói, ta muốn tranh thủ ngủ, hầu gia đã tới, ngươi lại gọi ta. Hồ Phách đáp, vừa định giúp Thập Nhất nương dịch dịch góc chăn. Phía ngoài truyền đến một trận tiếng giày và tiếng cáo từ của Từ Lệnh Khoan, ta đây về trước. Nhanh như vậy đã bàn bạc xong rồi sao? Thập Nhất nương kinh ngạc, ngồi dậy. Phía ngoài đã truyền đến tiếng tiễn khách không cao không thấp, không nhanh không chậm của Từ Lệnh Nghi, trên đường cẩn thận một chút. Nghe không ra tâm tình, Từ Lệnh Khoan đáp một tiếng. Tiếng đóng cửa vừa dứt, Từ Lệnh Nghi đã vào Đông Sảo gian. Nhìn thấy Thập Nhất nương còn không có ngủ, hắn cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ tới lúc này dù bình tĩnh như thái phu nhân, cũng chờ trực kết quả cuối cùng, huống chi là Thập Nhất nương. Hắn phân phó Hồ Phách múc nước thay quần áo, vẻ mặt giống như trước kia tuấn lãnh, mang theo mấy phần uy nghiêm. Hồ Phách vội vàng khom gối đáp, vâng, lui xuống. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống trên giường mỹ nhân bên cạnh Thập Nhất nương. Thập Nhất nương vừa hô một tiếng, hầu ra Từ Lệnh Nghi đã khoát tay áo với nàng, trầm giọng nói, đồ đã tìm ra rồi, người là không thể giữ nữa, về phần xử lý làm sao, ngày mai rồi nói sau. Chỉ qua mấy câu nói ngắn ngủn, hắn tựa như già đi mấy tuổi, như là trước đây vẫn mạnh mẽ chống đỡ, giờ khắc này thả lỏng, đột nhiên khôi phục nguyên dạng. Dù sao cũng là người đi theo mình mười mấy năm, đi tới một bước này, như thế nào lại không đau lòng. Thập Nhất nương không khỏi cầm tay hắn, hầu ra rằng co một đêm. Mau chút nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai lại nghĩ, giọng nói dịu dàng hơn mấy phần so với nàng nghĩ. Đây là lần đầu tiên Thập Nhất nương chủ động nắm tay hắn như vậy. Từ Lệnh Nghi nhìn cái tay nhỏ bé trắng ngần mềm mại trong lòng bàn tay, không biết tại sao. Trong lòng đột nhiên cảm thấy dễ chịu chút ít, ngón tay to của hắn nhẹ nhàng ma sát tỉ mỉ lên da thịt nhẵn nhụi nõn nà một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng nắm tay nàng, nàng cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cẩn thận đứa bé, trong bụng lại ầm ĩ nàng. Hắn vừa nói như thế, Thập Nhất nương mới giật mình, từ ngày hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ, đứa nhỏ này lại không hề ầm ĩ nàng. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. khóe mắt đuôi lông mày không kiềm chế nổi ý cười, đứa nhỏ này. Cũng không biết là ăn hiếp mềm lòng sợ cứng rắn, hay là biết điều hiểu chuyện, biết chúng ta có việc. Không ngờ lại biết điều, không hề ồn ào chút nào. Dứt lời tay đã đặt ở trên bụng, từ hai đầu lông mày tràn ra nụ cười. Dịu dàng, như hoa tháng ba nở, trong mềm mại xen lẫn mấy phần ngượng ngùng. Có lẽ là nam nữ khác nhau, Từ Lệnh Nghi lý trí hơn Thập Nhất Nương. Cái đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cú đá của Từ Tự Chuôn kia. Trong lòng đột nhiên đau nhói, nhẹ nhàng ôm thê tử vào trong lòng. Thật, tay hắn không khỏi che ở trên tay Thập Nhất Nương. Hơn phân nửa giống hệt mẹ nó, là một người hiểu chuyện biết điều. Khi đang nói chuyện, trong đầu không ngừng phác họa dáng dấp nho nhỏ như Thập Nhất Nương. Sắc mặt hắn bất chợt trở nên nhu hòa. Nghĩ tới đứa bé gái này sẽ hồn nhiên giống Thập Nhất Nương, lúc 3, 5 tuổi sẽ ngồi trên đầu gối hắn bắt đầu học chữ. Sau đó bởi vì tay mỏi như không muốn viết nữa, nước mắt lưng tròng lôi kéo ống tay áo hắn làm nũng. Trái tim như ngâm mình trong dầu, mềm nhũn lại mềm nhũn, dán vào mặt Thập Nhất Nương ấp úng nói, đầu tiên chúng ta sinh con gái. Sinh ra một áo bông nhỏ chu đáo, rồi sinh con trai. Những khó chịu vừa rồi như đã vứt lên 9 tầng mây, tâm trạng đột nhiên trở nên sáng sủa. Thập Nhất Nương che miệng cười, Từ Lệnh Nghi liền có chút bất mãn nhéo tay nàng một chút. Đồng hồ sinh học của Thập Nhất Nương sớm được điều chỉnh, mặc dù ban đêm gần như không ngủ. Nhưng đầu giờ mão, nàng đã mở mắt, hổ phách đang ngồi ở trên ghế con nhỏ trước giường ngáp. Bởi vì nghỉ ở chỗ thái phu nhân, hai người ngại cùng giường chung gối. Từ Lệnh Nghi ngủ ở trong phòng Từ Tự Chuân. Nàng cười gọi hổ phách, phân phó nàng múc nước hầu hạ mình rửa mặt lại nói, đợi lát nữa ngươi về nhà giữa. Bảo Trúc Hương giúp ta và hầu gia mang bộ xiêm y tới đây. Rồi ngươi ở lại trong nhà nghỉ ngơi, không cần tới đây hầu hạ. Cha ra chuyện Từ Tự Chuân bị kinh sợ tuy khó khăn, nhưng khắc phục hậu quả càng khó khăn hơn. Thập Nhất Nương mang bầu, ban đêm lại chỉ chợp mắt đứt quãng mấy lần, bên cạnh cần người dồi dào tinh lực chăm sóc và thu xếp. Nàng không từ chối, hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt xong liền đổi Trúc Hương và Lục Vân tới đây. Trúc Hương để cho Lục Vân đem xiêm y cho Từ Lệnh Nghi, mình vừa giúp đỡ Thập Nhất Nương thay quần áo. Vừa thấp giọng nói, Nhạn Dung còn bị giam ở trong phòng. Tối ngày hôm qua mặc dù về sau hầu gia và ngũ gia tự mình lục soát sân của Tần Di Nương, nhưng không để người nào lại trông chừng. Người trong phòng Tần Di Nương còn có thể tự do tự tại ra ra vào vào. Trong lời nói có chút lo lắng cho tình cảnh của Nhạn Dung. Không có chuyện gì, Thập Nhất Nương an ủi nàng. Nhạn Dung là người trong phòng chúng ta. Hầu gia sẽ không để cho người trong phòng chúng ta dính dáng tới chuyện này. Có được những lời này, Trúc Hương mới hoàn toàn thả lỏng, còn muốn nói gì. Từ nội thất của Thái Phu Nhân đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Sắc mặt Thập Nhất Nương đại biến, là Chuân Ca. Mặc kệ chưa buộc xong giày, vội vã đi nội thất. Thái phu nhân đang ôm Tự Tự Chuân dẫy dụa không ngừng dỗ dành hắn, con ngoan. Tổ mẫu ở đây, Ngọc Bản ở một bên giúp đỡ ôm chân Tự Tự Chuân. Bà đã chải đầu xong rồi, nhưng mặc quần áo trong, hiển nhiên là đang rửa mặt nghe tiếng chạy tới. Thập Nhất Nương vội vàng đi tới, cách Tự Tự Chuân ba bước thì ngừng lại, nương. Có cần gọi vú nuôi của Chuân Ca vào phủ không? Sau khi Từ Tự Chuân vỡ lòng, Từ Lệnh Nghi sợ người bên cạnh Từ Tự Chuân nuông chiều hắn, thay đổi người vốn hầu hạ bên cạnh hắn. Vú nuôi cũng bị đưa ra phủ. Thái phu nhân gật đầu, vội vàng phân phó Tùng Mama đi gọi vú nuôi của Từ Tự Chuân vào phủ, lại quay đầu nói với Thập Nhất Nương, bên này con đừng quản. Nghỉ ngơi tốt là được. Khi đang nói chuyện, Từ Lệnh Nghi mình đã tới. Hắn choàng áo bào Trúc Hương mang tới. Vẻ mặt ngưng trọng tiến lên giữ Từ Tự Chuân, nương, để ta. Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cuối kháng, Cát Cân bưng thuốc đi vào. Từ Lệnh Nghi nâng cằm Từ Tự Chuân. Trong nhà một ma ma có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ rót thuốc. Từ Tự Chuân vật lộn khoảng nửa nén hương thời gian, dần dần an tĩnh lại. Ngủ mê man, Từ Lệnh Nghi cũng tốt. Thái phu nhân cũng thế, sắc mặt hai người đều rất tệ. Bệnh tình của Từ Tự Chuân hiển nhiên nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Trong im lặng Từ Lệnh Nghi đứng lên ăn cơm trước đi. Đợi lát nữa còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mặc dù khóe mắt hắn còn mang theo mấy phần âm u, nhưng vẻ mặt đã khôi phục sự trầm tĩnh thường ngày. Thái phu nhân thở dài một hơi, được Ngọc Bản vịn vào nội thất. Trúc Hương bước lên phía trước giúp Thập Nhất Nương buộc lại dây giày. Có tiểu nha hoàn cẩn thận đi vào nói, hầu ra. Phu nhân, nhị phu nhân tới. Chương 431 lối rẽ chung. nhị phu nhân có một thói quen gọn gàng dứt khoát, nên vừa đi vào liền hỏi, Chuân ca nhi hiện tại ra sao? Từ Lệnh Nghi đem tình huống nói ngắn gọn rồi dẫn nàng đến trước kháng mà Từ Tự Chuân ngủ yên. Chỉ mới một đêm thời gian, khiến mặt của Từ Tự Chuân mới vừa nuôi được có chút mượt hiện tại đã gầy đi. Nhị phu nhân ngồi vào bên mép kháng, yêu thương mà sờ sờ cái trán của Từ Tự Chuân, rồi hỏi Thập Nhất Nương, nương đâu? Lời còn chưa dứt, thái phu nhân đã từ trong tịnh phòng đi ra ngoài, Di Chân đã tới. Vẻ mặt lúc này mang theo mấy phần mỏi mệt. Nhị phu nhân bước lên phía trước giúp thái phu nhân. Thái phu nhân ngồi xuống ghế thái sư bên kháng. Thấy Thập Nhất Nương theo ở phía sau Từ Lệnh Nghi, nhanh chóng tìm chỗ đứng cho mình ở đối diện ghế thái sư, con cũng ngồi đi. Còn bây giờ là phụ nữ có mang, không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hài tử suy nghĩ. Lại hỏi nàng, à đói bụng không? Cũng không có đợi nàng trả lời. Liền quay đầu phân phó tiểu nha hoàn. Đi, để cho bà tử bày đồ ăn sáng. Tứ phu nhân không đói bụng được. Tiểu nha hoàn lên tiếng đi. Mọi người ngồi vây quanh thái phu nhân. Lúc này vợ chồng Từ Lệnh Khoan cũng đã tới. Bởi vì Từ Tự Chuân bị bệnh, nên ngũ phu nhân không có mang Hâm Tỷ Nhi tới, sợ ầm ĩ Chuân ca nhi. Là lo lắng Từ Tự Chuân làm sợ Hâm Tỷ Nhi đi. Mọi người lòng dạ đều biết rõ, cũng có thể thông cảm. Từ Lệnh Khoan liền nhìn Từ Lệnh Nghi, tứ ca, đệ xin nghỉ vài ngày. Có chuyện gì, đệ cũng có thể giúp đỡ làm chân chạy vặt. Không cần. Từ Lệnh Nghi thần sắc lạnh lùng, đệ nên làm gì thì cứ làm cái đó đi, gióng trống khua chiêng, ngược lại sẽ dễ dàng đem ánh mắt ngoại nhân dẫn tới đây. Từ Lệnh Khoan suy nghĩ một chút, liền thấp giọng đáp giả, vậy tứ ca có chuyện gì cứ bảo đệ. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, mà thái phu nhân nhìn hai huynh đệ thương lượng hiểu ý, lại nghĩ đến biểu hiện của Từ Lệnh Khoan tối ngày hôm qua không tầm thường, nên lộ ra trấn an vẻ mặt. Dặn dò Từ Lệnh Khoan mấy câu, tốt hơn đừng để làm sai. Nói xong, các bà tử đồ cũng đã đem ăn sáng bày xong, Tùng ma ma cũng quay trở lại, đã an bài xe ngựa đi đón vú nuôi của tứ thiếu gia rồi. Thái phu nhân rất là bất đắc dĩ gật đầu. Để Tùng ma ma ở lại chiếu cố Từ Tự Chuân, đoàn người đi Đông Thứ Gian để ăn đồ ăn sáng. Từ Lệnh Khoan phải đi làm nhiệm vụ, ngũ phu nhân cũng không muốn liên quan đến trong đó. Liền hướng nhị phu nhân đưa ánh mắt, nhưng nhị phu nhân không có ý muốn đi, ngũ phu nhân cũng không miễn cưỡng. Đành lấy cớ Hâm Tỷ Nhi còn ở nhà một mình, nên theo Từ Lệnh Khoan cùng nhau cáo từ. Từ Lệnh Nghi thì đem Thập Nhất Nương nhờ cậy thái phu nhân trông nom, chuyện của chính phòng bên kia vẫn chưa xong. Đợi hai ngày nữa, gió êm sóng lặng rồi, con sẽ quay lại đón Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương thật lâu một cái, mới đứng dậy từ giả thái phu nhân. Thái phu nhân, nhị phu nhân cùng Thập Nhất Nương một lần nữa trở về nội thất ở bên kháng ngồi xuống. Nhị phu nhân lúc này mới nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó đem chuyện ngũ phu nhân đi đến chỗ nàng báo tin. Thái phu nhân cũng không dối gạt nhị phu nhân, đem chuyện đầu đuôi toàn bộ nói cho nhị phu nhân biết. Nghe nói trong nhà Tần Di Nương xét được có đồ vô cổ, vẻ mặt nàng khó nén kinh hãi, nàng ta không phải là điên rồi chứ. Nghĩ tới mấy năm Tần Di Nương thỉnh thoảng ở trước mặt nàng lộ ra cử chỉ thất thường, cũng cảm thấy hợp tình lý. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lá gan của nàng cũng quá lớn đi. Nhị phu nhân nghĩ đến Từ Tự Dụ, thời điểm ở trong tã lót chưa bao giờ khóc làm khó. Ngoan ngoãn ngủ ở trên giường gạch, thấy có người đi qua liền khanh khách cười. Sau lại lớn lên chút ít, thì hết sức bướng bỉnh cho. Đến chỗ nàng chơi thì một khắc cũng ngồi không yên, cầm lấy quyển sách liền gục ở trên bàn ngủ thiếp đi. Nàng lấy thước đánh tay của hắn mà đau lòng, miệng hắn quật cường mím thành một đường. Vô luận như thế nào cũng không mở miệng nhận lỗi. Đến bây giờ, lúc Từ Nhạc An trở lại thì nho nhã lễ độ thỉnh an nàng, ôn văn nhĩ nhác cùng nàng thảo luận học vấn, những thứ hỉ nộ ai nhạc kia đều bị giấu ở đáy mắt thật sâu, để cho người khác không cẩn thận nhìn sẽ lỡ mất dịp. Ánh mắt của nàng đột nhiên cảm giác có chút xót xa. Có một người mẹ đẻ như vậy, bảo hắn làm sao chịu nổi. Nhị phu nhân cúi đầu, một lần nữa mở bừng hai mắt. Lúc ngẩng đầu đã trở lại thói quen phong thanh vân đạm. Nói vậy, Nhạn Dung hiện tại còn bị giam ở xương phòng. Nàng hỏi Thập Nhất Nương, chuyện như vậy, thời gian càng dài, sẽ càng nhiều lời đồn đãi vô căn cứ. Có ít người xem cuộc vui không sợ nhiều, không có chuyện còn truyền ra chuyện. Huống chi nha hoàn bên cạnh muội xác xác thật thật bị cuốn vào chuyện này. Ta xem, muội nên nhanh chóng tìm lấy cớ đem Nhạn Dung thả ra mới được. Giọng nói chân thành, hơi chút lo lắng. Còn có Dịch Di Nương, nên cho người ra roi thúc ngựa đưa tin cho tam thúc mới được. Bất kể nàng nói như thế nào, biết mà không báo. chỉ cái này thôi, đã không thể tha thứ được cho nàng. Nhưng dù sao nàng cũng đã hầu hạ tam thúc một thời gian, mặc dù do nương làm chủ. Về tình hay lý thì vẫn thông báo tam thúc một tiếng mới là. Xử trí dịch di nương như thế nào, không thể thiếu việc phải thương lượng tam thúc cùng tam đệ muội. Nhị phu nhân suy nghĩ vô cùng chu đáo, thập nhất nương cũng đồng ý ý kiến xử lý này của nàng. Chẳng qua là chuyện này phải cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng mới được. Nhị tẩu nói rất đúng. Nàng uyển chuyển nói, hầu gia đã đi xử trí rồi. Huống chi ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra những thứ gì ta cũng không hiểu rõ lắm. Nói ra ý kiến khó tránh khỏi có được cái này mất cái khác. Không bằng nghe ý của hầu gia. Nhị phu nhân nghe liền hiểu ý của nàng, biết cái đề tài này không thích hợp nói thêm gì nữa. Chỉ cười nói một tiếng, vậy thì tốt, sau đó rời đi đề tài. Ân cần nói với thái phu nhân, nương, ngài lớn tuổi rồi. Tứ đệ muội lại là phụ nữ có mang, ngũ đệ muội còn phải trông nom hâm tỷ nhi. Dù sao con cũng không có bận chuyện gì, nương cùng tứ đệ muội đều nghỉ ngơi đi. Chuân ca nhi ở chỗ này đã có con trông nom rồi. Thái phu nhân cũng không khách khí với nhị phu nhân, nghe vậy liền nói cũng được. Sau đó nói với thập nhất nương, con đi ngủ lấy lại giấc đi. Ta cũng phải nghỉ ngơi. Chuân ca ở chỗ này cứ để cho Di Chân trông giúp. Thập nhất nương sợ hài tử trong bụng chịu không nổi mệt, nên suy nghĩ một chút liền cười đáp giả, rồi hướng nhị phu nhân nói cảm ơn, do Trúc Hương cùng Lục Vân Hầu hạ quay về Đông Sảo Gian đi ngủ. Thái phu nhân thì nghỉ ngơi ở Noãn Các, thập nhất nương ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Đúng lúc đến thời gian ăn trưa, Trúc Hương một mặt hầu hạ nàng rửa mặt, một mặt thấp giọng nói, Hổ Phách thì tỷ đã để cho tiểu nha hoàn tới đây truyền lời. Nói sáng sớm hầu gia đã đi chính phòng, nói một câu cũng không có nói. Sai người đem Nhạn Dung thả. Sau đó để cho Bạch Tổng quản phái mấy bà tử thô sử đem Dịch Di Nương bắt lại, viết phong thư cầm danh thiếp của mình. Làm cho người ta mượn quan nha truyền tin, 600 dặm kịch liệt cho tam gia ở Sơn Dương phía xa đưa tin. Trong phủ hiện giờ đều bàn tán, nói kẻ hù dọa Tư thiếu gia là Dịch Di Nương. Còn nói, Dịch Di Nương không có con cái, lại bị tam phu nhân nhét vào Yên Kinh. Cả người như có chút điên, gặp phải người là khắn loạn. Thập nhất nương lao mồ hôi, nói như vậy, những vú giả trong phủ đều tin tưởng sao? Có tin hay không thì không biết. Trúc Hương cố nén cười, dù sao tất cả mọi người đều đang nói chuyện này, hơn nữa ngươi thêm một câu. Hắn thêm một câu, người người đều cảm giác mình nói là đúng sự thật. Càng nói càng xa, ngay cả chuyện trước đó vài ngày, Dịch Di Nương phạt một tiểu nha hoàn đánh vỡ chén quỷ ở trong sân cũng bị nói thành Dịch Di Nương muốn làm chủ mẫu đến điên. Thừa dịp tam phu nhân không ở nhà muốn làm chủ mẫu uy phong, ngay cả những chuyện nhỏ cũng nắm không tha. Còn nói, có một lần Dịch Di Nương rõ ràng ra lệnh cho phòng bếp chưng trứng gà cho nàng. Kết quả trong phòng bếp làm xong đưa qua, nàng hết lần này tới lần khác nói là sai chiên chim cúc. Vì sự kiện làm cho trong phòng bếp náo loạn một trận, nói không chừng khi đó đầu óc đã có chút vấn đề rồi. Trầm mặc, quả nhiên có thể làm cho lời đồn bay đầy trời a. Vậy Tần Di Nương thì sao? Thập nhất nương trầm ngâm nói. Tần Di Nương bên kia xử trí như thế nào rồi? Hầu ra cái gì cũng không có làm. Trên mặt Trúc Hương hiện lên vẻ kính nể. Hổ Phách thì nói. Buổi sáng hầu ra sai Tống ma ma truyền lời cho mấy vị Di Nương. Nói Tứ thiếu gia bị kinh sợ. Phu nhân muốn ở bên này chiếu cố Tư thiếu gia, mấy ngày sẽ miễn thỉnh an sáng sớm. Thời điểm đến sân của Tần Di Nương thì sắc mặt Tần Di Nương tái xám, hai bên thái dương rán thuốc. Giống như bệnh nặng một trận vậy, người cũng giống như già đi 10 tuổi, hoảng sợ như chim sợ ná. Lôi kéo Tống ma ma nói mình sắp chết, cầu xin Tống ma ma tìm đại phu cho nàng, lại bảo Tống ma ma đưa tin cho nhị thiếu gia ở Nhạc An phía xa, để nhị thiếu gia trở về gặp mặt nàng lần cuối. Vừa nói, ánh mắt liền buồn bã. Còn có Thúy Nhi, Tống ma ma vừa vào cửa đã ôm bắp đùi của Tống ma ma. Nói chuyện của Tần Di Nương nàng cái gì cũng không biết, chớ nói chi là người nhà của nàng. Cầu xin Tống ma ma nói một tiếng với phu nhân, ban thưởng chén thuốc cho nàng uống. Đừng dính líu người nhà của nàng, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của phu nhân. Thập nhất nương nghe xong không nói gì. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, người nói một tiếng cùng Thúy Nhi. Nếu không muốn đến lúc đó bị ban thưởng chén thuốc uống, thì lúc này cái gì cũng không có thể nói. Trúc Hương gật đầu, hai người lại lặng yên chải đầu cài châm, đi đến nội thất của thái phu nhân. Nhị phu nhân đang ngồi ở kháng xem sách, Từ Tự Chuân vẫn còn ngủ. Thấy nàng đi vào, nhị phu nhân thả quyển sách trên tay, chỉ góc tường đang đốt một lò hương, sau đó tiến lên nhỏ giọng. Ấp úng nói, lúc trước Chuân ca có chút không yên ổn, Đỗ ma ma ôm dụ dỗ hồi lâu. Ta thấy vậy liền đốt một lò hương yên giấc tự chế. Thập nhất nương gật đầu, nhị phu nhân ý bảo nàng đi ra ngoài nói chuyện. Hai người đến tây thứ gia ngồi xuống. Ta đã suy nghĩ thật lâu, phía của dụ ca vẫn nên đưa tin cho hắn mới phải. Nói theo tự dụ là ở dưới gối của nhị phu nhân lớn lên, cũng không quá đáng. Tần di nương xảy ra chuyện, nàng nghĩ phải làm như thế nào trấn an từ tự dụ cũng là lẽ thường của con người. Thập nhất nương cũng đã tự mình suy nghĩ cái vấn đề này. Bây giờ nghe nhị phu nhân nhắc tới cái đề tài này, cũng muốn nghe một chút ý kiến của nhị phu nhân. Nàng cân nhắc nói, ý của nhị tổ là. Nhị phu nhân trầm ngâm, dụ ca nhi cũng không còn nhỏ, lại là môn hạ đi học với Khương tiên sinh. Ta xem chuyện này nên nhất ngũ nhất thập nói cùng dụ ca nhi. Hắn biết rõ nội tình rồi. Một là tránh việc trở về phủ nghe được chút ít lời đồn nhảm để ở trong lòng mà âm thầm suy nghĩ, phá hỏng tình phụ tử của hắn và hầu gia. Thứ hai để hắn tình cảnh bây giờ của mình, thì dù Tần Di Nương có từng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm những thứ gì, tất cả đều là hoa trong tiếng, trăng trong nước, không bằng đi theo con đường nghiên cứu học vấn mới thực tế. Rồi nghĩ biện pháp tự lập môn hộ. Ba là hắn hiện tại ở Nhạc An. Có cái gì nghĩ không ra còn có thể thỉnh giáo Khương tiên sinh. Có Khương tiên sinh khuyên bảo, cũng sẽ không đến trình độ sa sút suy sụp tinh thần. Chương 432, lối rẽ hạ. Nhị phu nhân đúng là suy nghĩ trước sau đều chu toàn, nhưng thập nhất nương vẫn có chút lo lắng phản ứng của từ tự dụ sau khi biết chuyện. Bất kể nói thế nào thì từ tự dụ cũng chỉ là thiếu niên 14 tuổi, huống chi còn liên quan hệ đến mẹ đẻ của hắn. Nàng đành lập lờ nước đôi mà nói, chờ sau khi hầu gia trở về ta nói cùng hầu gia một chút. Nhị phu nhân thấy trong lúc nàng nói chuyện mang theo mấy phần có lệ, thì cười cười, bưng chung trà nhàn nhã nhấp uống, cũng phải cùng hầu gia thương lượng thì sẽ không sai. Đang nói, liền có tiểu nha hoàn đi vào bẩm tứ phu nhân, đại thiếu gia, tam thiếu gia, ngũ thiếu gia đến thăm tứ thiếu gia. Buổi sáng nói dối bọn nhỏ là từ tự Chuân bị bệnh. Từ tự Cần, từ tự Kiệm cũng là hiểu chuyện, hơn nữa ở ngoại viện. Từ tự Giới mặc dù ở tại nội viện, nhưng tuổi còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê. Thêm nữa từ tự Chuân từ nhỏ đã thể kém nhiều bệnh, nên ba hài tử không có lòng nghi ngờ. Chẳng qua là từ tự Giới cùng từ tự Chuân luôn luôn thân thiết, lúc bình thường thì không cảm thấy, lúc này từ tự Chuân bị bệnh, hắn mới có cảm giác chút ít cô đơn. Mẫu thân, tứ ca lúc nào có thể khỏe lại. Thập nhất nương sợ bọn họ nhìn ra sơ hở, nên mang theo bọn từ tự Cần đến nhìn từ tự Chuân một cái liền dẫn ra khỏi nội thất. Thấy ánh mắt của từ tự Giới ẩn chứa lo lắng, liền cười sờ sờ đầu của hắn. Tổ mẫu, nhị bá mẫu, còn có mẫu thân, đều ở đây chiếu cố Chân ca nhi, Chuân ca nhi rất nhanh sẽ khỏi. Từ tự Giới gật đầu, biết điều nói, mẫu thân con không ầm ĩ người. Cũng không ầm ĩ thứ ca, con ngoan ngoãn đi theo Nam Dũng ma ma ngủ. Thập nhất nương cho hắn một cái ôm thật chặt. Từ tự Giới nở nụ cười, giữa lông mày tràn đầy vui sướng. Nhị phu nhân không khỏi trợn mắt. Thập nhất nương đưa ba huynh đệ bọn họ đi ra ngoài, chờ thêm mấy ngày nữa khỏe rồi, huynh đệ các ngươi mới hảo hảo họp mặt. Từ tự Cần cùng từ tự Kiệm cười đáp, từ tự Cần lại nói thêm, tứ thẩm thẩm không cần lo lắng cho ngũ đệ con cùng tam đệ có trông nom hắn. Huynh đệ các con đồng tâm, ta còn có cái gì không yên lòng. Thập nhất nương cười đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Có xe tiểu du thanh duy vội vã tới đây, cùng ba huynh đệ từ tự Cần gặp thoáng qua. Từ tự Cần không khỏi nhìn đánh giá một cái. Đã nhìn thấy nhũ nương của từ tự Chuân không đợi bà tử cùng xe để ghế nhỏ xuống liền từ trên xe nhảy xuống. Tứ phu nhân, ánh mắt của nàng hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc tứ thiếu gia ra sao. Hắn uống sữa của nàng từ trong tã lót cho đến khi y a học nói, tập tễnh học đi, sao có thể không có tình cảm. Không có chuyện gì, đứng ở cửa viện của thái phu nhân còn có nha hoàn, bà tử đang lui tới, thập nhất nương đành phải giả vờ bình thản, nhờ ngươi tới đây là giúp đỡ chiếu cố mấy ngày. Nhũ nương thở phào nhẹ nhõm, đi theo thập nhất nương vào phòng. Chờ đến chỗ từ tự Chuân, tim nhũ nương mới vừa rơi xuống lại treo lên, nước mắt nhịn không được là chả rơi xuống. Nhị phu nhân cảm thấy tâm tình nhũ nương quá kích động, liền cau mày, thập nhất nương cũng sợ nàng đem từ tự Chuân đánh thức, nên nhỏ giọng địa nhắc nhở nàng, Chuân ca nhi vừa mới nằm ngủ thôi. Nhũ nương nhanh chóng che miệng, không tiếng động khóc một chút, lúc này mới nói, tứ phu nhân, đại phu nói như thế nào? Nói là bị kinh sợ. Thập nhất nương cũng không dối gạt nàng, hôm nay cả người có chút hồ đồ, ma ma là người từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, biết gốc biết rễ nhất cho nên mới cố ý mời tới để làm hắn an tâm. Tứ phu nhân yên tâm, nhũ nương đáp lại, nàng liền sai tiểu nha hoàn tìm cho nàng một bộ hoa bối tử sạch sẽ của Đỗ ma ma để thay, lúc này mới ngồi xuống bên kháng, rồi phân phó tiểu nha hoàn mang nước nóng để rửa tay, lúc này mới sờ sờ cái trán của Từ Tự Chuân, ca nhi giao cho ta là được. Thập nhất nương thấy nàng rất tỉ mỉ, nên yên lòng, mời nhị phu nhân đến gian giữa ngồi, nhị tẩu cũng cực khổ cho tới trưa rồi, lúc này nên nghỉ ngơi một chút đi. Nhị phu nhân thì lo lắng cho thái phu nhân, nên hai người đi sang chỗ của thái phu nhân. Thái phu nhân vừa mới rời giường, đang rửa mặt biết nhũ nương của Từ Tự Chuân đã tới rồi, liền đi qua nhìn một chút thấy nhũ nương kia đang tỉ mỉ canh giữ ở một bên, liền dặn dò mấy câu, rồi Đỗ ma ma an trí chỗ cho nhũ nương nghỉ ngơi, giúp đỡ chiếu cố mấy ngày. Nhũ nương rất nguyện ý, phúc thân đồng ý, rồi nói xin thái phu nhân yên tâm. Ngũ phu nhân cũng sang đây xem Từ Tự Chuân, đỡ được chút nào không? Thấy nhũ nương của Từ Tự Chuân ở đó, liền cười nói, ma ma đã chạy đến rồi. Nhìn Từ Tự Chuân vẫn không có tỉnh thì an ủi thái phu nhân một trận. Thái phu nhân nhìn trời đã không còn sớm, liền giữ ngũ phu nhân ăn cơm, lại sai tiểu nha hoàn đi hỏi Từ Lệnh Nghi ở nơi đâu ăn trưa. Tiểu nha hoàn đi khoảng thời gian một nén hương thì mới quay trở lại báo thái phu nhân, hầu gia ra cửa rồi. Ở loại tình huống này còn ra cửa, thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Thái phu nhân thì trầm mặt nói, vậy thì mở cơm đi. Tiểu nha hoàn lên tiếng rồi đi. Nhị phu nhân dìu lấy thái phu nhân, thập nhất nương cùng ngũ phu nhân theo ở phía sau đi đông xảo gian ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, mọi người đi thăm Từ Tự Chuân nữa. Thấy hắn vẫn còn ngủ, ngũ phu nhân liền trở về sân của mình, còn nhị phu nhân, thập nhất nương thì theo thái phu nhân ngồi ở một bên. Lúc này lưu ý tới khám bệnh. Nhị phu nhân cùng thập nhất nương tránh sang noãn các để thái phu nhân ở bên cạnh xem. Lưu ý thấy Từ Tự Chuân còn không có tỉnh thì có chút kinh ngạc. Nhị phu nhân tránh ở phía sau tấm bình phong đem chuyện Từ Tự Chuân giữa đêm tỉnh qua một lần, tình huống như thế nào đều cặn kẽ địa nói cho Lưu Y biết, sau đó nói thiếp thân thấy tứ thiếu gia ngủ được không yên ổn, nên đã đốt chút hương yên giấc tự chế. Lưu Y nghe thấy không khỏi lau mồ hôi, thấp giọng nói, không thấy tận mắt bệnh của tứ thiếu gia ta không tiện kê toa thuốc. Nhị phu nhân cũng có chút chữa tốt thành xấu. Nàng ai nha, một tiếng, vội nói kính xin y chánh đại nhân không lấy làm phiền lòng. Rồi nhanh chóng sai tiểu nha hoàn tắt lư hương, nói qua mấy khắc chuông nữa tứ thiếu gia có thể tỉnh lại. Lưu y chính làm sao mà không biết xấu hổ ngồi đối diện cùng thái phu nhân chứ. Nên đành đứng dậy, ta sẽ đứng ở chính viện chờ tứ thiếu gia tỉnh lại, thái phu nhân hãy sai người gọi ta đi vào. Thái phu nhân cũng để cho Lưu Y chính thuận tiện hơn, nên sai người đưa hắn ra cửa. Mấy người họ cứ thế mà chờ Từ Tự Chuân tỉnh lại. Hổ phách ở chỗ thập nhất nương đi tới đây, thái phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân, dịch di nương náo loạn muốn gặp hầu gia, mấy bà tử không cho, nàng lại muốn tìm cái chết, còn nói, nếu bà tử giữ cửa không đi bẩm báo, thì đừng trách nàng lời gì không nên nói cũng nói ra. Mấy bà tử sợ không biết làm sao giao phó, nên đem đồ ngăn miệng của nàng. Vừa nói, vừa nhìn thái phu nhân một cái, bởi vì lúc hầu gia đi đã cố ý căn dặn phải xem kỹ dịch di nương, đừng làm cho dịch di nương có tam trường lưỡng đoạn gì, đến lúc đó không tiện trả lời cùng tam gia giao. Mấy bà tử sợ di truyền nàng đi sẽ có chuyện không may xảy ra, nên cố ý nhờ ta tới bẩm báo với thái phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân một tiếng. Kính xin thái phu nhân chỉ thị chuyện này nên làm sao mới tốt. Thái phu nhân nghe lạnh lùng, hừ, một tiếng, nói có cái gì không dễ làm. Cứ như vậy đem miệng nàng ngăn lại, trói gô xong thì nhét vào trong phòng, chỉ cần thư của tam gia gửi đến đây mà còn hơi thở là được. Hổ phách cúi người đáp, dạ, rồi lui xuống. Thái phu nhân liền gọi Đỗ ma ma, người tự mình đi hỏi Bạch tổng quản, nhìn xem thư viết đi Sơn Dương bao lâu thì có thể có hồi âm. Nhanh lên một chút đem chuyện này làm xong, tránh cho đêm dài lắm mộng. Giọng nói càng thêm lạnh nhạt. Nhũ nương của Từ Tự Chuân nghe thấy trong chuyện này có chút kỳ hoặc, nhưng cũng không dám làm phức tạp thêm, nhanh chóng cúi đầu đánh giá Từ Tự Chuân, giả bộ làm như không có nghe được, lại phát hiện Từ Tự Chuân khẽ nhíu mày, bất an thấp giọng nói mớ. Trong nội tâm nàng cả kinh, dùng âm thanh cao hơn so với thường ngày gọi tứ thiếu gia thu hút sự chú ý của thái phu nhân, nhị phu nhân và thập nhất nương. Từ Tự Chuân quả như lời nhị phu nhân nói, đã dần dần tỉnh lại, nhũ nương ôm chặt hắn, càng không ngừng an ủi hắn. Hoặc là do trí nhớ ấm áp từ khi mới sinh còn ẩn sâu trong đáy lòng, hắn bị nhũ nương ôm, thần trí mặc dù còn mê mang, nhưng không có dùng sức dẫy dụa giống như lúc trước nữa, Lưu Thái Y nhìn thấy vậy trong lòng buông lỏng, không cần gấp gáp, không cần gấp gáp. Có người ở bên cạnh chăm sóc dần dần sẽ tốt hơn. Sau đó liền kê chút thuốc an thần, nói cho nhũ nương biết một ít phương pháp cổ truyền, Bảo Nhũ Nương ở giữa chưa dùng ngón tay cái xoa bóp tay trái của Từ Tự Chuân, và ở giữa ngón trỏ cùng ngón tay của tay phải xoa 128 lần, giúp Tư Thiếu Gia hành khí. Nhũ Nương rất chân thành theo sát Lưu Ý Chính để học. Thái phu nhân tựu vào noãn các cùng Thập Nhất Nương nói chuyện, ta thấy, nhanh lên một chút sai quản gia trông coi cẩn thận mọi chuyện, rồi mời tể chữ tới giúp đỡ cầu an, làm mọi chuyện cho xong. Chuyện vô cổ này liên quan quá lớn, không đem chuyện này làm xong, mà bị người ngoài nhìn ra những thứ gì có thể sẽ không thu dọn mọi chuyện được nữa. Đợi hầu gia trở lại con sẽ thương lượng cùng chàng. Chuyện này là từ lệnh nghi kinh đích thân xử trí, hiện tại tiến triển đến tình huống nào, là hoàn cảnh gì Thập Nhất Nương thật khó mà nói rõ. Thái phu nhân nghĩ đến giờ phút này còn không thấy bóng dáng của từ lệnh nghi, thì không khỏi có chút cáu giận, đứa nhỏ này cũng không biết đi nơi nào. Trong nhà một đám người đang nóng ruột chờ nó đó. Thập Nhất Nương không tiện trả lời, đang muốn an ủi thái phu nhân mấy câu, thì nhị phu nhân ở bên cạnh đã thấp giọng nói, hơn phân nửa là xử lý chuyện của Chu đạo bà, chuyện này cũng không thể mượn tay người khác. Thái phu nhân nghe sắc mặt liền bớt, còn Thập Nhất Nương thì trong lòng rối loạn một trận. Chuyện này không biết như thế nào mới xem như kết thúc. Từ lệnh nghi rất trễ mới trở về. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn không ra khác thường gì. Thập Nhất Nương không nhịn được hỏi thăm, hầu ra, nhìn thấy Chu đạo bà rồi sao? Từ lệnh nghi không có phủ nhận, thấp giọng nói, nàng yên tâm, không có giữ lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó một bộ dạng không muốn nói chuyện này nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, hôm nay có ầm ĩ nàng hay không? Thập Nhất Nương hiểu thủ đoạn lúc này phải thế, nhưng trong lòng vẫn có chút sụt sùi. Thấy từ lệnh nghi rời đi đề tài thì dứt khoát đem cảm xúc trong lòng ném ra, sau ót. Coi như rất biết điều. Nàng cười nói, chẳng qua là ở lúc ăn cơm trưa đã nghịch ngợm một chút. À, từ lệnh nghi cảm thấy rất hứng thú nhíu mày. Thập Nhất Nương cười nói, nương sợ ta người không được mùi cá, nên cố ý phân phó không để cho làm cá, chỉ làm một khay món ăn rau trộn thịt tươi mới, bình thường ta cũng rất thích ăn nó, ai biết hôm nay người thấy lại không thoải mái. Từ lệnh nghi nghe cười lên, Thập Nhất Nương liền nhân cơ hội cùng hắn nói đến chuyện Từ Tự Chuân, Lưu Y đang nói, sẽ từ từ khá hơn. Sau đó lại nói đến chuyện Từ Tự Dụ, theo ý của nhị tẩu, vẫn nên đem chuyện này công bằng nói cho Dụ ca nhi biết mới tốt. Rồi đem lời của nhị phu nhân từ đầu đến đuôi kể lại cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi trầm tư một hồi lâu, rồi nói, vậy ý của nàng thì sao? Ý của ta, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, thay vì viết phong thư đi, không bằng để cho Dụ ca nhi trở lại một chuyến. Có chuyện gì, người một nhà chúng ta đóng kín cánh cửa ở phía sau thương lượng sẽ tốt hơn. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, vậy hãy để cho hắn trở lại một chuyến đi. Đúng lúc để cho hắn và Tần Thị gặp mặt một lần. Chương 433, Vô Nhai Thượng. Một câu, vậy hãy để cho hắn trở lại một chuyến. Cũng đúng lúc để hắn và Tần Thị gặp mặt một lần, làm cho Thập Nhất Nương kinh hãi. Nàng không khỏi lầm bầm hô một tiếng, hầu ra, ngước đầu nhìn qua chỉ thấy Từ Lệnh Nghi mặt trầm như nước, cái tay đặt ở trên gối đã thật chặt siết thành nắm đấm. Đề tài này thật không tốt để bàn tiếp. Thập Nhất Nương liền chuyển hướng đề tài, sau khi ngài đi, Dịch Di Nương náo loạn muốn gặp ngài. Rồi đem tình huống lúc đó nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Từ Lệnh Nghi nghe xong lạnh lùng cười một tiếng, còn không phải là muốn nói vài lời giải thích sao. Có thể nói một ngàn, nói một vạn lời giải thích, nhưng nàng đem Chu đạo bà giới thiệu cho Tần Thị, biết Tần Thị đang làm gì đó mà không nghĩ biện pháp ngăn cản, chỉ cần việc nàng làm ra loại chuyện cực kỳ bất lợi đối với Từ Phủ, đã là tội không thể tha. Nói gì đi nữa cũng không có tác dụng. Lại nói, nếu không phải ta cần nàng giúp đỡ rời đi tầm mắt của mọi người một chút, thì đã sớm đem nàng xử trí. Còn chờ cho tới hôm nay sao? Vừa nói, chân mày hắn cũng lộ ra mấy phân do dự. Thập Nhất Nương nhìn hắn rồi trầm ngâm nói, hầu ra có phải có chuyện gì khó xử không? Từ lệnh nghi suy nghĩ một chút thấp giọng nói, sáng sớm ngày mai, nàng trở về đổi lại xiêm y. Mấy vị di nương đoán chừng cũng sẽ tới vấn an nàng, và hỏi tình huống của Chuân ca. Nàng cũng nên tìm cho mấy di nương một chút chuyện để làm, đừng để các nàng gây rối loạn. Như vậy cũng tránh cho mọi người bị cuốn vào bên trong chuyện này. Hầu gia yên tâm, nàng trầm giọng nói, thiếp thân sẽ dè đặt. Từ lệnh nghi gật đầu. Thập Nhất Nương luôn luôn hiểu tâm tư của hắn. Nếu như không phải là chuyện này đem nàng kéo vào, nếu như không phải là nàng mang bầu, có một số việc hắn đã sớm giao cho nàng làm rồi. Về phần Tần Thị nơi đó, Từ lệnh nghi từ từ nói, nàng ta đã làm gì, trong lòng nàng ta rõ ràng nhất. Nàng ấy ở bên cạnh ta hầu hạ nhiều năm, tính tình của ta, nàng ấy cũng có thể đoán được mấy phần. Nếu ta còn nói với nàng ta mấy câu, tức giận rồi sẽ cho qua, chuyện này xem như không tính. Nhưng khi ta một câu nói cũng không nói, thì chuyện này tất nhiên sẽ không thể dễ dàng qua đi. Ngày thường ta nể tình của Dụ ca, sẽ đối với nàng ấy nhẫn nại hơn một chút, nhưng chỉ sợ trong lòng nàng ta còn tồn tại ý nghĩ sằng bậy. Như vậy đem nàng ta bỏ mặc một ngày còn dễ nói, nếu như bỏ mặc thời gian dài, dưới tình thế cấp bách e là nàng ta sẽ ồn ào náo loạn. Hắn vừa nói, giọng nói bỗng nhiên nhỏ lại, hiện tại trong phủ đều có lời đồn, đem Chuân ca nhi hù sợ chính là Dịch Di nương. Ta thấy lúc nàng gặp nàng ta, mượn cớ là nàng ấy cùng Dịch Di nương giao hảo mà đề phòng, cố gắng cho nàng ấy thấy nàng không muốn qua lại. Con người chính là như vậy, cho dù chỉ có một con đường sống, cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Trước đè lại nàng ta mấy ngày, chờ lời đồn của chuyện này qua rồi hãy nói. Lại nói, bên người nàng ta có phải có một gọi thiếp thân nha hoàn gọi là Thúy Nhi hay không? Nàng bảo thiếp thân nha hoàn này âm thầm theo dõi nàng ấy chặt chẽ. Sau khi chuyện xong rồi, ta sẽ đem người nhà của nha hoàn này đưa đến Điền Trang ở Giang Nam. Nói như vậy Thúy Nhi khẳng định là giữ không được. Thập Nhất Nương nghiêm nghị, thiếp thân hiểu. Thiếp sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Từ Lệnh Nhi hài lòng khẽ gật đầu, rồi hỏi tới Hổ Phách định lúc nào gả đi. Thập Nhất Nương sợ hãi run lên. Chẳng lẽ Hổ Phách cũng hầu ra có cái gì phân phó? Trong giọng nói mơ hồ hàm chứa mấy phần cảnh giác. Từ Lệnh Nhi đang suy nghĩ nên cũng không có chú ý, chỉ thấp giọng nói, đem Hổ Phách sớm một chút gả ra ngoài. Còn có Thu Hồng nữa, đợi nàng ta cũng gả luôn thì Nhạn Dung, Lục Vân tất cả cũng có thể gả đi rồi. Đến lúc đó người bên cạnh nàng nên đổi ai thì cứ đổi. Thập Nhất Nương buông lỏng một hơi. Cũng may Nhạn Dung sớm đã cùng Tào An có hôn ước, đến lúc đó ám hiệu cho Tào gia sớm một chút nhắc tới hôn sự thì cũng không coi là quá đột ngột. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thiếp thân hai ngày nữa sẽ đem hôn kỳ định ra. Đang nói thì Hổ Phách cách rèm thấp giọng nói, hầu gia phu nhân, nô tỳ mang nước rửa mặt tới. Thập Nhất Nương không biết Từ Lệnh Nghi căn dặn xong chưa, liền nhìn hắn một cái. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, lúc này Thập Nhất Nương mới gọi Hổ Phách đi vào. Ở chỗ này rửa tay, rửa mặt xong, Từ Lệnh Nghi đi sang chỗ Từ Tự Chuân, Thập Nhất Nương theo đuôi phía sau. Từ Tự Chuân ngủ thiếp đi, trong nhà cũng không có đốt hương yên giấc, nhũ nương đang ở bên kháng coi chừng Từ Tự Chuân. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân thì sóng vai ngồi ở một bên ghế thái sư nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đi vào thì nhị phu nhân bận rộn đứng lên. Chuân ca không có chuyện gì, thái phu nhân nói, xế chiều ngủ coi như an ổn. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng ừ một tiếng, đi tới bên kháng ngưng thần nhìn Từ Tự Chuân, đáy mắt lộ ra mấy phần bi thương nhàn nhạt. Nếu Chuân ca nhị ứng với lời nói vô vọng của Trường Xuân đạo trưởng, ta xem không bằng cứ đem Trường Xuân đạo trưởng mời tới giúp đỡ làm mấy trận cúng bái hành lễ. Người trong nhà đều cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt của nhị phu nhân đều là tán thưởng, chủ ý của hầu gia rất tốt. Ta xem việc này không nên chậm trễ, sáng mai phải đi mời Trường Xuân đạo trưởng tới làm phép. Rồi hướng thái phu nhân nói, nương, người xem, chúng ta có nên đến trong miếu lạy tạ Bồ Tát hay không? Đi, lời của Từ Lệnh Nghi đã nhắc nhở thái phu nhân, sao lại không đi? Không chỉ phải đi, còn muốn lén lút đi. Nên vừa rạng sáng ngày thứ hai, Từ Lệnh Nghi trước tiên phái Triệu quản sự đi Nhạc An đón Từ Tự Dụ, sau đó đi ngoại viện cùng Bạch Tổng quản thương lượng như thế nào mời Trường Xuân đạo trưởng, như thế nào an bài đám người thái phu nhân, Thập Nhất Nương đi Thừa Nguyên tự dâng hương. Thập Nhất Nương thì trở về chính phòng. Hổ Phách hầu hạ nàng thay quần áo, rồi nhân cơ hội thấp giọng nói, buổi trưa ngày hôm qua, ta sai tiểu nha hoàn đi tìm hiểu động tĩnh bên kia của Dịch Di nương, kết quả phát hiện nha hoàn, bà tử của bên tam phòng toàn bộ đều không thấy. Toàn bộ, động tác của Thập Nhất Nương cứng đờ. Hổ Phách gật đầu, Văn Di nương vẫn chú ý đến sự tình đang phát triển, nghe nói Thập Nhất Nương trở lại, liền là người đầu tiên đến vấn an. Tư thiếu gia ra sao? Thập Nhất Nương không có giấu giếm nàng, bây giờ còn bất tỉnh mê mang. Nhưng mà đã không cần hương yên giấc nữa, đang khỏe lại từng chút một. Văn Di Nương thở phào nhẹ nhõm. Thập Nhất Nương nhân cơ hội cùng nàng thương lượng chuyện của Thu Hồng, ta nghĩ, nếu mấy ngày nữa Chuân ca nhi còn không khỏe, không bằng làm mấy chuyện vui. Bên chỗ của ngươi cũng đúng lúc cho thêm mấy người. Văn Di Nương có thể là đã biết rõ tin tức. Nghe vậy lập tức gật đầu, ta sẽ sang bên kia thương lượng, xế chiều trở về báo lại với phu nhân. Hai người liền thương lượng một chút chi tiết thì Dương Thị cùng Kiều Liên phòng một trước một sau tới. Biết tình huống của Từ Tự Chuân đáng lo, Dương Thị liền lau khóe mắt, tứ thiếu gia là một người hòa đồng lương thiện như vậy, làm sao lại gặp chuyện này. Kiều Liên phòng không có lên tiếng, chỉ ngồi ở một bên uống trà. Tần Di Nương nơm nớp lo sợ đi tới. Thập Nhất Nương đem chuyện Từ Tự Chuân còn bệnh nói ra, thái phu nhân đã lớn tuổi, nên mấy ngày này ta sẽ ở bên kia của thái phu nhân chiếu cố Chuân ca nhi, trong viện có chuyện gì các ngươi cứ hỏi Văn Di Nương đi. Mấy vị Di Nương hai mặt nhìn nhau, còn Văn Di Nương đột nhiên bị ủy thác trách nhiệm nặng nề thì rất là ngoài ý muốn, phu nhân. Thập Nhất Nương đưa ánh mắt ngăn trở nàng. Văn Di Nương đột nhiên bình tĩnh lại. Mình ở nhà cũng có học như thế nào chủ trì việc bếp núc, tạm thời giúp đỡ quản mấy ngày, chẳng lẽ còn có chuyện không được sao? Suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu, liền thoải mái đứng lên đáp dạ. Tần Di Nương tim đập như đánh trống, ngồi ở một bên thở mạnh cũng không dám thốt một tiếng. Kiều Liên phòng thì không sao cả, Dương Thị liền thừa dịp Thập Nhất Nương cúi đầu bưng trà liền hướng về phía Văn Di Nương mím môi cười cười. Thập Nhất Nương giữ Tần Di Nương lại nói chuyện. Nghe nói ngươi la hét bảo là sinh bệnh, muốn gặp nhị thiếu gia một lần. Tần Di Nương mặc bộ qua bối từ màu đỏ thẫm tơ lụa Hàng Châu, sắc mặt vàng vàng như lời nói của Trúc Hương, ở hai bên thái dương còn dán thuốc, ánh mắt tránh né, người ủ rũ như cả gặp sương muối, hoàn toàn không còn trấn định tự nhiên như trước. Nghe lời này liền nhanh chóng khoát tay, không có, không có, không có. Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng, nên vội vàng gật đầu nói, có chút nhức đầu, dán hai miếng thuốc là tốt. Thập Nhất Nương nghe xong sắc mặt trầm xuống, một hồi có, một hồi không, ngươi rốt cuộc có bệnh hay không có bệnh. Câu hỏi ép thẳng người như vậy, Tần Di Nương là lần đầu tiên từ trong miệng của Thập Nhất Nương nghe được, cộng thêm chuyện phát sinh trong hai ngày này, nàng liền vội vàng hấp tấp nói, một chút bệnh nhỏ, một chút bệnh nhỏ thôi. Phu nhân không cần lo lắng. Thập Nhất Nương không hề để ý tới nàng nữa, sai bảo hổ phách đi cầm danh thiếp của ta, để cho quản sự ngoại viện giúp Tần Di Nương mời đại phu đến xem. Sau đó lại nói có bệnh thì hốt thuốc, làm sao lại giống như phụ nhân nông thôn không hiểu biết, hồ đồ dán chút ít thuốc cao ở trên đầu cho xong việc. Tần Di Nương nghe mặt liền đỏ bừng, thấp giọng nói, phu nhân tứ thiếu gia đang không khỏe, nếu như ta lại tìm y hỏi thuốc chẳng phải là thêm chuyện cho nhà loạn lên sao. Cho nên mới để mình dán hai miếng thuốc cao cho xong chuyện. Không cần mời đại phu đến xem nữa. Nếu biết trong nhà đang có chuyện thì nên đàng hoàng mà mời đại phu nhìn một cái mới đúng. Thập Nhất Nương cũng không có bởi vì một phen cầu xin của nàng mà sắc mặt hòa hoãn, vừa vặn ngược lại, mặt của Thập Nhất Nương mang theo mấy phần ngưng trọng, ngươi cùng Dịch Di Nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Di Nương như bị kinh sợ như tiểu bạch thỏ, đáy mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, lắp bắp nói, không biết phu nhân hỏi chuyện gì. Không phải nói nàng và ngươi rất thân sao? Thập Nhất Nương nói, nàng tinh thần không tốt khuya khoát ở trong sân chạy loạn, làm Chuân ca nhi hoảng sợ. Ngươi và nàng luôn luôn giao hảo. Chẳng lẽ trong ngày thường Dịch Di Nương cũng không có cữ chỉ không đúng chỗ nào sao? Tần Di Nương nghe lời này, như ba ngày hè mà uống chén canh đậu ướp lạnh, toàn thân buông lỏng. Vội vàng nói, phu nhân ta mặc dù có giao hảo với Dịch Di Nương, nhưng cũng chẳng qua là vì châm tuyến mà bình thường có chút ít lui tới. Những việc khác không có quan hệ nhiều. Kính xin phu nhân tra xét. Thập Nhất Nương thấy mục đích đã đạt đến, liền nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Dịch Di Nương hôm nay bị giam ở trong phòng, chỉ đợi thư của Tam gia tới để xử lý. Người mấy ngày này cố gắng an phận ở lại trong nhà, đừng có đi loạn khắp nơi. Làm mất mặt mũi của nhị thiếu gia. Lời nàng nói còn chưa dứt, đã nhìn thấy rèm bị vén lên, lộ ra vẻ mặt hơi lo lắng của Trúc Hương. Thập Nhất Nương vẫn bình thản như không, khiển trách thêm mấy câu, mới để cho Tần Di Nương lui xuống. Trúc Hương đi vào kê vào lỗ tai nàng nói, phu nhân, Đào ma ma tới. Từ chuyện xảy ra đến bây giờ, thời gian chỉ mất có một ngày hai đêm, thì Đào ma ma đã chạy tới. Người đâu? Giọng nói của nàng bất giác lạnh thêm mấy phần. Phía ngoài chỉ đồn là tư thiếu gia bị bệnh. Trúc Hương nói, nàng đi suốt đêm tới đây, hàm hàm hồ hồ nói mấy câu, người giữ cửa thấy nhũ nương của tư thiếu gia sáng sớm hôm qua vừa bị đón vào phủ, sáng sớm hôm nay đã truyền ra việc hầu gia muốn mời Trường Xuân đạo trưởng tới làm phép, rồi chuyện thái phu nhân muốn đích thân đến miếu đi cầu phúc cho tư thiếu gia. Cho là tư thiếu gia bệnh không nhẹ, Đào ma ma phụng mệnh mà đến, nên đã cho đi vào. Hiện tại đang đi đến chỗ thái phu nhân, chân mày của Thập Nhất Nương cau lại. Trúc Hương nói, phu nhân, ngài có muốn đi qua coi trộm một chút hay không? Chương 434, Vô Nhai Chung. Không cần, Thập Nhất Nương nói, bên kia có thái phu nhân tự biết làm chủ. Trúc Hương tức thì không hề nói gì nữa. Thập Nhất Nương cho nàng đi ra ngoài, chỉ trừ hổ phách ở lại nói chuyện, đem việc từ lệnh nghi tính toán nhất ngũ nhất thập nói cho nàng biết, vốn muốn đem thời gian kéo dài một chút, lúc gả đi cũng tự hào chút ít, ai biết chuyện xảy ra lại càng vội vàng hơn. Hổ Phách đỏ mặt nhưng nghĩ tới đây là đại sự trong phủ, Thập Nhất Nương cũng thành tâm cho nàng biết thì nhịn xấu hổ mà nói, có thể giúp tứ thiếu gia sung hỉ, vốn là vinh hạnh của ta. Phu nhân nói như vậy, để ta trong lòng bất an. Nói xong thì dừng một chút, tiếng nói thấp đi mấy phân, chẳng qua là Nhạn Dung đi rồi, bên này của phu nhân. Ai phụ trách mới tốt? Thập Nhất Nương cầm nắp chung nhẹ nhàng mà gạt lá trà trôi bên trong chung trà, âm thanh đồ sứ đụng nhau vang lên lanh lãnh, vì căn phòng an tĩnh thì âm thanh càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Ngươi để cho Nhạn Dung giúp đỡ chọn một người đi. Hổ Phách thử nghĩ xem một chút, điều này cũng đúng là ân trạch, Nhạn Dung ra đi cũng tôn quý hơn. Lại hỏi tâm ý của phu nhân, có muốn nô thì nói cho Nhạn Dung biết hay không. Bên chỗ Tào gia dù có người đi ám hiệu, bất kể là ai nói lời này cũng sẽ để lại dấu vết, không bằng để Nhạn Dung cùng Tào gia thương lượng mà làm. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, đem Hổ Phách gọi đến trước mặt, thấp giọng nói, Thúy Nhi nơi đó ngươi truyền miệng đi qua. Hầu gia nói qua ít ngày sẽ đem người trong nhà của nàng đưa đến Điền Trang ở Giang Nam. Nàng nếu đồng ý tốt hơn hết là khuyên nhủ Tần Di Nương an phận ở trong nhà, đừng chạy loạn khắp nơi, có nhị thiếu gia sẽ còn một con đường sống. Nếu làm đến giấy không thể gói được lửa, thì dù có nhị thiếu gia, nhưng với tính tình của hầu gia chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Chuyện này nên làm sớm không nên chậm trễ. Hổ Phách đáp một tiếng, liền đi đến chỗ Tần Di Nương. Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nha hoàn, bà tử trong nhà cũng không biết rõ. Từ Lệnh Nghi đột nhiên đi vào, hầu hạ trong nhà đều bị đuổi ra ngoài viện, cửa phòng lại có Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh canh gác, xa xa chỉ nghe thấy Tần Di Nương khóc một trận. Đợi hầu ra ra cửa thì trầm mặt hỏi ai là thiếp thân hầu hạ trong nhà Tần Di Nương, rồi ra lệnh cho Thúy Nhi ai cũng không cho đi vào, ngươi hảo hảo mà trông chừng Di Nương các ngươi, nàng lúc nào nghĩ thông suốt thì hãy đi bẩm với ta. Nô bộc trong viện nghĩ đến chuyện cha kiểm sân mới vừa rồi, tự nhiên là trốn càng xa càng tốt. Đợi truyền ra tin Dịch Di Nương nửa đêm đi dạo loạn đụng phải Từ Tự Chuân, lại nghĩ đến Tần Di Nương và Dịch Di Nương giao tình không giống bình thường, liền biết Tần Di Nương hơn phân nửa bị giận lây, rồi lại nhớ đến bệnh của Từ Tự Chuân như vậy, nếu Từ Tự Chuân có tam trường lưỡng đoạn gì, Tần Di Nương cũng đừng mong có ngày tháng tốt. Trong viện những người chịu ân huệ của Tần Di Nương thì cảm thán nàng vận khí không tốt, cũng có người trong ngày thường nịnh bợ nịnh nọt thì đang nghĩ tới có nên đến trước mặt Tần Di Nương để đòi thứ tốt hay không, còn có người trong ngày thường bị chút giận thì hả hê. Nhưng bên chỗ Từ Tự Chuân còn không có tin chính xác truyền tới, mọi người chỉ đành im lặng ngắm nhìn. Thấy Hổ Phách tới đây, liền có bà tử cơ trí tiến lên đón. Hổ Phách đã thấp giọng phân phó nàng, ta có mấy lời muốn nói với Thúy Nhi. Bà tử kia nghĩ đến Thúy Nhi ngày thường gặp phải Hổ Phách trái một câu, tì tì phải một câu, tì tì nịnh nọt rất nhiều, giờ phút này tình huống không rõ, đích thị là Hổ Phách muốn chiếu cố Thúy Nhi một chút. Thúy Nhi nhận được chỗ tốt cũng chính là Tần Di Nương được chỗ tốt. Đến lúc đó tất cả mọi người cũng có thể dính chút may mắn. Bà tử kia liền vui vẻ ra mặt, luôn miệng nói cô nương yên tâm, cô nương chờ một chút ta sẽ lặng lẽ kêu Thúy Nhi cô nương đi ra ngoài. Vì trong nhà ta bẩn, cửa lại có gió lùa, nhưng cô nương dù sao cũng nên đi vào tránh gió. Thập Nhất Nương gọi Tống Ma Ma đi vào nói chuyện, Lục Vân tuổi không nhỏ rồi, ngươi giúp tìm ta một cửa hôn sự tốt đi. Tống Ma Ma ở Từ gia cũng là người trải qua nhiều chuyện. Trong lòng xoay chuyển trăm ngàn lần, lại không tiện hỏi nhiều, chỉ khom gối đáp, dạ, Thập Nhất Nương được chúc hương phụng bồi trở về chỗ của Thái Phu Nhân. Ngọc Bản đang đứng ở dưới mái hiên, tự mình giúp Thập Nhất Nương vén mảnh, cười nói, Đào Ma Ma vừa tới, đang cùng Thái Phu Nhân nói chuyện ở bên trong nội thất. Thập Nhất Nương hướng nàng gật đầu, đi vào nội thất. Liền nghe tiếng khóc bị đè nén bi thương của Đào Ma Ma. Lúc này Thập Nhất Nương mới phát hiện Đào Ma Ma đang nằm ở bên kháng lôi kéo cái tay nhỏ bé của Từ Tự Chuân khóc đến cực kỳ bi thương. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân thì đứng ở phía sau của nàng, người trước đang cầm lấy khăn lau nước mắt, người sau chân mày cau lại thấp giọng khuyên người trước. Ngược lại nhũ nương của Từ Tự Chuân thì chen sang một bên, núp ở trong góc chảy nước mắt. Thấy Thập Nhất Nương đi vào, nhị phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khuyên nhủ, nương tứ đệ muội tới rồi, người như vậy, nàng càng thương tâm. Một câu nói vừa thốt ra, liền có ánh mắt bắn tới đây, như lưỡi của rắn độc âm trầm rét lạnh, để cho Thập Nhất Nương cả kinh theo bản năng liền che lấy bụng. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia đã bị che khuất dưới mí mắt, trên mặt đã đổi sang vẻ bi ai. Tứ phu nhân, Đào Ma Ma đứng dậy, nức nở tiến lên hành lễ cho Thập Nhất Nương, mấy ngày trước đây được ân trạch của ngài tứ thiếu gia thưởng cho nô tỳ một giỏ bánh ú lớn, trong lòng nô tỳ vô cùng cảm kích. Nhưng mà ở sơn gian hương dã, không có đồ gì hay để đáp lễ, sau đó ở trong nhà có cây ba tiêu lớn lên vừa lúc, nên nhờ Đào Thành hái vài miếng lá, làm vài chiếc quạt hương bồ, nhờ người ta mang vào trong phủ cho phu nhân, thiếu gia và các tiểu thư chơi. Ai biết người đưa cây quạt mới vừa vào thành đã nghe nói tứ thiếu gia bị bệnh, còn không kịp đưa quạt, đã chạy trở về nói cho ta biết. Trong lòng ta nóng nảy, cả đêm liền chạy tới. Phu nhân, vừa nói, vừa nước mắt lưng tròng, lúc ta đi mọi chuyện đều tốt, làm sao thời gian nháy mắt một cái, đã biến thành như vậy. Thập Nhất Nương cứng lại lời nói. Nói cho cùng, là mình quá sơ sót. Chuyện này, hoàn toàn là có thể tránh khỏi. Nàng không khỏi buồn bã. Cảm giác cảm thấy Từ Tự Chuân ở bên cạnh thái phu nhân có Đỗ Ma Ma là người có kinh nghiệm phong phú trông chừng, nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Lại không cẩn thận suy nghĩ tuổi của Đỗ Ma Ma cũng đã hơn 50 rồi, vừa chiếu cố thái phu nhân, vừa chiếu cố Từ Tự Chuân còn phải trông coi tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà của thái phu nhân, thì sao có thể cả ngày lẫn đêm chu đáo được. Nếu như lúc ấy nàng suy nghĩ tỉ mỉ một chút tìm cho Từ Tự Chuân một ma ma giống như Nam Dũng Tức Phụ vậy, đôn hậu đàng hoàng lại biết bổn phận ở trong phòng là tốt rồi. Nhưng bây giờ nói những thứ này thì có ích gì? Đào Ma Ma nhìn nàng, kể từ khi nghe được Từ Tự Chuân bị bệnh tim dường như bị ngâm trong dầu sôi, không chỉ có không có bình tĩnh, ngược lại bùng bục mà bốc hỏa. Lúc này thấy khuôn mặt áy náy giả bộ làm người tốt kia, khi đó nàng ta đã làm gì? Chuân Ca Nhi là người nàng nâng niu trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, tình nguyện mình cả người bị dính đầy gai cũng không nỡ thương tổn hắn một ngón út, vậy mà lại bị Thập Nhất Nương tao đạp. Cái này so với giết nàng đi còn khiến nàng đau đớn hơn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại Từ Tự Chuân nằm ở trên giường gạch. Ánh nắng ban mai sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên mặt của hắn, da héo vàng, vành mắt thâm xanh, như người bị bệnh nguy kịch. Nếu như mình không có an bày tai mắt trong phủ, có phải Chuân Ca có chết đi bọn họ cũng sẽ không tự nói với mình một tiếng hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, trong lòng Đào Ma Ma đau giống như bị dao cắt. Nàng bị Thập Nhất Nương bôi đen như bô phân, không thúi cũng thúi. Vì Chuân Ca, vì Đào Thành, nàng phải cố nén nhớ nhung đối với Chuân Ca, chỉ có thể xa xa mà nhìn hắn, để cho các phu nhân trong phủ yên tâm. Nhưng nghĩ thế nào thì làm như vậy, kết quả thì sao đây? Cam kết bị xé bỏ, không khác gì mình bị phản bội. Đào Ma Ma giận đến cả người phát run. Nhưng nàng biết Thập Nhất Nương đang treo một cây đao ở đỉnh đầu của nàng, chỉ cần nàng có cử động không đúng thì sẽ không chút lưu tình mà chặt xuống. Nàng chỉ có nhẫn, chỉ có thể nhìn. Vừa nghĩ như thế thì càng cảm thấy bi thương. Đào Ma Ma nước mắt cuồn cuộn, nằm úp sấp bên kháng của Từ Tự Chuân cúi đầu khóc lên. Trong lòng thái phu nhân cũng không chịu nổi. Trong mấy đứa con trai, cháu trai còn không có người nào giống như Từ Tự Chuân làm cho bà hao hết tâm tư. Nhưng kết quả là đứa nhỏ này vẫn không có duyên phận với mình. Thấy Đào Ma Ma khóc đến bi thương, thái phu nhân cũng không khỏi chua xót một trận, ánh mắt cũng mơ hồ. Nhị phu nhân nhanh chóng dìu thái phu nhân, nương, người đừng thương tâm nữa, Lưu Ý Chính không phải đã nói rồi sao, Chuân Ca Nhi không có chuyện gì, rất nhanh sẽ khá hơn. Một mặt nói, một mặt dùng ánh mắt ý bảo Thập Nhất Nương ngăn cản Đào Ma Ma, đừng có khóc lóc như vậy nữa. Trong lòng cũng đang oán thầm những thứ thị thị của La Gia này, mỗi một người đều không có quy củ. Thập Nhất Nương âm thầm thở dài một hơi, tiến lên mấy bước thấp giọng nói, Đào Ma Ma mau đừng khóc nữa. Chuân Ca Nhi bị kinh sợ, là lúc cần phải yên tĩnh để tu dưỡng. Người như vậy, sẽ đem Chuân Ca Nhi đánh thức thì làm sao bây giờ? Nghe Thập Nhất Nương nhắc tới hai chữ kinh sợ, tim của Đào Ma Ma như nước vỡ đê quay cuồng không ngừng. Kinh sợ, ngươi còn có mặt mũi nói kinh sợ. Nếu không phải ngươi, Chuân Ca Nhi sẽ bị người ta làm kinh sợ sao? Ở bên trong viện, giữa lúc mùa hạ, lại còn là giờ tuất, Chuân Ca Nhi đã bị người ta hù ta dọa thành như vậy. Nói là vô ý, người nào nào tin tưởng chứ? Còn nói ta đem Chuân Ca Nhi đánh thức, rốt cuộc là ai đã khiến hắn không được sống yên ổn? Đào Ma Ma giận tím mặt, nghĩ đến việc thái phu nhân thích Thập Nhất Nương, nghĩ đến Từ Tự Chuân sau này còn phải dựa vào thái phu nhân rất nhiều, nên nàng cố nén đứng lên. Xoay người liền nhìn thấy Thập Nhất Nương dừng ở cách Từ Tự Chuân 4-5 bước, để tay ở bụng, làm ra một tư thế hộ vệ. Đầu óc nàng ong một tiếng, tại sao phải xảy ra chuyện này? Còn không phải bởi vì nàng mang thai nghiệt chủng, nên cho là mình có thể muốn làm gì thì làm, nhìn Từ Tự Chuân không vừa mắt. Thậm chí muốn đem Từ Tự Chuân trừ đi cho thống khoái. Hoàn toàn đã quên ban đầu nàng làm sao vào phủ. Đại cô cô đối đãi nàng như thế nào. Bạch Nhãn Lang, vong ân phụ nghĩa. Đáng thương đại cô cô cả đời anh minh, nếu không phải thời gian không còn nhiều, làm sao lại đem cái bạch nhãn lang này gọi vào chứ? Đại cô cô nếu ở dưới mặt đất mà biết, chỉ sợ sẽ không có một ngày có thể an bình. Mặt mày Đào Ma Ma méo mó, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Thập Nhất Nương, ngươi cái đồ tiện nhân, ta và ngươi liều mạng, thay vì bị Thập Nhất Nương bắt chẹt còn không bằng cá chết lưới rách. Ít nhất có thể đem nghiệt trùng trong bụng của nàng lấy xuống, làm cho nàng cũng biết một chút cái gì là đau điếng người, làm cho nàng cũng biết cái gì gọi là mối hận khắc cốt. Ở bên trong điện quang hỏa thạch nàng đã liều lĩnh hướng Thập Nhất Nương nhào tới. Thập Nhất Nương không khỏi ngây người. Làm người hai kiếp chưa từng có người đối với nàng động tay động chân. Mà thái phu nhân và nhị phu nhân phát hiện tình huống không đúng thì tay của Đào Ma Ma chỉ cách cổ của Thập Nhất Nương khoảng cách một cánh tay. Hai người kinh hãi thất sắc, hoảng hốt thất thố hô một tiếng Thập Nhất Nương. Nhũ nương của Từ Tự Chuân cũng bị biến cố này làm cho sợ đến trợn mắt hốc mồm. Chương 435, vô nhai hạ. Thập Nhất Nương kể từ khi bị Từ Tự Chuân đá một cước kia, đã bắt đầu giữ vững khoảng cách nhất định đối với người khác. Nên khi nhìn thấy Đào Ma Ma, mặt như lệ quỷ hướng nàng nhào về phía trước, nàng mặc dù nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khoảng cách mấy bước chân đã tranh thủ thời gian cho nàng, nhớ đến phía sau là ghế thái sư, nàng lập tức ngồi xổm xuống. Đào Ma Ma chụp hụt một cái. Thập Nhất Nương theo bản năng muốn nhích thân chạy đi, nhưng đã quên là mình đang có bầu, không thể so với từ trước, nhất thời không có đứng lên được. Đào Ma Ma thuận thế khom lưng, bấm ở bả vai của nàng. Thập Nhất Nương âm thầm la hỏng bét, nhấc chân liền chuẩn bị hung hăng đá vào Đào Ma Ma. Ai biết bốp một tiếng, trên đỉnh đầu của Đào Ma Ma đồ sứ rơi xuống tán loạn, hai mắt của Đào Ma Ma trợn tròn, từ từ co quắp ngã xuống. Thập Nhất Nương đã nhìn thấy nhị phu nhân cầm lấy bình hoa dư lại miệng bình, khuôn mặt luống cuống. Nàng không khỏi kinh ngạc, nhị phu nhân nhanh chóng vứt đi miệng bình hoa, lẩm bẩm ta đây là lần đầu tiên. Đại gia khuê tú cổ đại, đại môn không ra cổng trong không tiến, chuyện kinh nghiệm có rất ít, nhị phu nhân lại xuất thân thư hương thế gia, dạy quân tử dùng tài hùng biện tiểu nhân mới động thủ, nàng sợ rằng cũng giống như mình, chưa từng có gặp phải tình thế như vậy. Thập Nhất Nương không khỏi ấp úng nói, ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời cả hai nhìn nhau, không biết tại sao, lại có cảm giác đã thông qua tầng xã giao, giống như ở trên người của đối phương thấy được một chút tính cách thật sự mà bình thường nhìn không thấy. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, thái phu nhân vội vàng hấp tấp mà bước thẳng tới đây. Thập Nhất Nương, con làm sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Sắc mặt lão nhân gia tái nhợt, một mặt vừa nói, một mặt ngồi xổm xuống đỡ nàng. Thập Nhất Nương phục hồi tinh thần lại, lặng yên ngồi một lúc không có cảm giác được cái gì khác thường, lúc này mới mượn lực đứng lên, thật giống như không có việc gì. Vẫn là đi mời đại phu xem một chút đi. Trong khi nói chuyện, nhị phu nhân đã khôi phục bộ dạng vân đạm phong khinh, nhẹ giọng quát nhũ nương đang ngây người như phỗng, còn đứng ở nơi đó làm gì. Đào Ma Ma thương tâm quá độ ngất đi, còn không đi gọi Kết Hương và Trúc Hương vào, cũng tiện có thêm một người hầu hạ. Nhũ nương giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, một mặt lên tiếng xác nhận, một mặt xoay người đi gọi Kết Hương và Trúc Hương tới đây, lại sợ chuyện này truyền đi thì mình thoát không khỏi liên quan, cước bộ cũng không ngừng. Trước khi Kết Hương và Trúc Hương đi vào nội thất, đã thấy Thập Nhất Nương cùng thái phu nhân sóng vai ngồi ở ghế thái sư, nhị phu nhân đứng ở bên cạnh thái phu nhân giơ tay vỗ ngực nói. Ta sống từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt của ta động thủ, có người nhanh chóng đi rót chén trà cho thái phu nhân. Thái phu nhân nhận lấy chung trà nhưng lại đưa cho Thập Nhất Nương, đây con uống hớp trà, để bình tĩnh lại, lại quan tâm hỏi, mới vừa rồi có bị làm sợ hãi không? Thập Nhất Nương gật đầu uống một hớp, cảm giác đã khá hơn nhiều. Kết Hương cùng Trúc Hương đi vào. Hai người thấy tình cảnh trước mắt không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù một người là thiếp thân hầu hạ mình, một người là thiếp thân hầu hạ Thập Nhất Nương, nhưng nhị phu nhân vẫn lựa chọn cái gì cũng không giải thích. Sai bảo Kết Hương đem hiện trường thu thập sạch sẽ, để cho Trúc Hương đi về trong viện của Thập Nhất Nương gọi mấy người đắc lực đến đem Đào Ma Ma khiêng đi, khóc đến ngất đi, nói cùng quản sự ngoại viện một tiếng, bảo mời đại phu đến xem. Còn có Tư thiếu gia bên này nữa, Lưu Y Chính làm sao còn chưa đến khám lại. Lấy cớ xong, nên như thế nào làm việc tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Cũng may Trúc Hương là một người lanh lợi, lập tức hiểu được ý của nhị phu nhân. Nàng nhìn về phía Thập Nhất Nương, đợi Thập Nhất Nương phân phó nàng một câu, người đi đi, lúc này mới vội vàng ra khỏi nội thất. Nhị phu nhân nhìn thấy khẽ gật đầu, cảm thấy nha hoàn này cũng không tệ lắm. Kết Hương cùng Nhũ Nương bận rộn mang đồ thu thập mảnh sứ vỡ trên mặt đất. nhị phu nhân liền bảo nhũ nương, đồ không cần ngươi thu dọn, ngươi hỗ trợ trông chừng đào ma ma là được. Nhũ nương không dám vi phạm, nhanh chóng đến bên cạnh đào ma ma coi chừng dùng. Nằm ở trên giường gạch, thân thể từ tự chuân có chút bất an mà khẽ rên. Thái phu nhân và nhị phu nhân, thập nhất nương vừa nghe, lập tức đi qua vây quanh. Thái phu nhân lại càng một tay ôm lấy từ tự chuân vào trong lòng. Chuân ca nhi, chuân ca nhi, tổ mẫu ở chỗ này. Từ tự chuân mở mắt, ánh mắt trong suốt của hắn giờ phút này có chút mờ mờ, dùng vẻ mặt mờ mịt xa lạ mà đánh giá mọi người. Thái phu nhân trong lòng trầm xuống, dạng như vậy, rõ ràng còn không có tỉnh táo lại. Nhũ nương nghe thấy rất là lo lắng, muốn tới đi xem một chút lại không dám đi, đành nhón chân nhìn quanh. Đào ma ma té trên mặt đất đột nhiên kêu khẽ hai tiếng như tiếng muỗi. Nhũ nương thất kinh, không cố được nhiều nữa, vội nói thái phu nhân, đào ma ma đã tỉnh lại. Đám người thái phu nhân nhìn sang, nhị phu nhân thấy một người thì ôm từ tự chuân, một thì ôm cái bụng lớn, nàng không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói, không có chuyện gì có ta đây. Vừa nói, ánh mắt vừa liếc nhìn chung quanh, tầm mắt rơi vào một pho tượng cao khoảng 1/3 mét làm bằng sứ thanh hoa nằm trên kháng thì hiểu rõ. Nội tâm nhị phu nhân chấn định, nhưng có chút do dự cầm lấy pho tượng. Từ tự chuân đang mê man hô một tiếng, đào ma ma trong miệng thì thào có quỷ. Có quỷ, thái phu nhân cùng nhị phu nhân nghe thấy không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thái phu nhân nhanh chóng trấn an từ tự chuân, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Nhị phu nhân thì không chút do dự, đi đến người nằm trên mặt đất, nhắm mắt nhắm vào đào ma ma nện một cái. Ngón tay của đào ma ma giật giật một lút, rồi an tĩnh lại. Kết hương nhanh chóng thu thập tàn cuộc, từ tự chuân lại bị âm thanh vỡ của đồ sứ sợ hết hồn, thân thể hắn co quắp hai cái, ánh mắt chợt bắt đầu dần dần khôi phục tiêu cự. Chuân ca nhi, phát hiện dị thường, thái phu nhân mừng rỡ, nhanh chóng hướng nhị phu nhân cùng thập nhất nương gọi các con mau tới đây. Chuân ca nhi có phải đã tỉnh lại hay không? Hai người đi tới thấy tình cảnh như thế trong lòng không khỏi cũng sinh ra mấy phần chờ đợi. Tiếng nói của Trúc Hương cách rèm vang lên, thái phu nhân, tứ phu nhân, nhị phu nhân, tống ma ma đã tới. Niềm vui sướng khi từ tự chuân tỉnh lại đột nhiên phai nhạt một chút. Thập nhất nương cất giọng để cho tống ma ma đi vào, tống ma ma mang tới hai bà tử thô sử đem đào ma ma đỡ đi khỏi chỗ của thái phu nhân, đại phu mà bạch tổng quản mời cũng tới, bắt mạch xong thì kê mấy thang thuốc định thần, tống ma ma sai một bà tử thô sử đi theo lấy thuốc, còn mình thì canh giữ ở bên cạnh đào ma ma. Bên kia từ tự chuân khóc oa, lên một tiếng ôm lấy thái phu nhân thật chặt, tổ mẫu, con sợ quá. Con gặp phải quỷ, nói nhảm. Thái phu nhân vừa mừng vừa sợ, ôm từ tự chuân sẵn giọng, là dịch di nương, nửa đêm ngủ không được ở trong sân đi dạo thôi. Nơi nào có quỷ chứ? Bà tử giữ cửa đều nhìn thấy. Từ tự chuân rưng rưng nước mắt nhìn thái phu nhân, thật có thật không ạ? Hắn vẻ mặt mê mang nói, nhưng mà con nhìn thấy đầu lưỡi thật dài. Con ấy à? Thái phu nhân nở nụ cười từ ái, bên trong chứa mấy phần bất đắc dĩ, lén tổ mẫu cùng đỗ ma ma âm thầm chạy đi, trong lòng lo sợ, lá gan lại nhỏ, nghe được gió thổi cỏ lay liền luống cuống tay chân. Còn có biết con hôn mê mấy ngày không? Suốt 2 ngày 2 đêm, làm cho tổ mẫu, phụ thân con, mẫu thân của con, nhị bá mẫu con, ngũ thúc cùng ngũ thẩm sợ hãi một trận. Từ tự chuân lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy lúc ấy mình nhìn thấy không phải là như vậy, nghe nói vậy thì có chút không tin, rồi lại không tiện hỏi tới, liền thấp giọng nói, vậy trà hương. Con còn biết quan tâm trà hương hả? Thái phu nhân trầm mặt khuya khoát, trà hương còn dẫn con đi ra ngoài dạo lung tung, ta phạt trà hương đến phòng giặt quần áo rồi. Ở trong ấn tượng của từ tự chuân, thái phu nhân là người từ trước tới nay không phạt ai, bé biết lần này tổ mẫu nổi giận thật rồi, đành phải chờ sau này tìm cơ hội giúp trà hương cầu tình. Nên quấy đầu, không dám nhắc lại. Nhị phu nhân nhìn thấy liền giảng hòa, chuân ca nhi vừa mới tỉnh, nương có lời gì, đợi lát nữa rồi hãy nói. Lại nói chuân ca nhi mau nằm xuống, cẩn thận coi chừng lạnh, chuyện này còn không có xong, lại thêm một cái chuyện nữa, để cho thái phu nhân vì con mà buồn bã đến bạc đầu mất. Dù sao 2 ngày 2 đêm không có ăn cái gì, mới vừa rồi từ tự chuân chỉ cố chống, nghe nhị phu nhân nói thế, mới cảm thấy cả người không có tí sức lực nào. Ngoan ngoãn nằm xuống, thái phu nhân giúp dịch góc chăn, nhanh chóng phân phó kết hương đi bưng chén cháo trắng. Nhũ nương đi tới đây, nhìn từ tự chuân, nước mắt lưng tròng mà cười tứ thiếu ra. Từ tự chuân có chút há hốc mồm cứng lưỡi. Hắn ở trong mộng thấy được nương, thấy được đào ma ma, thấy được nhũ nương, còn chứng kiến tiểu thược trải lấy 2 búi tóc. Không nghĩ tới, nhũ nương thật sự trở về phủ. nhũ nương, trên mặt hắn lộ ra mấy phần hưng phấn, ta ở trong mộng nhìn thấy người ôm ta, vậy không phải là mộng hả? Người thật ôm ta sao? Vừa nói, lại duỗi cái cổ dài một chúng hướng phía sau nàng nhìn quanh, vậy Đào ma ma có phải cũng tới hay không? Đào ma ma nghe nói ta bị bệnh, nhất định sẽ đến xem ta. Vẻ mặt nhũ nương hơi có chút mất tự nhiên, đang bối rối nghĩ xem phải trả lời như thế nào cho tốt, thái phu nhân liền cười nói, quả thật là ngủ hồ đồ. Điền Trang cách nơi này thời gian một ngày đi lại, hôn mê hai ngày hai đêm, Đào ma ma làm sao biết được. Từ Tự Chuân vẻ mặt ảm đạm thấp giọng nói, thì ra là con nhớ nhầm rồi. Đang nói Kết Hương bưng cháo trắng đi vào. Thái phu nhân nhường chỗ cho nhũ nương hầu hạ Từ Tự Chuân ăn cháo, lúc này mới sai tiểu nha hoàn đi bẩm báo Từ Lệnh Nghi ở ngoại viện. Chỉ chốc lát Từ Lệnh Nghi theo lưu y chính tới. Lần này thái phu nhân cùng thập nhất nương, nhị phu nhân đều tránh sang Noãn Các. Đào ma ma hành động quái đản, Chuân ca lại tính tình hòa ái, hai người tình cảm quá mức sâu. Thái phu nhân vừa bước vào Noãn Các, ánh mắt liền sáng như đốt nhìn về phía thập nhất nương, Chuân ca sau này là người nắm giữ Vĩnh Bình hầu phủ, há có thể để cho một ma ma thao túng chứ. Thập nhất nương ảm đạm, người qua đời thì thời gian luôn ngừng lại, luôn luôn đặc biệt hoàn mỹ. Lúc ấy mình dùng khí lực mạnh giữ lại Đào ma ma, chính là hy vọng chờ Từ Tự Chuân lớn lên chút ít có năng lực biết rõ sai trái, mới để cho Từ Tự Chuân tới quyết định Đào ma ma đi hay ở. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng âm thầm thở dài một hơi, khó bảo toàn không có ai vì ích lợi mà ở trước mặt Từ Tự Chuân lừa gạt thị phi. Thời điểm thằng bé không hiểu chuyện còn dễ nói, đợi đến khi Chuân ca lớn, sợ rằng còn sẽ có một phen trắc trở. Thập nhất nương nghĩ ngợi xong, thấp giọng đáp dạ. Thái phu nhân không nói thêm gì nữa. Bên kia bà Tử Thô Sử hốt thuốc xong, đang cùng Tống ma ma thương lượng đến trong phòng bếp đi mượn bếp lò nhỏ, thì Đỗ ma ma sang đây xem. Bà Tử Thô Sử bận rộn bẩm báo với Đỗ ma ma, Đỗ ma ma để cho một tiểu nha hoàn bên cạnh cùng đi mượn bếp lò nhỏ tới đây. Đỗ ma ma chờ thuốc nấu xong thì giúp đỡ Tống ma ma rót thuốc, lúc này mới trở về bên cạnh thái phu nhân. Buổi tối, Đào ma ma tỉnh lại, bên cạnh không có một người nào, chỉ có chén đèn dầu nhỏ đốt ngọn đèn to như hạt đậu với mình. Bà ta nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng không khỏi rối loạn. Nghĩ đến việc gọi người đi hỏi một chút tình huống của Từ Tự Chuân, thì đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn một trận. Vội vàng chạy vội tới bồn cầu ở phía sau rèm vải đầu giường ngồi xổm hồi lâu, cảm giác khá hơn một chút. Nhưng vừa nằm xuống, thì bụng lại đau. Như vậy lập đi lập lại mấy lần, đến buổi sáng, thì cả người như bị rút hết nước, bùn rùn không có sức. Đỗ ma ma dẫn tiểu nha hoàn bưng bữa ăn sáng tới đây. Người đã từng là ma ma đắc lực bên cạnh tứ phu nhân trước kia, những lời thừa ta không cần phải nói, ăn bữa điểm tâm này xong thì trở về Điền Trang đi. Sau này không nên quay lại nữa. Sau đó đem thuốc nấu xong để cho Đào ma ma, đây là trị hoạt huyết thông máu. Đào ma ma lạnh lùng nhìn Đỗ ma ma, không có nhận thuốc cũng không có ăn đồ ăn sáng, xoay người ra khỏi Từ phủ, thuê chiếc xe ngựa trở về thôn trang. Trên nửa đường, bị mấy lần đau bụng, buổi tối về đến nhà chợt bắt đầu đi ra máu. Đào Thành nhìn thấy thì kinh hãi, hỏi Đào ma ma rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đào ma ma cảm thấy việc này có liên quan với chuyện mình ở Vĩnh Bình hầu phủ, nhưng lại nói không ra nguyên cớ. Mời đại phu đến xem, nói là kết lị ăn vài thang thuốc, đổi mấy đại phu cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp. Đào Thành còn đặc biệt đến trong phủ cầu xin Bạch Tổng Quản tìm ngự y đi xem một chút, nhưng cũng giống nhau đều không thấy khá lên, kéo dài tới trung tuần tháng 6, thì qua đời. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 23 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.